Lý Lệ Quyên nói, không có đâu, ta còn có rất nhiều tự không quen biết, đều là một bên xem một bên học nhận thức tự. Đúng rồi, ta hiện tại thượng năm nhất, ngươi đâu? Vệ Dương nói, ta cũng thượng năm nhất, ta cảm thấy năm nhất vài thứ kia quá đơn giản, nhìn xem là có thể học được. Ta muốn cho ta ba ba đi trường học hỏi một chút có thể hay không không ở năm nhất niệm. Ta ba ba nói trước làm ta từ từ, hắn cùng ta mẹ gần nhất rất bận. Đúng rồi, ta Lam gia gia nói muốn dạy ta công phu, hiện tại mỗi ngày buổi sáng đều phải sớm lên đứng tấn. Lý Lệ Quyên kỳ quái hỏi, Lam gia gia. Chương 41 Tam Thúc kết hôn. Khó được, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên nói rất nhiều lời nói. Hắn nói vị này Lam gia gia là vệ phụ có một lần ra xa nhà, mang theo vị này Lam gia gia trở về. Lam gia gia lẻ loi một mình, vệ phụ mang về tới lúc sau coi như thành gia trưởng bối đối đãi, bởi vì cái này dẫn tới Vệ Dương mãi mãi rất bất mãn. Nhưng là Vệ Thu Sinh hiện tại cùng nguyên lai không giống nhau, chính là đem chính mình nương dỗi trở về, bởi vì cái này, Vệ gia phu thê mới quyết định muốn ở trong thành mua phòng ở, ly Vệ Dương. Mãi mãi còn có tiểu thúc xa một ít, Vệ mãi mãi thật sự là chuyện này nhi mẹ, Vệ Thu Sinh cũng là đủ rồi. Vệ Thu Sinh lúc trước ở bên ngoài gặp được sự tình, bị Lam gia gia cứu, Vệ Thu Sinh cùng Lam gia gia thành tâm đầu ý hợp chi giao, lại sau lại Vệ Thu Sinh thường xuyên đi thăm, biết Lam gia gia lẻ loi một mình, không thân không thích. Liền động đem lão gia tử tiếp về nhà chiếu cô tâm tư, cùng vệ mẫu Trần Xuân Nhi nói lúc sau, Trần Xuân Nhi tự nhiên là không có ý kiến, hai người thật vất vả mới đem Lam gia gia tiếp về nhà. Lam gia gia nhìn thấy Vệ Dương lúc sau, sờ soạng hắn xương cốt, nói hắn là cái luyện võ kỳ tài, muốn đem chính mình một thân bản lĩnh dạy cho Vệ Dương, Vệ Thu Sinh tự nhiên là không có ý kiến. Vệ Thu Sinh chính là biết này, lão gia tử thân thủ không tầm thường, quan trọng nhất chính là nói chuyện lời nói thực tế, là cái trong ngực có khâu hát người. Có người như vậy giúp đỡ dạy dỗ chính mình hài tử, còn sâu hài tử không ra gì sao. Từ Lam gia gia đến Vệ gia, Vệ Dương liền bắt đầu mỗi ngày dậy sớm luyện công, ngồi xổm nửa giờ mã bộ, sau đó còn phải vòng quanh sân chạy bộ. Vệ Thu Sinh mua phòng ở thời điểm, nhìn chúng không riêng gì kia phòng ở cách cục hảo, dùng liêu thật sự, càng là nhìn chúng còn có cái hậu viện hảo hảo dọn dẹp một chút, về sau thời điểm cấp hài tử luyện công dùng, cho nên, lần này sửa nhà. Vệ Thu Sinh cùng Trần Xuân Nhi liền đem hậu viện quy hoạch ra tới, chuyên môn ở lầu một cấp Lam lão gia tử. Chuẩn bị một gian mang phòng vệ sinh phòng, vì chính là lão gia tử sinh hoạt phương tiện. Vệ Dương lấy ra một quyển sách tới xem, phát hiện có thật nhiều không quen biết tự, xem không hiểu đồ vật. Lam gia gia này 2 tháng cũng không phải là quang giáo Vệ Dương luyện võ, còn giáo hắn viết bút lông tự, xem một ít thoạt nhìn thực cũ nát thư tịch, có chút thư Vệ Dương cũng không dám dùng sức phiên, liền sợ đem những cái đó trang sách cấp phi lạ. Nhưng là nhìn xem Lý Lệ Quyên nơi này thư, Vệ Dương cảm thấy chính mình vẫn là không đủ nỗ lực. Vệ Dương là cái có chút trưởng thành sớm trong lòng hiểu rõ hài tử, hắn biết chính mình thích Lý Lệ Quyên, nếu thích nhân gia, vậy đến làm chính mình trở nên so Lý Lệ Quyên lợi hại mới được. Vệ Dương cảm thấy Lý Lệ Quyên là cái rất lợi hại người, làm việc có kết cấu, hiểu như vậy nhiều đồ vật, chính mình không để kính nỗ lực liền sẽ bị nàng ném xuống rất xa, về sau liền không thể làm cái kia cùng cái. Này chính mình thích cô nương sóng vai người. Lý Lệ Quyên tuy rằng hiện tại có thể minh bạch rất nhiều đồ vật, cũng biết rất nhiều người cũng không biết sự tình, nhưng là nàng vẫn là không biết chính mình bên người cái này 7-8 tuổi tiểu nam hài trong lòng ý tưởng A. Hiện tại Lý Lệ Quyên, chiếu cô chính mình bên người này mấy cái hài tử, giúp đỡ lấy cái này, giúp đỡ để cái kia, rõ ràng nhìn đến trong nhà tới nhiều như vậy so với chính mình đại hài tử, cũng không hảo hảo ở hắn xe nôi bên trong ăn cơm, thế nào cũng phải đến trên giường. Đất đi theo ở mấy cái các tỷ tỷ bên người. Bọn họ làm cái gì chính mình cũng muốn đi theo làm cái gì, bà ngoại không có biện pháp, chỉ có thể là đem rõ ràng phóng tới trên giường đất, làm Lý Lệ Quyên cho hắn một quyển tiểu nhân thư, nhìn không cho hắn trong miệng tắc một ngụm canh trứng. Vội rối ren loạn, nhìn trên tường lao sư đồng hồ treo tường chỉ vào đã đến giờ 10 giờ nhiều, nhị thẩm tử chạy đến Lý Lệ Quyên trong nhà, làm Lý Lệ Quyên chạy nhanh mang theo đệ đệ muội muội đi bên ngoài xem tân tức phụ. Lý Lệ Quyên nghe xong, chạy nhanh cấp bọn nhỏ xuyên giày, cùng bà ngoại cùng nhau mang theo đi cách vách tam thúc cửa nhà. Chứ bỏ chính mình ra đại môn liền nhìn đến đầu hẻm mọi người đều chuẩn bị tốt, dơ treo thật dài màu đỏ pháo cây gậy trúc, hiện tại vừa lúc trong đất không có gì sự tình, trong thôn rất nhiều người đều lại đây xem náo nhiệt, ngõ nhỏ tê đến tràn đầy. Lý Mẫu nhìn đến Lý Lệ Quyên nhỏ trong nhà hài tử ra tới, chạy nhanh cùng nhị thẩm một người một cái ôm Lệ Viện cùng Lệ Hà, Lý Lệ Quyên liền mang theo Vệ Dương cùng Vệ Chiêu tê đến đằng trước đi xem. Tam thúc dùng xe đạp mang theo ăn mặc hồng áo ngắn xanh thảm sắc quần Triệu Thu Sương, hai người đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài. Tiểu cô cùng mặt khác ba cái tiểu cô nương đi theo đứng ở mặt sau bốn người trong tay không phải kéo bao lì xì vải chùm chính là vắt dùng vải đỏ bao lên đại huyên tử, còn có cái bưng một cái mặt đỏ buồn, này đó đều là tân tức phụ tùy thân cơm tùy thân đồ vật, đến nỗi của hồi môn, hôm trước thời điểm đã từ tân nương tử tẩu tử thím nhóm cấp đưa đến tân phòng bên này phóng hảo. Mắt thấy mấy cái tiểu tử yếu điểm pháo, Lý Lệ Quyên chạy nhanh che lại lỗ thai, một trận vang dội bùm bùm lúc sau, Tam Thúc đẩy xe đạp dẫm lên đầy đất màu đỏ pháo mảnh vụn tới rồi tân phòng cổng lớn. Chủ quản cấp chuẩn bị một cái đơn giản tiểu nghi thức lúc sau, tân nương tử liền vào ra môn. Cổng lớn bên ngoài, hai cái bưng chứa đầy trái cây đường, xào đậu phộng, tiên cuốn màu mận chín ngô đồng mục làm hộp người, ở đại tổng quản ra lệnh một tiếng lúc sau, liền dùng sức dương đi ra ngoài, xem náo nhiệt chạy nhanh túi đầu nhặt trên mặt đất đồ vật. Kết hôn thượng lương là đại sự, giống nhau đều phải tán đường tán yên, làm đại gia hỏa đều đi theo dính dính không khí vui mừng. Lý Lệ Quyên nhìn đến Tam Thúc cùng Tam Thẩm vào sân, chạy nhanh đi theo chui vào đi, tân nương tử muốn trước ngồi giường, ở đông phòng đầu giường đất thượng phô tân trên đệm mặt ngồi, mặt chiều phương hướng nào cũng là có chú ý, đến căn cứ tiên sinh ấn hai người sinh thần bát tự tính ra tới, viết ở bà mối thiệp mặt trên. Tân phòng tế đến đều là người, mãi mãi đứng ở giường đất trước, ở trên người áo đông cấp Tam Thẩm khoác khoác. Có vị đại nương cầm một chén mới vừa hạ ra tới sủi cảo đút cho Tam Thẩm ăn, uy xong rồi liền hỏi, sinh không sinh? Tam Thẩm đỏ mặt nhỏ giọng nói, sinh. Đại nương cười ha hả nói, sinh, chúng ta nhất định phải sinh. Tiếp theo chính là một trận cười vang. Đơn giản nghi thức hoàn thành, trong thôn đại nương thím nhóm liền vây quanh Tam Thẩm xem tân tức phụ, có kêu bướng bỉnh hài tử còn bò đến đầu giường đất thượng, dùng sức moi Tam Thẩm trong tay cầm kêu mấy khối đường, cái này niên đại a, vật tư vẫn là thực thiếu thốn. Bọn nhỏ có thể có một hai khối trái cây đường đó chính là đáng giá khoe ra đã lâu sự tình, gặp được kết hôn, không phải cuối tuần thừa dịp giữa trưa tan học không liền chạy nhanh chạy tới xem tân tức phụ, có kia trong nhà giàu có. Sẽ cho bọn nhỏ một hai khối đường, làm bọn nhỏ ngọt ngào miệng, cũng làm mọi người đều dính dính không khí vui mừng. Tam Thẩm hôm nay là ngượng ngùng tân nương tử, vẫn luôn đỏ mặt túi đầu ngồi ở đầu giường đất thượng, bên người vây quanh tiểu cô còn có mặt khác ba cái cô nương. Tiểu cô cùng trong thôn cái kia mời đi theo giúp đỡ đi kết thân tiểu cô nương liền phụ trách bồi Tam Thẩm, còn có Tam Thẩm kia hai cái từ nhà mẹ đẻ đi theo lại đây đưa gả, này sẽ tiểu cô nhiệt tình bưng hộ, cấp xem tân tức phụ đại nương thím nhóm phân phát trong nhà kẹo mừng, thì bánh. Tam Thúc vì chính mình hôn lễ thật là phi thường tận tâm tận lực, từ bên ngoài mua chất lượng thực tốt trái cây đường, còn mua một ít thực hiếm lạ kẹo sữa, thậm chí là 2 cân chocolate nhân rượu, cái này chocolate nhân rượu thật là làm Lý Lệ Quyên rất kinh ngạc. Hương vị thật sự rất không tồi, kết hôn muốn phân hỉ bánh nguyên bản là phải dùng bạch diện lạc, Tam Thúc ở trong thành thấy có nhân gia dùng điểm tâm thay thế, liền đi xưởng thực phẩm mua một ít rất nhỏ bánh hạch đào, trở thành hỉ bánh phân cho đại gia. Lý Lệ Quyên mang theo Vệ Dương cùng Vệ Chiêu đứng ở giường đất trước xem tân tức phụ, Vệ Chiêu đối Vệ Dương nói, ca ca, tân tức phụ thật là đẹp mắt, về sau ta cũng phải tìm như vậy đẹp tân tức phụ. Vệ Chiêu lớn lên viên đầu viên não, không giống Vệ Dương như vậy, vừa thấy chính là cái nghe anh tuấn tiểu hài tử. Nhưng là chính là đáng yêu, đại nương thím nhóm nghe được Vệ Chiêu đồng ngôn đồng ngữ, đều cười ha ha, có kia hiệp xúc liền hỏi Vệ Chiêu, ngươi mới vài tuổi a liền nghị cưới vợ. Ngươi biết tức phụ cưới trở về làm gì đó sao? Vệ Chiêu không phải cái sợ người lạ hài tử, nghe được nhân gia hỏi hắn, đĩnh tiểu độ ngực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tức phụ cưới trở về đương nhiên là sinh hoạt ta, cái này ngươi cũng đều không hiểu sao. Còn muốn tới hỏi ta, ta cùng ngươi nói, đừng nhìn ta tiểu, này đó ta đều biết đến. Bên cạnh đại nương thím nhóm lại là một trận cười ha ha, Vệ Dương hiểu được so Vệ Chiêu nhiều, nhìn đến mọi người đều nhìn chính mình tiểu ca hai, đỏ mặt lôi kéo đệ đệ tay hướng trong một góc trốn. Tiểu cô cười đem Vệ Chiêu bế lên tới, điểm Vệ Chiêu cái mũi, nói, tiểu cô liền thích chúng ta Vệ Chiêu, nói chuyện trước nay đều là thoải mái hào phóng. Liền có người hỏi tiểu cô đây là ai ra thân thích, tiểu cô nói là chính mình đại ca bằng hữu gia hài tử, liền có người nói đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái hào phóng. Tiếp theo liền bắt đầu nói khí trong nhà hài tử, có đại nương đem Vệ Chiêu từ nhỏ cô trong lòng ngực tiếp nhận tới, đưa đến Tam Thẩm trong lòng ngực, nói, Trấn Nguyên gia, ngươi ôm một cái đứa nhỏ này, chờ đến năm sau à, ngươi là có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Tam Thẩm đỏ mặt ôm Vệ Chiêu, nhưng thật ra Vệ Chiêu, một chút đều không ngượng ngùng, cười tủm tỉm bị tân nương tử ôm, bên cạnh có người ồn ào làm Vệ Chiêu thân tân nương tử một chút, Vệ Chiêu rất là tự nhiên xoay qua đầu, hôn Tam Thẩm gương mặt một chút, Tam Thẩm mặt oanh một chút liền hồng thấu. Lại làm bên cạnh đại nương thím nhóm chê cười một đốn. Vệ Chiêu là cá nhân tới điên, người càng nhiều càng muốn biểu hiện chính mình. Hôm nay người nhiều như vậy, tự nhiên là cho hắn một cái lớn hơn nữa sân khấu. Ngồi ở Tam Thẩm trong lòng ngực cùng những cái đó vây quanh đại nương thím nhóm nghiêm trang nói chuyện thiếm, lại còn có lời nói thực tế, trực tiếp liền đem không khí cấp xào lên. Thằng đến muốn chuẩn bị khai yến, Vệ Mẫu Trần Xuân Nhi lại đây mới đem Vệ Chiêu cấp ôm đi. Vệ Chiêu đi thời điểm còn ở dặn dò Tam Thẩm đâu, Tam Thẩm. Ta chính là biết buổi tối muốn nháo động phòng, đến lúc đó làm Lệ Quyên tỷ lại đây bảo hộ ngươi, đừng làm cho những người đó khi dễ ngươi đi, Lệ Quyên tỷ chính là rất lợi hại, ai nha, ngươi đừng cười, nhất định phải nghe ta, ta cùng ngươi nói chính là thật sự, mấy ngày hôm trước chúng ta trong thôn có cái kết hôn, kia tân nương tử đều bị những cái đó nháo động phòng giá tới rồi trên đường đâu, ta còn thấy tân nương tử đều khóc đâu. Bị Vệ Chiêu điểm danh Lệ Quyên tỷ có chút vô ngữ, Vệ Chiêu có thể nói sẽ nói, còn thực thế người khác suy nghĩ, thật sự là cái hảo hài từ đâu. Tam thẩm trong phòng bày một bàn, chính là tiểu cô cùng Lý Mẫu còn có nhị thẩm bồi mấy cái tới đưa gả nữ khách nhân, đến nỗi nam khách, tắc có Lý phụ huynh đệ mấy cái bồi, mãi mãi chuyên môn ở Lý Lệ Quyên trong nhà bày một bàn, làm Lý Lệ Quyên bồi, đem trong nhà mấy cái hài tử còn có Vệ gia huynh đệ hai cái cùng nhau ở nơi đó ăn cơm, một bữa cơm vô cùng náo nhiệt liền ăn xong rồi. Ăn qua cơm, đem tới tham gia hỉ yến bạn bè thân thích nhóm đều tiến đi, phụ trách đoan mâm đem chính mình phụ trách trên bàn bàn chén cái đĩa đều thu hồi tới. Lý Mẫu liền cùng nhị thẩm vây quanh mãi mãi ra giếng đài rửa sạch kia một đống lớn bàn chén cái đĩa. Trong phòng bếp nồi to bên trong thiêu một nồi to thủy, Lý Lệ Quyên liền ở một bên giúp đỡ cấp trợ thủ, này sẽ còn không có cái gì chất tẩy rửa linh tinh đồ vật, mâm nước luộc lớn, liền lộng một chậu bột ngô, dùng bột ngô sắt một lần, đem mâm du sắt đến bột ngô bên trong, này đó lau du bột ngô lại đi huy heo, mà lau bột ngô mâm đâu, lại dùng nước gấm tẩy một lần, liền rất dễ dàng tẩy thực sạch sẽ. Nhị thẩm phụ trách sắt mâm du, Lý Mẫu liền phụ trách tẩy, rửa sạch sẽ phóng tới bên cạnh mấy cái đại trúc xi bên trong, khống sạch sẽ thủy lúc sau liền cho nhân gia đưa trở về, còn có những cái đó bàn ghế, cũng đều đặt ở trong viện chuẩn bị lau khô cho nhân gia đưa trở về. Đại sư phụ mang theo hỗ trợ ở thu thập chính mình ra hỏa cái, cách một bức tường, liền nghe được tam thúc trong viện lẹp xẹp người tiến vào đi ra ngoài, đều là top 5 top 3 lại đây xem tân nương tử. Nhị thẩm rốt cuộc là đem kia một đống mâm lau xong rồi, đứng lên thẳng thẳng eo, thở dài, nói: Ai nha, nhưng xem như lộng xong rồi, ta cái này eo à, đều sắp không phải ta chính mình. Lý Mẫu cười nói, ngươi trước ngồi xuống nghỉ một chút đi, chúng ta một hồi ăn cơm à, liền đi hắn tam thúc tân phòng bên trong, hảo hảo xem náo nhiệt đi. Nhị thẩm nói, chúng ta bên này nháo đến không phải như vậy lợi hại, ta nghe nói phía đông kia mấy cái thôn nháo đến lợi hại, năm trước mùa đông, kia nhà ai tân tức phụ đã bị mấy cái tiểu tử kéo tới rồi bờ sông, giày đều rất đâu, tân tức phụ khí trần trụi chân khóc lóc hướng nhà mẹ để chạy. Nàng bà càng là khóc lóc mắng kia mấy cái tiểu tử, ta xem hắn tam thúc chính là đau tức phụ người, nếu là có người như vậy nháo, đã sớm dẫn theo trên nắm tay đi. Lý Mẫu nghe xong, kinh ngạc nói, còn có kéo đi bờ sông. Nhị thẩm nói, đại tẩu, ngươi mấy năm nay không thường ở nhà, không biết bên này một ít hiếm lạ sự, thực sự có như vậy. Kết hôn đồ cái náo nhiệt, có người tới trong nhà xem náo nhiệt, tự nhiên là rất cao hứng, nhưng là nháo đến qua vậy không hảo. Lý Lệ Quyên liền nhớ rõ có một lần chính mình đi làm trên đường. Nhìn đến có tiếp tức phụ nửa đường xuống xe nháo, dùng trong suốt băng dán đem thoát đến chỉ còn cái đỏ thâm quần cộc tân lang cột vào cây bạch dương hạ, kia chính là lúc ấm lúc lạnh thời điểm A, Lý Lệ Quyên chính mình ăn mặc hậu áo lông lại đắp một kiện mao đầu áo khoác đâu, kia tân lang đông lạnh đến cả. Người run run, những cái đó nháo A, còn đem mấy chai bia nước tương tới đến trên người hắn, đông lạnh đến tiểu tử la to, nhưng thật ra làm xem náo nhiệt xem hưng phấn cười ha ha. Nên tẩy nên soát nên sát đều làm tốt. Mãi mãi liền sai khiến người hướng các gia các hộ tặng đồ, đồ vật đương nhiên không thể bạch dùng, đưa thời điểm đến mang theo một bao kẹo mừng, chờ đến mãi mãi trong viện đồ vật đều thu thập sạch sẽ, mãi mãi mệt nằm ở trên giường đất nhúc nhích bất động, Lệ Hà thấy, liền la hét phải cho mãi mãi dâm nhất dâm bối, mãi mãi chỉ có thể dựa vào đầu giường đất nằm bò, làm Lệ Hà đỡ tưởng cho chính mình dâm bối. Cơm chiều là Lý Phụ cùng Lý Mẫu làm, người một nhà đơn giản ăn lúc sau liền đi tam thúc tân phòng bên trong, lúc này, nho nhỏ trong phòng đã tê đến tràn đầy, đồ vật hai trang, bọn nhỏ đều là ở một cái trường học đi học, tự nhiên là đều nhận thức, trong phòng đại cô nương tiểu tức phụ, còn có mấy cái tiểu tử, tiểu cô ngồi ở trên giường đất dựa gần tam thầm ngồi, có chút trò chơi nhỏ thật sự là thẹn thùng, tiểu cô liền giúp đỡ chắn một chắn. Lý Lệ Quyên ỉ vào người tiểu, toàn đại nhân chân không tới rồi giường đất trước, tiểu cô nhìn đến Lý Lệ Quyên, chạy nhanh tiếp đón nàng thượng giường đất, làm Lý Lệ Quyên cùng chính mình ngăn cản một chút. Lý Lệ Quyên cười cởi giày thượng giường đất. Có cái tiểu tử cầm một cái quả táo, dùng một sợi tơ hồng buộc, làm tam thúc cùng tam thẩm cùng nhau cắn, sau đó hắn liền dùng sức nhắc tới, tam thúc cùng tam thẩm liền sẽ bối phía sau người đẩy ôm nhau, sau đó liền dẫn tới vây xem mọi người một trận cười ha ha. Lại náo loạn một trận, đại gia lục tục cáo từ đi rồi, Lý gia liền bắt đầu chuẩn bị cấp tam thúc tam thẩm bối gối đầu. Tiểu thúc cùng đại cô đều không có gấp trở về, mãi mãi thỉnh sau giờ ngọ đại thẩm tử ra tiểu nhi tử cấp bối gối đầu. Lý Mẫu cùng nhị thẩm ở phòng sau đại thẩm tử chỉ điểm dưới đem mãi mãi sớm liền từ sân phơi lấy về tới lúa mạch trang đến tân gối đầu bộ bên trong, sau đó đại thẩm tử ra tiểu nhi tử liền dùng tam thẩm lưng quần thượng màu đỏ đai lưng đem hai cái gối đầu điệp phóng tới cùng nhau buộc lên, đưa lưng về phía đầu giường đất đứng, từ chính mình phía trước đem gối đầu dùng sức hướng. Đầu giường đất thượng vùng, liền tính là hoàn thành hôn lễ cuối cùng một việc, lại tiếp theo chính là tam thúc tam thẩm động phòng hoa trúc. Lý Mẫu mang theo Lý Lệ Quyên trở về chính mình trong nhà, Lý Lệ Quyên hôm nay một ngày đều rất bận sống, này sẽ nằm trong ổ chăn, đôi mắt một bế liền ngủ rồi, một đêm vô ngộng, ngày hôm sau vẫn là Lý Mẫu đem nàng đánh thức, làm nàng lên ăn cơm sáng đi trường học, Lý Lệ Quyên lúc này mới chạy nhanh mặc quần áo ăn cơm sáng. Đi ngang qua nãi nãi cửa nhà, liền nhìn đến tam thúc cùng tam thẩm cùng nhau đi vào nãi nãi ra môn, Lý Lệ Quyên cảm thấy thời gian còn sớm, liền đi theo cùng nhau đi vào, tiểu cô nhìn đến Lý Lệ Quyên đi theo vào được, kêu nàng đi theo đi phòng bếp, hôm nay tân nương tử đến cấp bà làm cơm sáng, đương nhiên không thể làm không, bà đến ở phòng bếp phóng bao lì xì nhiều ít toàn xem bà muốn nhiều cấp vậy nhiều phóng một ít, không nghĩ nhiều cấp vậy thiếu cấp một ít. Nãi nãi cười đưa cho tam thẩm một cái dùng hồng giấy bao lì xì, tam thẩm ngượng ngùng hô một tiếng nương, lúc này mới tiếp nhận tới, hôm nay tam thẩm phải làm mì trứng điều, Lý Lệ Quyên chính là biết chính mình cái này tam thẩm từ nhỏ không có như thế nào đi theo xuống đất làm việc, cũng không biết trong nhà sống làm thế nào. Tam thẩm rất là thuần thục dùng trứng gà cùng mặt, sống hảo mặt lúc sau liền trước phóng một bên đường, sau đó bắt đầu nhóm lửa làm lỗ tử, làm chính là thịt vụn lỗ tử. Lý Lệ Quyên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền con cặp sách đi trường học, bất quá tan học trở về thời điểm nghe chính mình mụ mụ nói, tam thẩm làm mì trứng điều ăn rất ngon, ngay cả lệ viện đều đi theo đi ăn một chén nhỏ đâu. Chương 42 tiểu cô cửa hàng. Trường học sinh hoạt thật sự là không có gì để khen. Mấy ngày nay nhưng thật ra nghe được không ít Trần Khánh Vĩ tin tức, nói hắn bị trường học chọn phái đi trong thành tham gia cái gì thi đấu, kết quả được cái đệ nhất danh, đã phát một cái tờ lặt tiệp ra nổ tẹp u, một cái hộp bút chỉ, làm trong trường học bọn nhỏ hâm mộ đến không được. Trần Khánh Vĩ nghỉ hè thời điểm không thiếu đi theo Lý Lệ Quyên tiểu cô bận việc, nghe tiểu cô nói tránh không ít, bất quá hắn không có đem tiền lấy về ra, đều phóng tiểu cô nơi này, làm ơn tiểu cô giúp đỡ chính mình cầm, khi nào dùng tiền liền đi tìm tiểu cô lấy. Trần Khánh Vĩ còn chuyên môn chính mình làm cái tiểu sổ sách, khi nào cầm bao nhiêu tiền chính mình nhớ một chút, tiểu cô thấy, mỗi lần hắn lại đây lấy tiền cũng cho hắn ký tên, tỉnh chính mình đã quên, tiền không phải những thứ khác. Vẫn là đem chướng mục loát rõ ràng mới được a. Lý gia cha mẹ đem lúa mạch loại thượng lúc sau, liền cưới xe đạp cả ngày hướng trong thành chạy, sửa nhà vẫn là đến chính mình nhìn mới yên tâm a. Thừa dịp cuối tuần, Lý Lệ Quyên đi theo cha mẹ đi một chuyến. Lý phụ cưới xe đạp, làm Lý Lệ Quyên ngồi ở phía trước sàng ngang thượng. Lý Mẫu liền ngồi ở phía sau trên kệ để hành lý, kia cân nhắc thượng Lý Mẫu còn chuyên môn dùng dây thừng cột lên một cái đã dùng cũ lợi hại tiểu chăn, tuy là như vậy, bị Lý Phụ như vậy mang theo đi rồi một đường, Lý Lệ Quyên vẫn là mông đau, xuống xe từ một hồi lâu đều không có nghỉ lại đây. Vệ gia một nhà bốn người đều ở đâu, nhìn đến Lý gia người lại đây, vệ gia cha mẹ chạy nhanh mang theo hải tử lại đây. Đây là Lý Lệ Quyên lần đầu tiên lại đây xem Lý Phụ mua phòng ở. Phòng ở thành phía Nam. Dựa vào cái kia vào thành nhất định phải đi qua hà không xa, này một khối đại bộ phận là một ít nhà cũ, hơn nữa mỗi tòa phòng ở chiếm địa đều không nhỏ, có chút hậu viện thậm chí đều so phòng ở còn có tiền viện thêm lên đều đại, từng nhà hậu viện đều loại vườn rau. Lý Lệ Quyên thế mới biết, trước giải phóng cái này địa phương là người giàu có tụ cư địa phương, mỗi tòa sân kiến đều thực hảo, hơn nữa sân còn không phải tiến, đều là vài tiến, cũng là giải phóng lúc sau này đó phòng ở bị phân. Rất nhiều sân đều bị phân cách thành vài bộ phận phân cho bất đồng nhân gia, vệ gia cùng Lý gia lần này mua phòng ở kỳ thật sớm chút năm là người một nhà gia, sau lại bị phân cho toàn gia hai anh em, này hai cái sân là song song hai cái sân, đều có cái hậu viện, hậu viện lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm đại, hai cái sân trung gian nguyên bản có cái đường hẻm, hiện tại cái này đường hẻm còn có đâu, bất quá nguyên lai hậu viện đi thông đường hẻm ánh trăng môn đều bị dùng gạch đổ đi lên. Hai cái sân phân cho hai huynh đệ, kết quả hai huynh đệ chỉ để lại một cái hài tử, đứa bé kia hiện tại ở tỉnh thành công tác, này đó cũ phòng ở thuê còn phải mỗi năm trở về cấp sửa nhà tiền hơn nữa qua lại lộ phí đều đủ tiền thuê nhà, vì thế liền quyết định đem phòng ở bán, vừa lúc vệ phụ cùng Lý phụ đều muốn mua phòng ở, đơn giản liền cùng nhau tìm nhân gia mua trở về. Lý Mậu nói chính mình khi còn nhỏ liền biết cái này địa phương, bất quá vệ gia phu thê cùng Lý gia phu thê thương lượng đem đường hẻm hai bên hai bức tường hủy đi. Sau đó ở bên trong xây thành một đạo tường, như vậy mỗi nhà còn có thể hơn phân nửa mễ địa phương đâu. Nay phòng ở nói là tu, ở Lý Lệ Quyên xem ra đều cùng một lần nữa cái không sai biệt lắm, trên nóc nhà ngói đều lạn không sai biệt lắm, xà nhà là nhiều năm lão đầu gỗ, rất nhiều bị sâu trú địa phương, còn có kia cửa sổ, đều là mục chế, mặt trên còn hồ giấy cửa sổ, hiện tại liền khung cửa sổ cùng nhau hủy đi tới phóng tới trong viện, ở Lý Lệ Quyên xem ra, liền dư lại phòng ở tường còn dựng ở nơi đó. Vệ Thu Sinh lần này muốn cùng Lý Phụ thương lượng trước tìm người đến xem phòng ở phong thủy, hiện tại thời đại này, vừa mới đã trải qua một hồi tư tưởng hạo kiếp, rất nhiều người không tin cái này, nói kia đều là chút phong kiến tư tưởng, nhưng là đã tồn tại nhiều năm như vậy đồ vật, có nó tồn tại ý nghĩa. Lý Lệ Quyên nghe xong Vệ Thu Sinh ý tưởng, nhưng thật ra thực duy trì, không nói cái khác, liền nói nàng một lần nữa tới đi này một chuyến, liền không biết là có ý tứ gì, có chút đồ vật, vẫn là đến kính sợ một ít hảo a. Lý Phụ nghe xong Vệ Thu Sinh ý tưởng, trầm ngâm thật lâu sau, nói, Vệ đại ca, đến tìm chân chính có bản lĩnh nhân tài hành a, ta liền sợ tìm người nửa cái trai trình độ, cấp chúng ta chỉ hoãn sự tình. Vệ Thu Sinh nghe xong, cười nói, cái này ngươi yên tâm liền hảo. Người được chọn ta đã có, Lam đại gia liền tinh thông cái này, ta đã cùng hắn giảng hảo, thỉnh hắn lại đây cấp chúng ta nhìn một cái. Lý Phụ nghe xong, nói, Lam đại gia còn sẽ cái này. Ai ra, lão gia tử thật là học phú ngũ sa a. Vệ Thu Sinh cười nói, không riêng gì học phú ngũ sa, kia công phu cũng rất lợi hại, là cái có thật bản lĩnh người, nếu như vậy, tuyển ngay không bằng xung đột, ta đây liền đem lão gia tử mời đi theo. Vì thế Lý Lệ Quyên cũng gặp được nổi tiếng đã lâu Lam gia gia. Một cái tinh thần quắc thước lão nhân, mang theo đỉnh đầu màu đen tế nỉ mũ, lông mày râu đều trắng, khuôn mặt đỏ bừng, ăn mặc màu đen cái áo, trên eo chắt một cây màu đen vải bông đai lưng mặt sau cắm một cây đồng thau tẩu hút thuốc, ống quần chắt xà cạp, trên chân là một đôi chính mình làm màu đen đế dày dày, đi đường mu bàn tay ở sau người, chân cẳng nhanh nhẹn. Lý gia phu thê mang theo khuê nữ chạy nhanh tiến lên chào hỏi, Lý Lệ Quyên tôn kính hô một tiếng Lam gia gia, Lam gia gia nhìn chằm chằm Lý Lệ Quyên nhìn sau một lúc lâu. Xem Lý Lệ Quyên trong lòng một cái kính phát mau, lúc này mới cười nói, trách không được à, này ông trời à, làm việc thật đúng là chính là cho người ta lưu một đường sinh cơ đâu. Lý Lệ Quyên nghe đến mấy cái này, liền biết vị này Lam Gia Gia là có thật bản lĩnh người, thái độ càng thêm cung kính. Lam Gia Gia vây quanh hai cái sân xoay vài vòng, công đạo mấy cái sự tình lúc sau, Vệ Thu Sinh đem một chút sự tình công đạo cho thi công đội người, hai nhà người lúc này mới từ biệt lúc sau từng người vội từng người sự tình. Trên đường, Lý Lệ Quyên hỏi Lý Phụ về vị này Lam Gia Gia sự tình, Lý Phụ nói là Vệ gia đại ca ở bên ngoài làm việc thời điểm, xe phá hủy ở nửa đường, lại có phụ cận trong thôn người lại đây đoạt đồ vật, là vị này Lam lão gia tử giúp đỡ đem người cưỡng chế di rời. Vệ Thu Sinh nhìn đến Lam lão gia tử phía sau, rất là kính ngưỡng, liền cầu lão gia tử bồi hắn cùng nhau về đến nhà. Về đến nhà lúc sau, Lam lão gia tử nhìn chúng Vệ Dương, muốn đem Vệ Dương thu làm chính mình quan môn đệ tử. Vệ Thu Sinh biết lao gia tử bản lĩnh, tự nhiên là không có ý kiến, liền đáp ứng lao gia tử cho hắn bảo dưỡng tuổi thọ, về sau cùng nhà mình ở cùng một chỗ, nhà mình chăm sóc hắn sinh hoạt. Lý Phụ đặng xe đạp, ngồi đối diện ở phía trước xà ngang thượng Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên à, người này à, mặc kệ thế nào đều phải học cái nhất nghệ tinh, tổng có cái có thể nuôi sống nhà mình, cho chính mình tránh khẩu cơm ăn bản lĩnh mới được đâu. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, ta biết, ngươi xem ta hiện tại đi theo Lưu Gia Gia học nhận thảo dược. Về sau ta còn sẽ đi theo học bắt mạch, học khai phương thuốc, ta phải làm một cái cùng Lưu Gia Gia giống nhau đại phu, trị bệnh cứu người. Lý Phụ cười nói, hảo hảo, như vậy mới hảo a. Từ nhỏ liền biết nhà mình muốn làm cái gì, Quyên Quyên a, nếu biết nhà mình muốn làm sự tình, vậy nhất định hảo hảo học, không phải sợ khó khăn, có chuyện, ta cùng mụ mụ ngươi ở phía sau đâu, ta cùng mẹ ngươi nha, liền ở các ngươi tỉ đệ ba cái mặt sau thủ, nhìn các ngươi ba hảo hảo đi phía trước đi, đi mệt liền trở về. Ta cùng mẹ ngươi thủ các ngươi trò chuyện, cho các ngươi làm điểm ăn ngon, ăn no, nghỉ hảo liền ở tiếp theo đi phía trước đi. Lý Lệ Quyên đem thân thể của mình dựa vào chính mình ba ba trong lòng ngực, cảm thấy chính mình nhỏ nhỏ thân thể bị ba ba kia to rộng ngực như vậy hoàn, phi thường có cảm giác an toàn. Lý Mẫu nghe được ra hai nói, cười cao giọng nói, ngươi ba ba nói đúng, chúng ta mới không bằng kia ai, liền đông thôn cái kia tới bảo hắn nương dường như, luôn muốn đem hải tử buộc ở chính mình lưng quân thượng. Đông thôn tới bảo nương là này phạm vi nổi danh nương, tới bảo năm nay đến có hơn 30 tuổi, là cái rất có tài phân hài tử, đi học kia sẽ học tập thành tích liền rất hảo, lúc ấy vào đại học đến đề cử, tới bảo đại gia là trong thôn bí thư chi bộ, khó khăn được cái đề cử danh lạch, muốn cho tới bảo đi bên ngoài vào đại học, tới bảo nương không muốn, chết kéo sống tốn không cho đi, tới bảo trong nhà người nói như thế nào đều không được, chỉ có thể nhịn đau đem danh lạch nhường cho người khác. Sau lại tới bảo muốn đi toàn quân danh lạch cũng không dễ dàng à. Trình tự đều bắt đầu đi rồi, tới bảo nương lại không bằng lòng, thế nào cũng phải không cho đi, tới bảo liền không có đi, tới bảo sau lại cưới vợ sinh con, nhưng là đỉnh hắn đi đi học tham gia quân ngũ hiện tại đều quá rất khá, tới bảo người trong nhà thế tới bảo hối hận, nói đến bảo cả đời này liền phá hủy ở hắn nương trong tay, tới bảo nương còn nói hải tử là chính mình sinh, từ chính mình trong bụng bỏ ra tới. Đương nương muốn hải tử thế nào hải tử phải thế nào. Lý Phụ nghe được thê tử nhắc tới bảo nương, nói, ta theo tới bảo từ nhỏ liền nhận thức, hắn là cái rất có tài hoa người, đầu óc động đến mau, làm người cũng đặc sự, nếu có thể đi ra ngoài, phỏng chừng đến có một phen làm, chỉ tiếc vẫn luôn tại đây nho nhỏ trong thôn, dựa trồng trọt nuôi sống người một nhà, nói như thế nào cũng bị mù người này mới, bất quá ta xem hắn ở cửa thôn bảy cái tiểu quán cho người ta tu xe đạp, đây đều là chính hắn cân nhắc làm, phỏng chừng về sau thời điểm cũng có thể dựa vào cái này kiếm tiền dưỡng ra đi. Lý Phụ xem đính chuẩn, tới bảo tuy rằng là cái mẹ bảo nam, hắn nương nói cái gì hắn đều nghe, hắn là thật sự hiếu thuận, chính là hắn cũng là cái ái nghiên cứu người, lời nói không nhiều lắm, đầu góc động đến mau, ngay từ đầu là cho nhân tu xe đạp, sau lại là cho nhân tu xe máy, lại sau lại liền ở quê nhà cái kia đại công ven đường thượng bao một mảnh mà, che lại một lưu gạch đỏ nhà ngói khang trang, bán xe máy, xe điện, cuối cùng chính là bán ô tô, chính là chính mình lộng một cái ô tô thành. Cũng coi như là có một phen thành tựu. Vội xong rồi tam thúc hôn sự, tiểu cô liền bắt đầu bận việc chính mình môn đầu, mãi mãi như thế nào cũng không yên tâm, liền nói chờ đến trong đất khoai lang thu hồi tới, liền đi trong thành bồi tiểu cô cùng nhau, dù sao mặt sau có cái sân, cũng không lo chính mình không chỗ ở. Kỳ thật chính yếu chính là mãi mãi muốn đi cấp tiểu thúc nấu cơm, tiểu thúc ở trong trường học ở mấy tháng, gầy cùng một cây chiếc đũa dường như, mãi mãi đau lòng vô pháp, nhưng là trong trường học thức ăn chính là cái kia dạng, vừa lúc tiểu cô bề mặt cách trường học cũng không xa, mãi mãi liền động cái này tâm tư, không đều nói sao, tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, tiểu thúc là mãi mãi tuổi hạ sinh hạ tới, từ nhỏ đại hắn trước mặt mặt ca ca tỷ tỷ không giống nhau, cũng may mắn tiểu thúc là cái hiểu chuyện, không có bị mãi mãi nuông chiều không ra gì. Tiểu cô tuy rằng là chính mình có thể thiết kế quần áo, nhưng là rất nhiều thời điểm nàng vẫn là sẽ cầm chính mình thiết kế bản thảo lại đây cùng Lý Lệ Quyên thương lượng, nhìn xem trên quần áo mặt còn muốn làm cái gì cải biến địa phương, một phần thiết kế bài viết, Lý Lệ Quyên cấp cải biến một hai cái địa phương, thoạt nhìn chính là đẹp rất nhiều, nhưng thật ra làm tiểu cô thật sự là bội phục. Trong đất khoai lang là cuối cùng muốn thu hoa màu, thu xong rồi khoai lang thời tiết đã thực lạnh, có đôi khi thậm chí là tới rồi hạ tuyết thời điểm, cho nên thu xong rồi khoai lang nông hộ nhân gia liền bắt đầu ở nhà mùa nông nhàn. Khoai lang mạn đã khô khốc, dùng lưỡi hái rán đất cắt bỏ, đem khoai lang mạn hợp lại đến một chỗ phóng, khoai lang mạn dập nát quấy đến cơm heo bên trong, cũng là thực tốt heo thức ăn chăn nuôi, cho nên, không có nhà ai sẽ không cần, đều là kéo đến sân phơi hoặc là cửa nhà, đống lên phóng, chờ đã có lôi kéo loại nhỏ dập nát cơ tới trong thôn dập nát thức ăn chăn nuôi thời điểm thỉnh nhân gia cấp dập nát, dùng bao tải trang hảo phóng lên chuẩn bị uy heo. Lý Phụ đem khoai lang mạn cắt hảo, dùng một cái dùng đại thiết xoa xoa phóng tới hai đầu bờ ruộng thượng, sau đó liền bắt đầu dùng quắc đầu đào đất dưa. Khoai lang bào ra tới lúc sau Lý Lệ Quyên cùng Lý Mẫu liền dùng tiểu sọt đựng đầy vận thành một đống, sau đó Lý Phụ liền bắt đầu dùng sát đao bắt đầu thiết khoai lang khô. Sát đao là cái không thường thấy đồ vật, cũng chính là dùng để lau nhà dưa làm, trong thôn cũng không phải nhà ai đều có, mọi người đều là nương dùng, thứ này là dùng găng làm, một cái đường kính nửa thước tả hữu mâm tròn, mặt trên có cái địa phương là phóng khoai lang, một mặt có cái bính, năm cái này bính có thể chuyển động cái này mâm tròn, khoai lang theo liền đi vào mâm tròn bên trong có lưỡi dao, chờ đến chuyển cái vài vòng, khoai lang liền thành hơi mỏng khoai lang, khô từ phía dưới ra tới. Lý gia liền loại mấy mương khoai lang, một ngày công phu khoai lang trong đất chính là dọn xong bạch bạch khoai lang khô, lúc này khoai lang đều là hồng da bạch nhường, như vậy khoai lang hàm tinh bột nhiều, một bên ngao cháo hoặc là dùng để quán bánh rán là cực hảo, bất quá nấu ăn hoặc là nướng ăn, không phải như vậy ngọt, nhưng thật ra không bằng kia hoàng nhường khoai lang ngọt. Khoai lang khô bãi trên mặt đất, muốn phơi hảo chút thiên, thẳng đến khoai lang khô phơi đến khô khô, mới có thể từng khối nhặt lên tới, nhặt kia tốt phóng tới một chỗ, chuyên môn dùng để quán bánh rán hoặc là ngao cháo, những cái đó khó coi liền chờ dập nát xong xuôi heo thức ăn chăn nuôi. Trong thôn còn có người chuyên môn thu khoai lang dùng để làm bánh phở, có chút nhân gia thu khoai lang trực tiếp liền đưa đến làm bánh phở nhân gia trong nhà, trực tiếp bán còn có thể có một bút nho nhỏ thu vào. Lý gia nơi trong thôn liền có một hộ làm bánh phở, Lý gia thích nhất mua mới vừa làm được bánh phở, liền cùng ăn lạnh gia giống nhau. Nghĩ đến lạnh gia, Lý Lệ Quyên thèm không được, lúc này, giao thông không phát đạt, không giống rất nhiều năm lúc sau, người ở một chỗ liền có thể ăn đến cả nước các loại địa phương danh ăn, ở huyện thành cũng chính là có chút sủi cảo cửa hàng tiệm bánh bao, nhiều nhất có cái bán hoành thánh Lý Lệ Quyên nguyên lai công ty phụ cận có cái chuyên môn bán lạnh gia mặt tiền cửa hàng, là lão phu thê hai cái, nói là hài tử ở bên này ăn ra, hai vợ chồng già lại đây giúp đỡ xem hài tử, sau lại hài tử lớn. Hai vợ chồng già không chịu ngồi yên, liền khai cái cửa hàng nhỏ, làm quê nhà lạnh ra bán, ai biết thế nhưng rất nhiều người thích, mặt tiền cửa hàng càng lúc càng lớn, ngay cả nguyên lai ở một nhà công ty đi làm hai vợ chồng già nhi tử cũng từ chức ở nhà giúp đỡ làm lạnh ra bán, mùa hè thời điểm muốn ăn không tốt, tới một chén chính tông lạnh ra, kính đạo ra mặt, thanh thúy dưa chuột, hơn nữa nùng hương tương vừng, tỏi thủy ăn thượng một chén lớn rất là đã quyền. Lý Lệ Quyên mùa hè đi tỉnh thành thời điểm xem qua, bên kia cũng không có bán, thật sự là thèm, liền nghĩ khi nào chính mình làm điểm, thích ăn, tự nhiên liền cân nhắc như thế nào làm. Lý Lệ Quyên chính là ở nhà thực tiễn quá rất nhiều lần, dùng trong nhà hiện có công cụ thật sự có thể làm ra kính đạo ăn ngon lạnh ra. Mãi mãi ra khoai lang khô đều từ trong đất thu hồi tới lúc sau, mãi mãi trước đem trong nhà hai đầu dưỡng đã hơn một năm đại phì heo bán, sau đó liền dọn dẹp một chút trong nhà bồi tiểu cô đi trong thành. Tiểu cô mặt tiền cửa hàng trang hoàng kia chính là Lý Lệ Quyên giúp đỡ lo liệu, trang hoàng phong cách tương đối thời thượng, ít nhất làm được hấp dẫn người trong mắt, không nói cái khác, liền kia hai phiến cửa sổ pha lê, liền phí rất lớn sự. Lúc này pha lê giống nhau đều là thường dùng trong nhà trên cửa sổ pha lê, rất mỏng, độ sáng cũng không phải thực hảo, thủy tinh công nghiệp xem như đặc chủng pha lê, trong thành bán pha lê địa phương không có hàng hiện có, muốn còn phải dự định, lại còn có không thể quá lớn. Như vậy yêu cầu khiến cho Lý Lệ Quyên muốn đem mở rộng cửa sổ nạm thượng chính diện pha lê ý tưởng ngâm nước nóng, điều kiện có hạn, chỉ có thể căn cứ hiện có điều kiện cải biến chính mình trang hoàng kế hoạch. Cửa sổ làm theo mở rộng, nhưng là làm thành hai cái chết phiến, như vậy là có thể lớn nhất hạn độ làm người nhìn đến trong phòng trang phục. Bề mặt bên trong đâu, trang hoàng phòng thay đồ, quan trọng nhất chính là nóc nhà trang hoàng, Tam Thúc giúp đỡ tìm một cái lao khoa điện công, ấn Lý Lệ Quyên ý tưởng ở nóc nhà trang vài lộ dây điện. Mua điều đường bộ thượng lưu ra vài cái ấn bóng đèn địa phương, kết quả mua bóng đèn thời điểm lại đụng phải nan đề, hiện tại đều là đèn dây tóc, lãnh quang nguyên đèn không hảo mua, cuối cùng vẫn là Tam Thúc đi ma đô bên kia đi công tác thời điểm cấp mua trở về. Mãi mãi nhìn đến khuê nữ cùng cháu gái như vậy lan lộn, trong lòng rất sốt ruột, này còn không có bắt đầu kiếm tiền đâu, này trang hoàng liền phí như vậy đại sự tình, lại nói này phòng ở còn không phải chính mình, này lao vài thứ lộng tới chờ đến ngươi đi thời điểm còn có thể lại hủy đi đến mang sao. Bất quá chờ đến sở hữu trang hoàng đều kết thúc thời điểm, đem ánh đèn một khai, từ bên ngoài nhìn bên trong thật sự là xinh đẹp, ngay cả kia vài món treo ở trên tường quần áo thoạt nhìn cũng đẹp rất nhiều. Tiểu cô cửa hàng xem như chính thức khai trương, phía trước bề mặt treo chính mình làm được các kiểu quần áo, mặt sau trong viện, mấy gian phòng ở trừ bỏ chính mình ở, mặt khác mấy gian đều đơn giản trang hoàng một chút chuẩn bị đương sinh sản phân xưởng dùng. Lý Lệ Quyên cấp tiểu cô định vị chính là từ một cái tiểu xưởng bắt đầu phát triển, chất lượng thường trang phục sản xuất hàng loạt. Sa hoa trang phục phải định chế, đặc biệt là sườn xám, hiện tại còn không hiện, chờ lại quá mấy năm, thủ công đặt làm sườn xám sư phó mới là đoạt tay hóa đâu. Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô ở bên nhau liền sẽ tham thảo một ít về trang phục vấn đề. Lý Lệ Quyên cảm thấy tiểu cô hiện tại nhất khiếm khuyết hẳn là chính là tầm mắt, cùng với đối thời thượng mẫn cảm. Hiện tại tin tức phi thường không phát đạt, lý ra hiện tại có thể đạt được những cái đó tin tức biện pháp cũng chính là đặt mua báo chí tạp chí. Chính là hiện tại báo chí tạp chí cũng không giống vài thập niên lúc sau bao hàm toàn diện, rất nhiều đồ vật còn phải trải qua tầng tầng xét duyệt lúc sau, mới có thể xuất hiện ở công chúng trước mặt. Lý Lệ Quyên liền du thuyết tiểu cô nhiều đi ra ngoài đi một chút, đặc biệt là bên kia cái kia mở ra thành thị, còn có ma đô, đi chuyển vừa chuyển nhìn xem nhất định có thể được lợi không nhỏ. Vì thế, ở Lý Phụ quyết định cùng Vệ Thu Sinh đi phương Nam thời điểm, tiểu cô yêu cầu cùng nhau đồng hành, Lý Phụ cân nhắc lúc sau, liền đồng ý tiểu cô thỉnh cầu. Mang theo tiểu cô cùng đi phương Nam. Lý Phụ lần này đi trước thâm thị, hắn ở bên kia đã có tương đối ổn định nguồn cung cấp, đi theo nhân gia ký hợp đồng lúc sau, đem hóa phát ra tới, liền mang theo tiểu cô nơi nơi dạo. Rất nhiều không chớp mắt một ít cửa nhỏ cửa hàng, bên trong quần áo kiểu dáng đều là nhất thời thượng, tiểu cô mua hảo chút quần áo, ở một nhà trong tiệm phát hiện rất nhiều từ Minh Châu bên kia lại đây về trang phục thời thượng tạp chí, khuyên can mãi, lại hoa tiền mới đem kia một đại điệp tạp chí mua trở về, có chút thương. Tiểu cô cũng liền không hề đi dạo, nàng hiện tại tính thượng lại cấp trang phục thiết kế sư, đối thời thượng nguyên tố tự nhiên là tương đối mẫn cảm, mặt sau Lý Phụ mang theo. Đi ma đô thời điểm, mua không ít chất lượng hảo thủ công tốt vải dệt, lúc này mới chưa đã thèm đi theo về đến huyện thành. Chương 43 học chợ. Trong nhà nhật tử cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Bà ngoại ra mỗi ngày đi trường học đi học, về nhà liền giúp đỡ làm việc nhà, giúp đỡ chiếu cố đệ đệ muội muội, trong thôn hải tử trên cơ bản đều là cái dạng này. Rất nhiều thậm chí còn phải phụ trách chăm sóc trong nhà gà vịt lũng cẩu. Tam Thúc Tam Thẩm kết hôn lúc sau, Tam Thúc lại ở nhà hưởng thụ mấy ngày kết hôn, liền lưu luyến không rời cáo biệt chính mình tân nương đi đơn vị đi làm. Tam Thẩm một người ở nhà cũng không phải chuyện này, sau lại mãi mãi liền cùng nàng thương lượng, làm nàng đi trong thành tiểu cô nơi đó, nguyện ý học làm quần áo cũng đúng, nguyện ý giúp đỡ xem mặt tiền cửa hàng cũng đúng, luôn là có sự tình làm. Tam thúc ra xe đã trở lại, không cần trở về hai người cũng có thể gặp mặt. Lý Phụ mua cái kia phòng ở, nghe xong Vệ Thu Sinh kiến nghị, trực tiếp che lại hai tầng nhà lầu, hơn nữa lầu 2 cũng thực thời thượng thiết kế phòng vệ sinh, ở lầu 1 cũng thiết kế phòng bếp, Lý Mâu tâm tâm niệm niệm máy sưởi cũng cấp tấn thượng, bất quá chờ đến trang hoàng hảo lúc sau, đã sắp ăn Tết, Lý Mâu quyết định chờ thêm năm ở chuyển nhà, cho nên năm nay ăn Tết còn phải ở trong thôn quá. Năm trước Lý Phụ đi ra ngoài một chuyến, cuối năm hạ cũng không thế nào ra, lần này hắn cùng Vệ Thu Sinh không làm bán lẻ, bọn họ làm bán sỉ, từ phương Nam vào đồ vật tới, chuyên môn giá thấp bán cho những cái đó bán đồ vật. Đồ vật chất lượng hảo, giá cả còn thấp, không đến tháng chạp 20 liền xử lý không sai biệt lắm. Lý Phụ năm nay nhẹ nhàng rất nhiều, đem chính mình bên kia sinh ý thu đuôi, không đến tháng chạp 20 liền trở về nhà. Đối với bọn học sinh tới nói, ăn Tết trừ bỏ có thể ăn ngon, có thể có quần áo mới xuyên, quan trọng nhất một việc chính là khảo thí, cuối năm hạ cuối kỳ khảo thí, liên quan đến có thể hay không quá một cái bình an ổn định tân niên, liên quan đến có thể hay không có quần áo mới xuyên, càng liên quan đến chính mình cha mẹ mặt mũi. Cho nên, không riêng gì bọn nhỏ coi trọng, ngay cả bọn nhỏ cha mẹ, cũng đều đi theo coi trọng lên. Vào tháng chạp, trong ban không khí càng ngày càng khẩn trương, kỳ trung khảo thí thời điểm Lý Lệ Quyên tự nhiên là khảo hai cái 100 phân, trừ bỏ Lý Lệ Quyên, trong ban còn có hai cái khảo song trăm, đảo cũng có vẻ Lý Lệ Quyên không phải như vậy xung ra. Tới rồi cuối năm khảo thí, Lý Lệ Quyên cảm thấy kia hai song trăm thoạt nhìn thực khẩn trương, có đôi khi nàng cảm thấy chính mình như vậy có chút khi dễ người, nhưng là lại không thể không tới đi học. Chỉ có thể như vậy đi theo một ngày. Một ngày qua, mùng 8 tháng chạp, uống lên cháo mùng 8 tháng chạp lúc sau, trong trường học liền chuẩn bị khảo thí. Toàn hương các thôn tiểu học lão sư đại thay phiên, đi khác trường học giám thị, trường thi cũng là bất đồng niên cấp ngồi ở cùng nhau, Lý Lệ Quyên trong ban đồng học, thậm chí có đi ngoại thôn khảo thí, cũng may khoảng cách không xa, mấy cái đồng học cùng nhau đã kiểm chế liền đi. Năm nhất liền khảo ngữ văn toán học này hai môn, khảo xong rồi liền về nhà đãi hai ngày lại đi trường học lấy bài thi. Lênh thành tích, còn phải cấp đệ tử tốt phát thưởng trạng. Lý Lệ Quyên lại là hai chương 100 phân giấy khen, còn đã phát một chương tam hảo học sinh giấy khen, tự nhiên là vô cùng cao hứng cầm trở về nhà. Lý Phụ về nhà nhìn đến, cao hứng đem giấy khen dán đến trên tường, còn nói phải hảo hảo khen thưởng Lý Lệ Quyên. Cái này tân niên, Lý Lệ Quyên cảm thấy không có năm trước cái kia tân niên làm chính mình cảm thấy hưng phấn, nhớ rõ khi còn nhỏ, tới rồi năm canh năm, liền tính là không lạnh, cũng cảm thấy cả người run run, đó là cao hứng. Vui vẻ, sau lại, theo sinh hoạt trình độ một ngày so với một ngày hảo, những cái đó nguyên lai chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn đến nhìn thấy đồ vật, ngày thường là có thể ăn đến nhìn thấy, hơn nữa muốn ăn là có thể đủ ăn đến, cái loại này đối tân niên chờ đợi càng ngày càng không gấp gáp, chờ đến kết hôn, hai vợ chồng ở trong thành, hai bên cha mẹ một nhà ở dưới trong huyện, một nhà ở trăm dặm ở ngoài nông thôn, ăn Tết thời điểm liền cùng đi chợ giống nhau, nhà này đãi hai ngày kia ra đãi hai ngày. Không mua xe thời điểm đến ngồi xe buýt công cộng, thời gian đều ở trên đường, tới rồi bà trong nhà mệt nói đều không nghĩ nói, sau lại mua xe, hai vợ chồng lôi kéo tràn đầy một xe lễ vật hai gia thân thích đi một lần, liền cùng một loại nghi thức giống nhau, quá làm Lý Lệ Quyên đều có chút mê mang, cũng không biết vì sao muốn ăn Tết. Hiện tại Lý Lệ Quyên, ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất thượng, trước mặt giường đất trên bàn bãi chính mình nghỉ đông tác nghiệp, một quyển 16 khai thư, một nửa ngữ văn một nửa toán học. Dùng một ngày thời gian, ngữ văn làm xong, dùng nửa ngày thời gian, toán học làm xong, thu hồi tới lúc sau, liền bắt đầu kế hoạch chính mình phải làm sự tình. Bút lông tự đến luyện, giường đất tủ bên trong những cái đó thư đến xem, Lưu Gia Gia cho chính mình bố trí tác nghiệp đến làm, nghỉ, Lưu Gia Gia yêu cầu chính mình đi hắn phòng khám đi theo nhận dược liệu, Lý Lệ Quyên nghĩ chính mình phải học kỵ xe đạp, hai cái thôn tuy rằng liền cách một cái hà, chính mình trong nhà cách cái kia tiểu kiểu cũng không xa. Nhưng là qua kiểu lúc sau đi Lưu Gia Gia phòng khám có một khoảng cách, Lý Lệ Quyên muốn làm chính mình ba cho chính mình mua chiếc 26 xe đạp, cưới nhẹ nhàng. Lý Phụ thực mau liền từ huyện thành cấp mua hồi một chiếc 26 xe đạp, xe là màu hồng phấn, phía trước còn có một cái xe sọn, Lý Phụ đỡ xe đạp sau giá, ở đây trong viện chạy vài vòng Lý Lệ Quyên là có thể đủ chính mình cưới chạy, vì thế, Lý Lệ Quyên cưới kia chiếc đáng yêu xe đạp, xuyên qua với liên hệ hai cái thôn kia tòa tiểu cầu đá mặt trên. Liền thành trời đông giá rét bên trong một đạo phong cảnh. Lưu đại phu nơi đó kỳ thật thực buồn thẻ, mỗi loại dược liệu bộ dáng, bào chế trước bộ dáng, bào chế sau bộ dáng, mỗi loại dược liệu dược tính, công năng, cùng khác dược muốn thế nào pha thuốc, đều yêu cầu nhớ kỹ. Lý Lệ Quyên ở Lưu đại phu nơi đó cũng không phải là chỉ đọc sách xem dược liệu, còn phải giúp đỡ bốc thuốc, chăm sóc người bệnh, thân ảnh nho nhỏ có đôi khi cả ngày đều không ngừng hạ, nhưng là như vậy lại làm Lý Lệ Quyên cảm thấy thực phong phú, nàng cảm thấy chính mình thực thích hứng như vậy bận rộn sinh hoạt, chính mình vốn dĩ chính là thật sự tiểu hài tử, muốn cho chính mình ấn tiểu hài tử như vậy đi sinh hoạt, nàng thật sự chịu không nổi. Tháng chạp 22, là Triệu gia thôn đại tập, sáng sớm 6 giờ đồng hồ, thiên còn thực hắc đâu, trên đường liền có bắt đầu bày quán, cuối năm hạ đại tập, hạ đồ vật đặc biệt mau, bận việc một năm, sinh hoạt lại không dễ dàng cũng phải nhường trong nhà này đại nhân hài tử ngóng trông Tết âm lịch quá náo nhiệt, cho nên, rất nhiều gia đình bà chủ, rất nhiều mẫu thân, đều sẽ ở cuối năm hạ chợ thượng rất là thống khoái mua sắm các loại đồ vật, ăn xuyên dùng, còn có chuyên môn cấp hài tử mua chơi, có rất nhiều cha mẹ sẽ ở cuối kỳ khảo thí trước thật lâu cùng hài tử hứa nguyện, ngươi nếu khảo đến một cái dạng gì thành tích ta sẽ cho ngươi mua cái gì, cho nên, đại tập thượng còn sẽ có rất nhiều tiểu hài tử lôi kéo chính mình phụ thân hoặc là mẫu thân tới họp chợ mua sắm chính mình hy vọng đã lâu ăn hoặc là đồ chơi. Triệu gia thôn đại tập, trong thôn Nam Bắc trên đường cái phía Nam bán quần áo vải dệt còn có giày, phía Bắc bán rau dưa thịt heo, trứng gà, còn có các loại cầm loại, đồ vật đường cái, cũng chính là thôn phía Bắc cái kia quốc lộ, là bán các loại đồ ăn vật tiểu tạp hóa địa phương, bởi vì Triệu gia thôn đại tập. Nguyên lai từ này đồ vật đường cái mặt trên chạy ô tô hoặc là xe khách đều phải chuyển phía bắc cái kia đường nhỏ đi. Hôm nay thái dương thực hảo, nhưng là độ ấm lại rất thấp, đại thái dương phía dưới ha ra một hơi đều là sương trắng. Lý Lệ Quyên xúc cổ, bắt tay sao ở trong tay áo, từ Lưu đại phu phòng khám ra tới lúc sau, dọc theo nam bắc đường cái, từ phía nam chậm rãi hướng bắc dạo, mỗi cái quầy hàng phía trước đều tễ hảo chút mua đồ vật, sạp phía trước giống nhau cũng thủ mấy cái xem sạp. Ngày thường quán chủ nhóm một người hoặc là hai người tới họp chợ, nhưng là hiện tại lại thỉnh vài vị thân thích giúp đỡ lại đây xem sạp, sợ chính là có người đục nước béo cỏ, thuận đồ vật đi. Đi bộ đến thôn bắt đầu, nhìn đến tập thượng bán đồ ăn, hiện tại đã có loại lều lớn rau dưa, bất quá quy mô không lớn, cho nên cái này thiên lý, đại tập thượng rau dưa chính là quý giá đồ vật, những cái đó bán đồ ăn đều dùng thật dày chăn đông cái rau dưa, Lý Lệ Quyên chuyển nhìn, rau cần dưa chuột rau thơm tỏi dê, này đó là tương đối thường thấy. Lại có chính là bán ấm, đặc biệt là bán cầm loại bên kia, ăn Tết thời điểm từng nhà đều phải gà rán, làm trưng gà cải trắng, có chút nhân ra. Trong nhà dưỡng gà không đủ, phải đến tập đi lên mua hai chỉ. Lý Lệ Quyên sao tay háo tế đám người đi phía trước đi, liền cảm thấy có người chạm vào thân thể của mình một chút, ngay từ đầu không có chú ý, sau lại chú ý tới là cùng cá nhân, trong lòng lộp bộp lập tức, liền biết hẳn là đụng tới đào đâu. Trong thôn ngày thường họp chợ không có gì, tới rồi sơn sẽ thượng hoặc là cuối năm phía dưới đại tập thời điểm, bởi vì người nhiều, liền có chút chuyên môn trộm tiền người lại đây hoạt động. Mỗi năm quê nhà chị bảo chủ nhiệm cùng đồn công an bên trong cảnh sát nhân dân đều sẽ mang theo một ít quê nhà nhân viên công tác hoặc là từ phụ cận mấy cái trong thôn mặt điều động dân binh lại đây tuần tra, gặp được ăn trộm liền sẽ đem người bắt lại, đưa đến quê nhà đồn công an bên trong, bất quá ăn trộm. Ăn cắp cũng không phải cái gì tội lớn, thường thường giáo dục một chút liền đem người cấp thả. Lý Lệ Quyên hôm nay ăn mặc một kiện tiểu cô chính mình làm áo khoác, đông làm áo trong, bên ngoài là nhung kẻ bố làm biểu, mang theo một cái mũ choàng, cái này quần áo mặc vào tới chắn phong, còn nhẹ nhàng ấm áp, là Lý Lệ Quyên thực thích một kiện quần áo, mấy ngày nay độ ấm có chút thấp, liền vẫn luôn ăn mặc. Quần áo hai sườn có cắm túi, bên phải cái kia cắm túi bên trong phóng một khối giấy vệ sinh, Lý Lệ Quyên trên người mang theo tiền đặt ở quần trong túi, nhưng là áo trên túi thoạt nhìn chính là phóng tiền bộ dáng, chính là bên phải có người đụng phải Lý Lệ Quyên vài cái. Lý Lệ Quyên duỗi tay sờ sờ, trong túi mặt giấy vệ sinh còn ở, xoay người nhìn xem người chung quanh không có nhận thức, chạy nhanh chuẩn bị trở về đi. Lý Lệ Quyên trong lòng sợ hai a, vạn nhất chính mình gặp gỡ bọn buôn người làm sao bây giờ. Tuy rằng chính mình ra chính là này phụ cận thôn, nhưng là hiện tại chính mình chung quanh không có nhận thức a, nghĩ đến đây, Lý Lệ Quyên cảm thấy lưng thượng ra một tầng tiểu mao hãn, khẩn đi vài bước, chuẩn bị chạy nhanh trở về đi. Càng đi trước chạy lấy người càng tễ. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình bên người lại có người ở chiều chính mình trên người tễ, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình tâm thình thịch nhảy, càng ngày càng thở không nổi, mặt cũng mục, trong giây lát, Lý Lệ Quyên cảm thấy có người kéo lại quần áo của mình, hồn phi phách tán gian, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến tiểu thúc hướng tới chính mình cười đâu, hoảng sợ qua đi, Lý Lệ Quyên thật sự là không nín được, lập tức liền khóc lên. Tiểu thúc hoảng sợ, người chung quanh cũng rất kỳ quái nhìn đột nhiên liền khóc lên Lý Lệ Quyên, tiểu thúc một bên cấp Lý Lệ Quyên sát nước mắt. Một bên nói, ta nhìn chính là ngươi, kêu ngươi hai tiếng ngươi không nghe thấy, còn xoay người liền đi, ta này không phải chạy nhanh truy lại đây sao, ngươi làm sao vậy? Lý Lệ Quyên thút tha thút thít, cũng không trả lời, tiểu thúc không có biện pháp, lôi kéo người tệ đám người liền đi bên cạnh ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ nhưng thật ra im ắng, Lý Lệ Quyên này sẽ bình tĩnh hạ tâm tình, cũng không khóc, tiểu thúc nói, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, cũng ngượng ngùng cùng tiểu thúc nói vừa rồi tưởng những cái đó hù dọa chính mình sự tình, liền hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây? Nãi nãi đâu? Tiểu thúc nói, ta phóng nghỉ đông, cùng ngươi nãi nãi cùng nhau trở về đem trong nhà dọn dẹp một chút, ngày mai chính là năm cũ, chúng ta đến đem trong nhà quét tước sạch sẽ chuẩn bị từ bếp. Ngươi như thế nào một người ra tới họp chợ a? Lý Lệ Quyên nói, Lưu Gia Gia nói đại tập thượng náo nhiệt làm ta ra tới đi dạo, ta cũng không tưởng một ít liền ra tới, vừa rồi ta cảm thấy vẫn luôn có người ở đâm ta, ta sợ hãi là đào đâu, liền nghĩ chạy nhanh trở về, ai biết là ngươi giữ chặt ta đâu. Tiểu thúc cười nói, tiểu tâm một chút không đại sai, hảo, ta mang theo ngươi đi họp chợ, hai ta nhiều mua điểm đồ vật, tới thời điểm ngươi mãi mãi chính là cho ta không ít tiền đâu. Lý Lệ Quyên nói, hôm nay phỏng trừng có không ít đào đâu, ngươi nhưng đến đem chính mình tiền xem trọng. Tiểu thúc cười nói, ta một học sinh, vừa thấy chính là không có tiền, ai tới đào ta à, hảo, đừng sợ, ta lôi kéo ngươi, đừng làm cho người tệ ngươi. Lý Lệ Quyên là giống đi kêu bán đồ ăn vặt địa phương nhìn xem, ngày mai chính là năm cũ, bên kia có rất nhiều bán kẹo mạch nha viên bánh quả hồng còn có cây táo đen, đều là ngày thường mua không được đồ vật, cuối năm hạ có rất nhiều ở bên kia bán, Lý Lệ Quyên liền nghĩ nhiều mua chút, cấp Lưu Đại Phu hai vợ chồng già lưu lại một ít. Mấy ngày nay hai vợ chồng già đãi chính mình thật là không thể chê. Lý Lệ Quyên hỏi tiểu thúc, ngươi cuối kỳ khảo thí khảo xong rồi sao? Ngươi cũng vẫn luôn không có trở về, ta cũng không biết ngươi ở trường học được không đâu. Tiểu thúc nói, ta hôm trước khảo xong, sáng mai đi trường học lấy thành tích, sau đó liền về nhà chuẩn bị ăn Tết, chúng ta không phải cao tam, nghỉ sớm chút, ta cảm thấy thượng cao trung thời gian đều không đủ dùng, trong ký túc xá mặt đều là đúng hạn tắt đèn, ta thực không thói quen. May mắn ngươi mãi mãi còn có ngươi tiểu cô đều đi trong thành, ta hiện tại học ngoại trú, buổi tối hồi ngươi tiểu cô nơi đó ngủ, còn có thể chính mình nắm giữ thời gian nhiều nhìn xem thư, viết điểm tác nghiệp. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, mãi mãi chính là bởi vì muốn chiếu cố tiểu nhi tử mới đi theo tiểu cô đi trong thành, bằng không mãi mãi mới luyến tiếp rời đi nàng cái kia tiểu viện từ đâu. Lý Lệ Quyên hỏi, tiểu thúc, tiểu cô khi nào trở về a? Tiểu thúc thở dài, nói, còn không biết đâu. Ngươi tiểu cô lần này thật là tránh quá độ, mỗi ngày tới trong nhà kéo hóa người đều đến xếp hàng, ta cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền mua một kiện quần áo không có gì ý tứ, chính là như thế nào có như vậy nhiều người thích mua tân nương quần áo đâu. Lý Lệ Quyên nói, đối nữ nhân tới nói, tủ quần áo bên trong vĩnh viễn đều sẽ thiếu một kiện quần áo, cho nên nói, muốn tránh nữ nhân tiền, phải làm tốt xem quần áo, mà một gia đình bên trong đâu, tiền thường thường nắm giữ ở cái này trong nhà nữ chủ nhân trong tay, cho nên nói, ngươi muốn kiếm tiền. Vẫn là đến từ nữ nhân nơi này tìm điểm đột phá. Tiểu thúc cười nói, ngươi như thế nào còn một bộ a? Bất quá lo gì quan hệ nghe tới còn hành. Đúng rồi, ta nghe đại ca nói ngươi lần này khảo thí khảo rất khá, hai cái đều là 100 phân đâu. Lý Lệ Quyên vẫy vây tay, nói, không đáng giá nhắc tới a, liền kia hai môn khóa, điên lại đây đảo quá khứ. Đúng rồi tiểu thúc, ngươi lần này khảo thí khảo đến thế nào a? Tiểu thúc thở dài, nói, Quyên Quyên, ta ở một trung niệm nửa năm thư. Càng niệm càng cảm thấy ta yêu cầu đọc thư càng nhiều, ta cảm thấy ta yêu cầu đọc rất nhiều thư, nhưng là thời gian liền ở nơi đó, như thế nào cũng không đủ dùng, còn có a, có chút đồ vật lão sư nói ta đều nghe không rõ, ta chính mình đều phạm sầu a. Lý Lệ Quyên nói, tiểu thúc, ngươi không nên gấp gáp, từ từ tới, tham gia thi đại học yêu cầu đọc chính là những cái đó thư, ngươi không cần nghĩ lập tức đều học xong, còn có hơn 2 năm thời gian, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tiểu thúc cười nói, ta một cái trưởng bối còn phải ngươi cái tiểu bối tới giúp đỡ khuyên đâu. Lý Lệ Quyên nói, này thuyết minh ngươi là cái khiêm tốn hiếu học người a, mặc kệ là ai khuyên ngươi, chỉ cần là có thể đem ngươi khuyên không phải được rồi sao. Tiểu thúc cười gật đầu, nói, nhưng thật ra đạo lý này a, hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi, đi chậm mua không được thứ tốt. Có tiểu thúc mang theo, Lý Lệ Quyên cũng không sợ hãi đi mua kẹo mạch nha viên bánh quả hồng còn có cây táo đen, tập thượng còn có bán đông lạnh quả táo đông lạnh lê. Nơi này không phải đông bắc bên kia, quả táo lê đông lạnh đến không phải thực cứng, dùng nha gặm còn có thể gặm đến động, chính là lạnh một ít, cùng ăn kem dường như. Tiểu thúc mua không ít đông lạnh quả táo đông lạnh lê, dùng cái túi tử trang, nhìn xem thời điểm không còn sớm, hai người liền cùng đi Lưu Đại Phu phòng khám. Lưu Đại Phu phòng khám chính là hai vợ chồng già trụ sân nam phòng, đơn độc khai một cái môn, tìm Lưu Đại Phu xem bệnh có thể trực tiếp từ nơi này tiến vào. Lý Lệ Quyên đến thời điểm, liền nhìn đến cửa dừng lại một chiếc xe Jeep. Có chút tò mò vào cửa, nam trong phòng không có người, phòng chừng là ở bắc phòng, Lý Lệ Quyên làm tiểu thúc ở đợi khám bệnh liên giúp ghế ngồi chờ, nàng cầm lấy điều chổi đem phòng khám mà quét một lần. Mới vừa buông điều chổi, liền nghe được bắc trong phòng truyền đến Lưu Đại Phu tiếng giống giận, chúng ta ở chỗ này quá hai ngày thoải mái nhật tử đều không được, à. Chúng ta không nghĩ muốn những cái đó, chúng ta liền nghĩ thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cũng không biết lại có người nói cái gì, Lưu Đại Phu nói chuyện thanh âm vẫn là mang theo tức giận, ta đều là hơn 70 tuổi người, ta ở bên ngoài làm cả đời cách mạng, sắp già rồi ta nơi nào cũng không nghĩ đi, ta liền nghĩ thủ cha ta cho ta lưu lại tòa nhà, ta liền nghĩ ở cái này trong nhà cùng mẹ ngươi dưỡng lao, các ngươi huynh muội mấy cái đều cái này số tuổi, một ít tâm tư liền trước nghỉ ngơi đi, nhìn xem các ngươi, đều có tôn tử, như thế nào còn nghĩ vài thứ kia đâu. Bọn nhỏ à, nghe ngươi ba ta một câu, bình bình an an, so cái gì đều cường, muốn đồ vật nhiều, cuối cùng mẹ không phải là chính mình sao. Chương 44 bà ngoại những cái đó quá khứ chuyện xưa. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem phòng khám bệnh cùng sân hợp với kia đạo môn đóng lại. Tiểu thúc nhỏ giọng hỏi, đây là ai tới a? Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, không biết, một hồi Lưu Đại Phu lại đây ta nói với hắn nói chúng ta liền về nhà đi. Lưu Đại Phu vẻ mặt tức giận từ bắc phòng ra tới, nhìn đến phòng khám bệnh Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc, đứng ở trong viện bình phục một chút chính mình tức giận, xoay người vào buồng trong, từ buồng trong cầm mấy quyển thoạt nhìn có chút năm đầu đóng chỉ thư ra tới, vào phòng khám bệnh, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên à, ra ra cùng mãi mãi muốn ra cửa một đoạn thời gian, này mấy quyển thư ngươi lấy về đi xem, có chút tự là chữ phồn thể, ngươi nếu là không quen biết liền tìm người hỏi một chút. Trước hảo hảo xem, chờ thêm năm trở về ta cho ngươi hảo hảo giảng một giảng. Lý Lệ Quyên đem chuẩn bị đưa cho Lưu Đại Phu hai vợ chồng ra đồ vật phóng tới dược trước quầy mặt quầy thượng, nói, Lưu ra ra, đây là ta ở đại tập thượng mua tới đưa cho ngài cùng Lưu nãi nãi. Lưu Đại Phu nhìn vài thứ kia, thở dài, nói, ta cùng nãi nãi cảm ơn ngươi, trở về hảo hảo xem thư, ngươi bây giờ còn nhỏ, đem cơ sở đánh hảo đối với ngươi về sau có chỗ lợi. Lý Lệ Quyên đem kia mấy quyển thư phóng hảo, đem phòng khám bệnh bên trong đơn giản thu thập một chút lúc sau. Lúc này mới cùng Lưu Đại Phu còn có Lưu nãi nãi cáo tử. Lúc này mới buổi sáng 10 giờ tới chung, bà ngoại mang theo rõ ràng ở nhà, Lý Mẫu mang theo Lệ Viện đi trên đường học chợ. Lý Lệ Quyên biết bà ngoại thích ăn bánh quả hồng, đem mua tới kêu bao bánh quả hồng phóng tới giường đất trên bàn, nói, bà ngoại, mau tới ăn bánh quả hồng a. Bà ngoại cầm lấy một cái bánh quả hồng, nho nhỏ bánh quả hồng, tim gà hình dạng, bên ngoài một tầng bạch xương, nhẹ nhàng bẻ ra, bên trong là kim hoàng sắc nhương, lôi kéo còn mang theo một ít ti. Nhìn liền ăn ngon. Bà ngoại cắn một ngụm, gật gật đầu, nói, thật ngọt. Lý Lệ Quyên cười nói, bà ngoại, ngài cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ta mua thật nhiều đâu. Bà ngoại thở dài một hơi, nói, ta còn là bị ngươi đại cứu gia gửi nuôi ở trong núi thời điểm ăn đến cái này đâu. Chúng ta quê quán bên kia cái này không nhiều lắm thấy, ta mới vừa bị đưa đến nơi đó thời điểm, tâm tình không tốt, ta cái kia dưỡng mẫu, liền cho ta một cái bánh quả hồng ăn, thật ngọt, bọn họ bên kia trên núi rất nhiều quả hồng thụ. Mỗi năm mùa thu thời điểm liền đi trên núi trích quả hồng, trên cây cất nhiều, ăn không hết, liền tước ra làm thành bánh quả hồng, tới rồi mùa thu. Thời điểm A, ngươi nhìn xem đi, từng nhà dưới mái hiên treo một chuỗi đỏ rực bánh quả hồng, nhìn đẹp, nhìn trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Lý Lệ Quyên dựa vào giường đất bàn mặt khác một bên, nâng má nghe chính mình bà ngoại giảng những cái đó chuyện quá khứ. Bà ngoại thở dài một hơi, nói, ta còn nhớ rõ có một năm, quỷ tử thường xuyên đi phụ cận càn quét. Quả hồng trên cây những cái đó quả hồng đều không thể hái về, mắt thấy quả hồng từng bước lạn đến trên mặt đất, kia một năm ăn Tết thời điểm muốn dùng cái bánh quả hồng tới từ bếp đều rất khó khăn, ta cái kia dưỡng mẫu trong nhà, vẫn là ta đi trên núi hái được trên dưới 100 tới cái quả hồng, dùng dao nhỏ một chút tức ra, treo lên tới lượng thành bánh quả hồng, này tưởng, thượng A, thật là thật nhiều năm, có chút người đâu, những cái đó bồi chính mình quá khổ sở nhất thời kỳ đồ vật không thích. Ta theo chân bọn họ liền không giống nhau, ta liền thích, ta cảm thấy lúc ấy khổ là thật sự khổ, chính là này đó bánh quả hồng A, làm chúng ta nếm đến những cái đó ngọt. Về sau mỗi năm ăn Tết ta đều phải mua chút bánh quả hồng phóng tới trong nhà, nhớ tới liền ăn một ít, các ngươi ông ngoại biết ta thích ăn cái này, mỗi năm đều nhờ người từ trong núi mua một ít tốt phóng tới trong nhà. Bà ngoại nhìn xem nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện ngoại tôn nữ, cười cười, nói, Quyên Quyên A, người cả đời này thực đoạn, bà ngoại trải qua quá rất nhiều sự tình. Phi thường quý trọng hiện tại sinh hoạt, bà ngoại A, không có khác hy vọng, liền hy vọng các ngươi này đó hài tử A, có thể khoái hoạt vui sướng trưởng thành, về sau thời điểm đều bình bình an an. Lý Lệ Quyên cười nói, bà ngoại, về sau chúng ta nhất định đều sẽ bình bình an an, bà ngoại, nơi này còn có kẹo mạch nha viên đâu, ngài cũng ăn một cái nếm thử, thực ngọt. Bà ngoại cười cầm lấy một cái, thủ công ngao chế kẹo mạch nha làm, bên trong tạp chất tương đối nhiều, nhưng là lại có thực nồng đậm kẹo mạch nha đặc có mùi hương, ăn một ngụm. Dính nha. Rõ ràng ở trên giường đất ngồi chơi chính mình món đồ chơi, nhìn đến bà ngoại ăn cái gì, bò đến giường đất bên cạnh bàn, cầm lấy một cái bánh quả hồng liền hướng trong miệng tắc. Bà ngoại cười nói, rõ ràng, ngươi cắn xuống dưới có thể ăn được sao? Bánh quả hồng bên ngoài kia một tầng xương rất ngọt, rõ ràng ăn đến trong miệng, cảm thấy thực thích cái này tư vị, chính là từ bánh quả hồng mặt trên cắn tiếp theo khối, hàm ở trong miệng dùng còn không có mọc ra răng hàm lợi một chút mà. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, chúng ta hẳn là cấp rõ ràng chuẩn bị nghiến răng đồng, hắn lúc này, đúng là mọc răng thời điểm, đắc dụng đồ vật vướt cao răng mới được đâu. Bà ngoại nói, ai nói không phải đâu, này không phải không có tìm được thích hợp đồ vật ta. Lý Lệ Quyên nghĩ đến những cái đó tợ lặt tiệp hoặc là keo silicon chế tác nghiến răng đồng, lúc này đừng nói là mua, phỏng chừng đều không có có thể chế tạo ra tới, khoa học kỹ thuật không phát đạt, tợ lặt tiệp hiện tại vẫn là tinh quý đồ vật đâu. Lập tức nghĩ đến vừa rồi ở đại tập thượng nhìn đến có người bán đất dưa làm, cũng không phải là sinh địa dưa cắt thành phiến phơi thành khoai lang khô, mà là khoai lang nấu chín lúc sau cắt thành điều phơi thành khoai lang khô, là bọn nhỏ tương đối thích một loại đồ ăn vặt. Vừa rồi ở đại tập thượng Lý Lệ Quyên ngại cái kia cắn lao lực, không có mua, cắn lao lực bất chính hảo lấy đảm đương nghiến răng đồng dùng sao. Hơn nữa kia khoai lang khô còn thực kính đạo, không có hảo răng cũng không hảo cắn xuống dưới. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ta đi tập thượng mua chút khoai lang sợi trở về đi, cái kia cấp rõ ràng cắn chơi. Bà ngoại nói, cái kia nhưng thật ra nghiến răng khá tốt dùng, chính là sợ hãi rõ ràng này tiểu nha lại cắn xuống dưới nghẹn chính mình. Lý Lệ Quyên tưởng tượng cũng là, ngàn vạn không cần coi thường cái này mới vừa mọc ra phía trước bốn viên nha tiểu gia hỏa, kia bốn viên tiểu nha uy lực cũng không nhỏ đâu. Bà ngoại nói, chờ cha ngươi đã trở lại, làm hắn cấp tìm một khối tiểu đầu gỗ, mà hai ngón tay thô tiểu mục đồng, cũng không cần quá dài, làm rõ ràng cầm chơi là được. Cái kia không có tư vị, hắn cũng chính là cao răng ngứa cầm nghiến răng, cao răng không ngứa không có tư vị hắn cũng sẽ không nghĩ lấy tới cắn chơi. Lý Lệ Quyên cười nói, bà ngoại, vẫn là ngươi tưởng nhiều đâu. Lý Lệ Quyên cùng bà ngoại ở nhà nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có người kêu, Lý Lệ Quyên chạy nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến quê nhà bưu cục người phát thư cầm hai chương đơn tử, đối Lý Lệ Quyên nói, nhà các ngươi đại nhân không ở sao. Lý Lệ Quyên nói, ta bà ngoại ở nhà đâu. Người phát thư ra là phụ cận trong thôn, tự nhiên biết Lý gia lão đại mẹ vợ hàng năm đi theo ở nơi này, cười nói, đây là nhà các ngươi hai chương đơn tử, yêu cầu đến quê nhà bưu cục chính mình đi lấy, cùng ngươi ba ba mụ mụ nói một tiếng, làm cho bọn họ nắm chặt đi lấy, chúng ta bên kia sắp nghỉ. Lý Lệ Quyên đáp ứng một tiếng, cảm tạ lúc sau cầm hai chương đơn tử liền trở về trong phòng. Bà ngoại nhìn đến Lý Lệ Quyên cầm đơn tử vào phòng, hỏi nàng, Quyên Quyên A, ai A? Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, là bưu cục người tới đưa đơn tử, nói bọn họ nơi đó có nhà chúng ta hai cái bao vây, làm ta ba ba mụ mụ đi thu hồi tới đâu. Bà ngoại nói, nơi nào gửi lại đây A? Lý Lệ Quyên xem hai cái đơn tử gửi qua bưu điện địa chỉ, một chương là từ Đại Tây Bắc gửi lại đây, đem kia chương đơn tử đưa cho bà ngoại, nói, bà ngoại, cái này là cứu lao ra gửi lại đây đồ vật. Lại cầm lấy mặt khác một chương nhìn nhìn, là gửi qua bưu điện địa chỉ là tỉnh thành, nói, cái này là từ tỉnh thành gửi lại đây, cũng không biết là ai, có phải hay không đại cô à. Lý Lệ Quyên nghĩ đến nếu là đại cô nói hẳn là gửi cấp mãi mãi hoặc là tiểu cô nơi đó, không cần phải gửi cho chính mình ra à, nhưng thật ra bà ngoại, nghe được là tỉnh thành gửi lại đây, sắc mặt trầm trầm, nói, mặt trên có hay không gửi qua bưu điện người tên họ à. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, mặt trên không có viết, nói, bà ngoại, không có đâu, đợi lát nữa ta mụ mụ đã trở lại chúng ta đi đem đồ vật thu hồi tới chẳng phải sẽ biết sao. Bà ngoại thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa, chờ đến Lý Mâu đã trở lại, nương hai một người cưới một chiếc xe đạp liền đi quê nhà bưu cục. Bưu điện nông thôn cục liền ở hương chính phủ phụ cận, hai người đều ở đại tập phía bắc, tới rồi lúc sau, bưu cục người đối chiếu đơn tử liền từ bên trong lấy ra hai cái dùng màu trắng hậu vải bông làm đại túi, hai cái túi trọng lượng đều không nhẹ, nhìn nương hai xe đạp, bưu cục nhân viên công tác đem hơi lớn hơn một chút phóng tới Lý Mâu trên kệ để hành lý. Cái kia hơi chút nhẹ liền đặt ở Lý Lệ Quyên xe đạp trên kệ để hành lý. Lý Mẫu lo lắng Lý Lệ Quyên mang không được, ai biết Lý Lệ Quyên cười xe đạp liền hướng ra đi. Chờ đến đem hai đại túi lộng tới trong phòng, Lý Mẫu mệt đại thở dốc, trước đem đại cứu ông ngoại gửi trở về cái kia túi mở ra, bên trong đều là Tây Bắc bên kia một ít đặc sản, bên trong còn có một phong cứu lao ra viết tin, làm bà ngoại ăn Tết ấm áp thời điểm mang theo bọn nhỏ lấy hắn bên kia nhiều trụ chút thời gian. Bà ngoại nhìn tin, nhìn lại đồ vật, trong lòng rất là khổ sở. Đại cứu ông ngoại người này, năm đó chính là bởi vì bà ngoại phụ thân đương quá hắn lão sư, ở hắn yêu cầu người trợ giúp thời điểm kéo hắn một phen, hơn nữa sau lại bà ngoại phụ thân lâm chung phó thác, hắn thật sự đem không có huyết thống quan hệ bà ngoại trở thành chính mình thân muội muội đối đãi. Nhiều năm như vậy, cứu lao ra vì bà ngoại làm đã rất nhiều rất nhiều. Bà ngoại thở dài, đối Lý Mâu nói, Minh Lam à, ngươi đại cứu ân tình, ta đời này là còn không rõ, nếu là ta trước hắn một bước đi rồi, ngươi nhất định phải đem ngươi đại cứu trở thành là ngươi thân cứu cứu chiếu cố, hắn không có hài tử, ta hy vọng ngươi có thể khuyên bảo hắn dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi cho ngươi đại cứu dưỡng lao tống trung. Lý Mâu gật gật đầu, nói, mẹ, ta nhất định sẽ làm như vậy, ngươi yên tâm hảo. Bà ngoại xoa xoa đôi mắt, nói, nhìn nhìn lại cái này là ai gửi lại đây, nếu thật là hắn gửi lại đây, ngươi thu chính là, về sau hắn cho ngươi cái gì ngươi liền thu, đây đều là hắn thiếu ngươi. Lý Mẫu nghe xong, trong tay động tác dừng lại, nói, mẹ, ta ba ba họ Triệu, ta liền kia một cái ba ba à. Bà ngoại cười cười, nói, không có làm ngươi lại nhận cái ba ba, đó là ngươi huyết thống thượng ba ba, hắn hiện tại trong lòng thẹn đến hoảng, hắn không phải muốn làm này đó làm tử lương tâm nợ giảm bớt một ít sao. Vài thứ kia cùng chúng ta có quan hệ gì, ta suy nghĩ cẩn thận, hắn cấp chúng ta liền phải, muốn chúng ta tha thứ hắn, không có khả năng, mấy thứ này chúng ta không cần cũng không biết sẽ tiện nghi ai đi. Lý Mẫu còn có chút do dự nói, mẹ, làm như vậy hảo sao? Bà ngoại nói, không có gì được không, chúng ta liền tính là đem đồ vật lại cho hắn gửi trở về, có thể thuyết minh cái gì đâu. Không cần phải cùng hắn nói nhau nhau sống sờ sờ xé xé ba ba, như vậy có vẻ chúng ta cũng không đại khí. Lý Mẫu nói, mẹ, chúng ta lưu lại đồ vật không có vẻ chúng ta hiếm lạ đồ vật sao? Bà ngoại cười lạnh một tiếng, nói, chính là hiếm lạ làm sao vậy? Cái kia Quân Lan ta thực hiểu biết nàng, là cá biệt đồ vật xem thực trọng người, này đó đều là ngươi cha ruột cho ngươi đồ vật, cho ngươi, ngươi liền thoải mái hào phóng nhận lấy tới, chính là làm nàng trong lòng không thoải mái mới hào đâu. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, cái kia Quân Lan ta đã thấy, nhìn chính là cái thiện cha. Bà ngoại nói, nàng nếu là cái thiện cha năm đó ta còn có thể thiếu chút nữa liền mất mạng sao. Liêu Tấn Đông người này ta biết, nhất ích kỷ bất quá một người, cũng là nhất muốn thể diện một người, không biết ngươi về không biết ngươi, nếu biết ngươi, vậy nhất định đến làm một ít mặt ngoài văn chương, chúng ta không cần phải trang như vậy thanh cao, theo chân bọn họ những người này, thanh cao chỉ biết hại ngươi. Lý Mâu thở dài, nói, má ơi, bọn họ những người này như thế nào như vậy phân cao thấp à, sống được có mệnh hay không? Bà ngoại nói, bọn họ những người này à, chính là từ những việc này bên trong tìm tồn tại cảm đâu, bọn họ sinh hoạt cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta à, quản bọn họ làm cái gì, chính là đóng cửa lại bình bình an an quá hảo chúng ta chính mình nhật tử thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên chính là lĩnh giáo qua cái kia Quân Lan tâm cơ, đời trước ngay cả Trình Nguyên đều không có tra ra Quân Lan, đủ để nhìn ra đây là một cái phi thường có thể nhẫn, phi thường có tâm kế một người, người cũng thực khôn khéo, Lý Lệ Quyên cảm thấy nếu không có lần đó ngẫu nhiên gặp được, nếu chính mình không có trải qua quá đời trước những cái đó sự tình, không có lĩnh giáo Quân Lan không muốn người biết tàn nhẫn, nhất định cũng sẽ cảm thấy Quân Lan chính là một cái tính cách ôn hòa bác. Sĩ, làm nhất người sở khinh thường cũng chính là buộc chính mình lao công nguyên phối ly hôn đi xa tha hương, nhưng là đây là bởi vì nàng cùng nàng lao công là chân ái, chỉ là bởi vì một ít người không thể tả hữu lịch sử nguyên nhân mới tách ra. Lý Lệ Quyên đã từng cẩn thận phân tích quá hiện tại cục diện, có Liêu Tấn Đông ở. Quan trọng nhất chính là có cứu lao ra ở, Liêu Tấn Đông không dám lộn xộn, Quân Lan liền càng không dám lộn xộn, Liêu Tấn Đông không phải không biết Quân Lan là người, không phải không biết Quân Lan hành động, Liêu Tấn Đông nếu không có điểm này phán đoán cũng sẽ không đi đến hôm nay vị trí này, chỉ là bởi vì lúc ấy Quân Lan nơi này hết thảy đều là có thể cho bọn hắn Liêu gia mang đến ích lợi, cho nên Liêu Tấn Đông mới không nói gì. Nhưng là hiện tại đâu, đại cứu ông ngoại cùng bà ngoại một lần nữa liên hệ lên. Quan trọng nhất chính là đại cứu ông ngoại hiện tại thân cư địa vị cao, Liêu Tấn Đông không thể trêu vào, cũng sẽ không làm Quân Lan tới tìm bà ngoại rủi ro. Liêu Tấn Đông rất rõ ràng đại cứu ông ngoại đối bà ngoại, cái này khác họ muội muội là cỡ nào coi trọng. Ấn bà ngoại nói Liêu Tấn Đông làm người, Lý Lệ Quyên tin tưởng Liêu Tấn Đông từ biết bà ngoại tin tức lúc sau liền phái người lại đây kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá người của Lý gia, hắn tự nhiên có thể biết đại cứu ông ngoại đối Lý gia coi trọng. Ở ngay lúc này, Liêu Tấn Đông chỉ có thể cùng Lý gia người làm tốt quan hệ. Thậm chí, Lý Lệ Quyên tin tưởng Liêu Tấn Đông hiện tại hành động kỳ thật là ở làm tú, là làm cấp đại cứu ông ngoại xem. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Quyên đối Lý Mâu nói, mẹ, nếu nhân gian muốn diễn kịch, chúng ta vì cái gì không giúp đỡ đáp cá nhân chẳng đâu. Ta xem bà ngoại nói rất đúng, ngươi cùng tiểu nhân giải nghĩa cao kia không phải cấp người mù vứt mị nhãn sao. Lý Mâu nói, hành, ta nghe các ngươi nói thế nào ta liền thế nào, ta nhưng trước nói hảo, mấy thứ này ta nhưng không cần. Lý Lệ Quyên nói, hảo. Ngươi không cần liền không cần, chúng ta có thể lấy tới tặng người a. Dù sao không phải chính mình thích đồ vật, tặng người cũng không đau lòng. Bà ngoại cười nói, ta nhưng cùng các ngươi trước nói hảo a, Liêu Tấn Đông người này là cái sĩ diện, nếu phải cho chính mình làm mặt mũi, kia đưa đồ vật giá trị chính là không thấp à, các ngươi nếu là bỏ được, đưa ra đi là không có vấn đề. Lý Mậu không có lại nói khác, trực tiếp cầm kéo đem túi cắt hai. Nhìn đến bên trong đồ vật, Lý Lệ Quyên chỉ cảm thấy cái này Liêu Tấn Đông thật là hạ đủ tiền vốn, đồ vật rực rỡ muôn màu, có chút đồ vật hẳn là ở bên ngoài mua. Bởi vì Lý Lệ Quyên từ một cái lắc tay đóng gói hộp mặt trên thấy được cảng đảo bên kia một cái rất có danh cửa hàng tên. Bà ngoại ba kéo một chút, tìm ra mấy miếng vải liêu, vải dệt thật sự là đẹp đẽ quý giá. Lý Lệ Quyên nhìn không ra tới là cái gì tài liệu chế tác, nhưng là vải dệt nhìn giá trị liền không bình thường. Bà ngoại nói, liêu gia có người ở cảng đảo bên kia, nghe nói năm đó có hai chi mang theo trong nhà hơn phân nửa tài sản đi bên kia, mấy năm nay phát triển thực không tồi. Nhìn dáng vẻ mấy thứ này hẳn là từ bên kia mua trở về. Lý Lệ Quyên đối bà ngoại thẻ lưỡi, nói, bà ngoại, ngươi thật lợi hại. Bà ngoại thở dài, nói, Liêu Tấn Đông là Liêu gia đại phòng trưởng tôn, ta gả tiến nhà bọn họ là bị nhà bọn họ trở thành đương gia chủ mẫu tới bồi dưỡng. Kia mấy năm, ta thật sự học được rất nhiều đồ vật. Kia mấy năm, vì làm ta học được vài thứ kia, Liêu gia người cũng là hạ sức lực, ai, ta cũng là ăn không ít khổ a. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, nếu bồi dưỡng ngươi, như thế nào còn buộc ngươi cùng Liêu Tấn Đông ly hôn đâu? Bà ngoại nói, lúc ấy tình thế thật không tốt, Liêu gia lưu lại người bức thiết yêu cầu khác thế lực kéo bọn hắn một phen, ta đã không có gì lợi dụng giá trị, hơn nữa lúc ấy quân lan trong nhà có vài người bay lên thực mau, tự nhiên là muốn đem ta đã làm quân lan vào cửa, vừa lúc ta vào cửa đã nhiều năm không có cho bọn hắn ra sinh một đứa con, đã bị đá ra môn. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, ai, hảo vừa ra hảo môn ân đoán tuồng A. Bà ngoại nghe xong cười nói, Liêu gia tính cái gì hào môn à, chân chính hào môn mới không bằng Liêu gia giống nhau đâu. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, chân chính hào môn cái dạng gì đâu. Bà ngoại nói, hào môn à. Nói xong nhìn Lý Lệ Quyên liếc mắt một cái, nói ngươi đứa nhỏ này, hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì, chạy nhanh giúp ngươi sao phân một phân đồ vật, này mấy miếng vải liêu cho ngươi tiểu cô đưa đi làm nàng làm vài món quần áo bán, còn có này đó đồng hồ lắc tay, tìm cá nhân giúp đỡ bán là được. Lý Mẫu nghe xong, gật gật đầu, nói, ta xem đây đều là thứ tốt, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Lý Lệ Quyên có chút đau lòng nhìn đồ vật, trong đó có mấy thứ đồ vật chính là hạn lượng bản A, nhưng là bà ngoại đã lên tiếng làm đều cấp bán, chính mình cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể là chịu đựng đau lòng giúp đỡ Lý Mâu đem đồ vật đều gom một chút. Chương 45 Lý Phụ suy tính. Bà ngoại nói, nguyên lai là ta tưởng kém, cảm thấy chúng ta đến có chí khí, rời đi theo chân bọn họ liêu ra nhất đao lưỡng đoạn, cả đời không qua lại với nhau, Minh Lam A. Ta hiện tại mới cân nhắc lại đây, chúng ta không ăn trộm không cướp giật, vì cái gì muốn trốn tránh nhà bọn họ, quân lan cái kia độc phụ, là cái đuổi tận giết tuyệt, nếu chúng ta không cho Liếu gia người biết chúng ta tồn tại, không nói được ngầm đến ăn quân lan cái kia độc phụ mệt, chúng ta hiện tại phải quang minh chính. Đại, làm Liếu gia người đều biết ngươi tồn tại, biết quên quên bọn họ tồn tại. Lý Lệ Quyên nghe một cái kính gật đầu, thật đúng là như vậy đâu, sự tình bại ở bên ngoài, sẽ không sợ có người hạ độc thủ. Lý Mậu nói, bọn họ Liêu gia biết về biết, ta nhưng không thay đổi họ à, ta là Lao Triệu gia khuê nữ. Bà ngoại nói, đương nhiên không thay đổi họ, ngươi chính là muốn sửa ta còn phải ngăn đón đâu, bọn họ Liêu gia gì đều không làm hài tử liền lớn như vậy sao? Nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình? Mẹ cùng ngươi nói này đó ý tứ đâu, chính là làm ngươi trong lòng có cái số, Liêu Tấn Đông còn có thể sống thêm mấy năm à, thừa dịp Liêu Tấn Đông còn ở, cho hắn biết ngươi cùng này đó bọn nhỏ. Như vậy quân lan liền tính là muốn làm chút cái gì cũng đến có cái cố kỵ, làm quên quên ba ba hảo hảo làm, thừa dịp ngươi đại cứu còn có thể giúp đỡ mấy năm, đem chính mình trước cường đại lên, về sau người khác muốn khi dễ chúng ta thời điểm cũng đến ước lượng, ngươi nói có phải hay không đạo. Lý này, Lý Lệ Quyên một cái kính gật đầu, bà ngoại thấy cười nói, ngươi mới vài tuổi à, biết chút cái gì à. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ngài nói ta đều minh bạch, còn không phải là làm ta ba chạy nhanh kiếm tiền. Nhà chúng ta hảo hảo phát triển, chờ đến chúng ta phát triển hảo, Liêu gia người liền không động đậy chúng ta. Bà ngoại nghe xong, cười nói, chính là cái này Lý, ta nha, này Liêu gia kia mấy năm, quá tuy rằng không tốt, nhưng là học được rất nhiều đồ vật. Bọn họ Liêu gia là cái đại gia tộc, đối trưởng tử đích tức bồi dưỡng rất coi trọng, ta mới vừa vào cửa thời điểm, vì những cái đó thông thường quy củ, rất là ăn một ít khổ sở đầu, bất quá cũng may mắn có những cái đó nếm mùi đau khổ, mới làm ta hiểu được rất nhiều đạo lý. Lại sau lại, chính là nhân tình lui tới, thậm chí là một ít thư pháp tranh chữ. Đồ cổ giám định và thưởng thức, Liêu gia nói đến cùng kỳ thật là cái sau lại mới lên gia tộc, không có gì nội tình, lúc ấy có thể làm ta vào cửa, một cái là bởi vì ngươi đại cứu, lại chính là bởi vì ngươi ông ngoại, ngươi ông ngoại năm đó là Kim Lăng trong thành nổi danh thanh quý nhân gia, gia tộc truyền thừa thực rất nhiều, mỗi một thế hệ đều là người đọc sách, ai biết nhà của chúng ta nội tình ở ngươi ông ngoại kia một thế hệ xem như chặt đứt đâu, Liễu gia cũng là sau lại mới hỏi thăm rõ. Giang chuyện này, hơn nữa tình thế không tốt, yêu cầu Quân Lan bên kia trợ giúp, liền buộc ta cùng Liễu Tấn Đông ly hôn. Lý Mậu nói, mẹ, kia Liễu Tấn Đông nếu cùng ngươi ly hôn, như thế nào còn như vậy nhớ mãi không quên đâu. Bà ngoại cười lạnh một tiếng, nói, Liễu Tấn Đông lúc ấy không muốn ly hôn, nhưng là rồi lại cùng Quân Lan âm thầm tư thông, hai người bối mà sau làm sự tình ta đã sớm rõ ràng, hắn đánh chính là đem Quân Lan dưỡng ở bên ngoài chủ ý, Quân Lan như vậy kiêu ngạo một người nơi nào nguyện ý đâu, liền cùng Liễu gia người hợp tác, dùng thủ đoạn làm ta ly hôn chạy lấy người, ta cũng là không muốn lại ở Liễu gia đãi đi xuống, thuận thế liền từ Liễu gia ra tới, ta không nghĩ tới chính là, Quân Lan sợ. Liễu Tấn Đông lại đến tìm ta, tìm người ở sau lưng muốn hại ta, ta thiếu chút nữa chết đuối ở cái kia sông đào bảo vệ thành, ai, này nhoáng lên đều vài thập niên đi qua, suy nghĩ một chút nữa, liền cùng làm một giấc mộng dường như. Lý Mậu nói, mẹ, ngươi yên tâm, ngươi chịu khổ ta nhất định cho ngươi tìm trở về. Lý Lệ Quyên đi theo chính mình mụ mụ ở một bên một cái kính gật đầu, bà ngoại nhìn cười nói, hảo hảo, ta chờ. Lý Mậu trưa hôm đó liền mang theo vài thứ kia đi trong thành, Lý Phụ mấy ngày nay ở trong thành đâu, đem đồ vật giao cho Lý Phụ làm hắn giúp đỡ cấp bán vừa lúc. Kia mấy con vải dệt đưa đến tiểu cô trong tiệm, tiểu cô mấy năm nay chịu đựng rất nhiều mặt liêu tốt xấu nhìn xem sờ sờ là có thể đủ phân rõ ra tới, nhìn đến đại tẩu đưa cho nàng kia mấy con vải dệt, rất là lắp bắp kinh hãi, nói, tẩu tử, này đó mặt liêu không giống như là đất liền, ngươi là từ đâu được đến a? Lý Mẫu không muốn đem chính mình cùng Liễu gia về điểm này quan hệ nói cho người khác nghe, nói, cho ngươi ngươi cầm là được, khác liền không cần phải xen vào như vậy nhiều. Tiểu cô vừa nghe liền biết đây là không nghĩ cùng chính mình nói chi tiết, chỉ có thể đem vải dệt nhận lấy. Tiểu cô hiện tại đều có bệnh nghề nghiệp, nhìn đến một cục bột liêu liền sẽ cân nhắc này miếng vải liêu làm cái gì quần áo đẹp, lấy quá kia mấy khối thoạt nhìn thực đẹp đẽ quý giá mặt liêu, nàng liền bắt đầu cân nhắc, kết quả cảm thấy này đó mặt liêu làm cái gì quần áo đều không thích hợp. Kỳ thật Lý Lệ Quyên cảm thấy kia mấy khối mặt liêu thực thích hợp làm lễ phục dạ hội, bất quá hiện tại cái này niên đại, ấm no quang hóa phân giải quyết không dài thời gian. Đến nôi nói quần áo, vừa mới bắt đầu theo đuổi thời thượng, nào biết đâu rằng cái gì lễ phục dạ hội a, lại không có gì tiệc rượu linh tinh hoạt động, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình có thể cùng tiểu cô cùng nhau nghiên cứu một chút cái này a, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần đi ở nhân gia phía trước là có thể có chỗ lợi, đừng. Nhìn hiện tại không có làm, tiểu cô sự nghiệp bên trong chính là có cao định này hạng nhất đâu, lại nói cũng không nhất định thế nào cũng phải thủ này địa bàn, nói không chừng sang năm là có thể đi tỉnh khai chi nhánh đâu. Lý Lệ Quyên đi theo Lý Mẫu, trước đem vải dệt đưa đến tiểu cô trong tiệm, mãi mãi buổi sáng đã cùng tiểu thúc trở lại trong thôn, vì chính là chuẩn bị ngày mai năm cũ, tam thẩm nhưng thật ra còn ở nơi này, tam thúc cùng tam thẩm kết hôn đã hơn 2 tháng, tam thẩm còn không có mang thai, nhìn đến Lý Mẫu lại đây, tam thẩm chạy nhanh lại đây giúp đỡ đổ nước, tam thẩm nói chính mình ngày mai cùng tiểu cô cùng nhau trở về, tam thúc lại đưa xong rồi này một chuyến hóa từ phương Nam trở về cũng liền. Về nhà. Lý Phụ vẫn luôn ở tại bà ngoại cái kia tiểu viện tử, đồ vật kéo qua tới cũng là phóng tới nơi này, mấy ngày trước Lý Lệ Quyên lại đây xem thời điểm trong viện đôi đến tràn đầy, này sẽ qua tới trong viện giải rác phóng một ít hủy đi đóng gói hủy đi tới đóng gói mang, còn ném lại mấy cái lạn thùng giấy. Nhìn đến Lý Mẫu mang theo Lý Lệ Quyên lại đây, Lý Phụ rất là kinh ngạc, lại nhìn đến đồ vật, nghe xong Lý Mẫu nói, Lý Phụ nói, mấy thứ này đều là một ít quý giá đồ vật, không giống trên đường cái bán những cái đó. Những cái đó là từ bên kia bán xỉ lại đây, mấy thứ này đều là một ít trong tiệm bán xa hoa hóa, muốn lập tức liền đều bán, không lớn dễ dàng, ta còn phải tràn đầy tìm kiếm người mua. Lý Mậu nói, chiếu ta ý tứ, trực tiếp cho bọn hắn gửi trở về là được, ta mẹ thế nào cũng phải làm lưu lại, nói bọn họ nguyện ý đưa chúng ta tiếp theo chính là, không muốn muốn liền lấy ra đi bán đi, ta là sợ mấy thứ này về sau thời điểm cấp chúng ta tìm phiền toái. Lý Phụ lật xem đồ vật, nói, chúng ta nghe ta mẹ nó là được. Ta mẹ nói không có việc gì liền không có việc gì, trước phóng tới nơi này, vừa lúc ta buổi tối muốn đi ra ngoài một chuyến, mang theo cùng nhau làm người nhìn xem có thể hay không đều ăn xong, nếu có thể toàn bộ ăn xong, làm hắn cấp bán chính là. Lý Mẫu thở dài một hơi, nói, cha hắn, này nửa năm ta cảm thấy ta mẹ trở nên rất nhiều, nàng đem Liễu gia sự tình nghẹn ở trong lòng vài thập niên, lần này tử khiến cho ta lưu lại nhân gia đồ vật, ngươi nói ta mẹ có phải hay không đã chịu cái gì kích thích. Lý Phụ xem chính mình hài tử nương vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, cười cười, nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta mẹ có ta mẹ nó suy tính, hơn nữa ta cảm thấy hiện tại đối chúng ta tới nói không cần phải cùng Liêu Tấn Đông làm đến rất khó coi, ta thường xuyên đi tỉnh, đại cứu giúp ta tìm cái kia lão sư đã từng thực kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói rồi tỉnh kia mấy cái nhãn hiệu lâu đời gia tộc chi tiết, Liêu gia hiện tại đương gia nhân chính là Liêu Tấn Đông, hắn không phải cái đơn giản người, lại còn có tương đối cố chấp, chúng ta nói đúng, có hắn ở nơi đó chấn, những cái đó muốn đối nhà chúng ta xuống tay người cũng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Lý Mậu nói, ta không phải cái ai cân nhắc sự, nếu ngươi cùng ta mẹ đều nói không có việc gì, vậy thu đi, ta xem ta mẹ làm ta đem đồ vật đều bán cũng là muốn ghê tởm Liêu Tấn Đông đâu, ha ha, khó được ta mẹ còn có như vậy lòng dạ hẹp hòi thời điểm, chúng ta liền chiếu ta mẹ nó phân phó làm đi. Lý Phụ đem Lý Mẫu còn có Lý Lệ Quyên nương hai tiễn đi lúc sau, cầm đồ vật, khóa môn liền cưỡi xe đạp đi một chỗ. Huyện thành bên trong có một nhà hiệu cầm đồ, vẫn luôn không có ở bên ngoài mở cửa buôn bán. Đều là một ít người quen lại đây hoặc là mang theo người lại đây, Lý Phụ dẫn theo đồ vật đi vào, trưởng quầy chạy nhanh lại đây, nói, Lý huynh đệ, đây là lại có cái gì thứ tốt ta? Lý Phụ đem đồ vật phóng tới trên bàn, nói, này đó cũng thật đều là thứ tốt đâu, là từ Minh Châu bên kia tinh phẩm trong tiệm lại đây hóa, mặt trên nhãn đều mang theo, lão bản, có chút vẫn là hạn lượng bản, giá cả ngươi nhưng đến ước lượng tới a. Lão bản nghe xong, sửng sốt một chút, chạy nhanh đem Lý Phụ đặt lên bản đồ vật giống nhau lấy ra tới, bên trong có đồng hồ, có lắc tay, còn có vòng cổ, đều là một ít tinh phẩm, mặt trên đồ vật còn đều mang theo nhãn. Lão bản đem đồ vật giống nhau nhìn một lần, lại phóng tới trên bàn dọn xong, trầm ngâm thật lâu sau, nói, huynh đệ, mấy thứ này ta đều cho ngươi giảm giá 20%, ngươi cũng biết, mặc kệ ngươi đồ vật có bao nhiêu thân, có phải hay không vừa rồi cửa hàng bên trong mang lại đây, chỉ cần là bắt được ta nơi này. Liền đều đến ấn hàng xỉ cổ tản tới bán, ta cũng biết ngươi không phải kém tiền, mấy thứ này ấn trên nhãn giá cả giảm giá 20% đã là ta có thể cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Lý Phụ nghe xong, cười cười, nói, Chu lão bản, chúng ta hợp tác thời gian dài như vậy, ngài cũng vẫn luôn đối ta chiếu cố có thêm, vậy ấn cái này giá cả cho ngươi đi. Chu lão bản cười hẳn là, lại nghĩ tới cái gì, lôi kéo Lý Phụ, nói, đại huynh đệ, mấy thứ này lai lịch nhưng chính. Lý Phụ cười nói, cái này ngài xin yên tâm liền hảo, lai lịch một chút đều không có vấn đề. Lưu lại đồ vật, cầm kia thật dày một sấp tiền ra tới, Lý Phụ thở dài một hơi, chính mình cái kia mẹ vợ, nguyên lai cảm thấy cùng rất nhiều trong thành lão thái thái giống nhau, đều là thực bình thường người, hiện tại xem ra, mẹ vợ suy xét vấn đề sự thực toàn diện, bất quá nghĩ đến lão sư cùng chính mình công đạo một ít liêu ra sự tình, Lý Phụ cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ít nhất làm Quân Lan có một ít sợ hãi, không dám tùy ý đối chính mình ra người động thủ. Lý Phụ từ đi Đại Tây Bắc bái phỏng quá lớn cứu ông ngoại, lại bị đại cứu ông ngoại giới thiệu đã bái Giang lão gia tử đường quan môn đệ tử, từ hai vị lão nhân ra nơi đó đã biết rất nhiều nguyên lai ở chính mình xem ra là xa xôi không thể với tới sự tình, đặc biệt là cùng chính mình quan hệ mật thiết liếu gia cùng với Quân gia một ít bí tân Lý Phụ đều biết, cũng bởi vì như thế, đã biết Quân Lan là người, Lý Phụ đối liếu gia Quân gia rất là kiêng kỵ, Lý Phụ có một loại gấp gáp cảm. Hắn bức thiết muốn trưởng thành lên, chỉ có chính mình trưởng thành lên. Làm những người đó không dám đối chính mình động thủ, hoặc là muốn động thủ nhưng là còn có điều cố kỵ, mới có thể đem chính mình ra bảo toàn. Càng là tầm mắt trống trải, Lý Phụ càng là thật cẩn thận, rất nhiều chuyện, là chính mình nguyên lai tưởng đều không thể tưởng được. Lý Phụ biết chính mình tư chất không phải thực hảo, Giang lão gia tử cũng là xem ở đại cứu trình hoàng kiến phân thượng mới miễn cưỡng nhận lấy chính mình. Lý Phụ gặp qua Giang lão gia tử một ít đệ tử, đều là một ít danh môn con cháu, nhất thứ cũng là một ít cao giáo cao tài sinh. Lý Phụ biết chính mình, chỉ có sơ trung văn hóa, rất nhiều đồ vật chưa thấy qua chưa. Từng nghe qua, Giang lão gia tử cho chính mình những cái đó thư, mặt trên rất nhiều danh từ chính mình nghe đều không có nghe qua, vì học giỏi vài thứ kia, Lý Phụ thật là trả giá rất lớn tâm lực. Nay nửa năm nhiều nỗ lực, không có uổng phí, Lý Phụ từ chính mình góc độ xuất phát, dùng chính mình từ Giang lão gia tử nơi đó học được đồ vật, viết ra vài thiên hảo văn chương, nỗ lực người luôn là làm người phá lệ cưng. Lý Phụ nỗ lực Giang lão gia tử tự nhiên là xem ở trong mắt, lại hơn nữa lần trước thời điểm Lý Phụ chuyên môn đi Giang lão gia tử nơi đó hỏi thăm Liễu gia sự tình, Giang lão gia tử tự nhiên là biết Liễu Tấn Đông đã từng là Trình Hoàng Kiến cậu em vợ, biết Lý Mẫu cùng Liễu Tấn Đông quan hệ lúc sau, liền đem rất nhiều người cũng không biết một chút sự tình công đạo cấp Lý Phụ, vì chính là làm Lý Phụ thấy rõ ràng bên trong rắc rối phức tạp quan hệ, có chuyện có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Nói thật ra, Lý Phụ áp lực rất đại. Hiện tại rất nhiều chính sách không trong sáng, nói câu không dễ nghe, hắn làm rất nhiều chuyện chính là ở giẫm dây thép, một cái vô ý liền sẽ thua hết cả bàn cờ, hơn nữa Liêu gia sự tình, phải đề phòng Quân gia đối chính mình ra tay, Lý Phụ vẫn luôn là tiểu tâm cẩn thận làm việc, vẫn luôn là điệu thấp lại điệu thấp, sợ ở chính mình nơi nào nhìn không thấy địa phương bị người xử ngang chân, ngay cả lần này đi ra ngoài nhập hàng, Lý Phụ cũng là trước. Tìm Giang lão gia tử luôn mãi cố vấn lúc sau, biết này đó đồ vật năng động, này đó đồ vật không thể động, lúc này mới đem đồ vật kéo lại. Cưới xe, chuyển tới nhà mới bên kia, phòng ở đã cái hảo, bên trong mặt tường cũng đơn giản xử lý, đến thời điểm vệ ra một nhà bốn người ở bên trong quét tước vệ sinh, bởi vì hai nhà cùng nhau khởi công, hai cái giữa sân tường còn không có lũy lên. Nhìn đến Lý Phụ lại đây, vệ thu sinh chạy nhanh lại đây, hai người một cây yên chịu, đứng ở trong viện nhìn hai đống rửa gần lầu hai nhà lầu. Vệ thu sinh thở dài một hơi, nói, Trấn Hưng A, ta hiện tại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, ta năm nay hơn 30 tuổi, rốt cuộc có thể làm lão bà hài tử trụ thượng nhà mới, có đôi khi cảm thấy liền đi theo nằm mơ giống nhau đâu. Lý Phụ thở dài, nói, ai nói không phải đâu, chúng ta nam nhân ở bên ngoài bận việc một hồi vì chính là cái gì, vì còn không phải là làm lão bà hài tử có thể có ngày lành qua sao. Mỗi lần từ bên ngoài trở về, tới rồi trong nhà, hài tử mẹ cho ta làm tốt cơm. Hầu hạ ta ăn uống, bọn nhỏ đâu, vây quanh ta hỏi ta có mệt hay không, ta liền cảm thấy ở bên ngoài lại mệt cũng đáng được. Vệ thu sinh cười nói, đều như vậy, đều như vậy. Đúng rồi, ngươi tưởng hảo khi nào chuyển nhà sao? Lý Phụ nói, trước thu thập đi, qua năm rồi nói sau. Nhà các ngươi đâu? Vệ thu sinh nói, ta nghĩ tới năm liền dọn lại đây, nhà của chúng ta hải tử nương còn nghĩ làm món kho đâu, ở nhà làm đưa tới trong thành tới quá xa, dọn lại đây vừa lúc, còn có chính là hải tử giáo dục. Trong thành dạy học trình độ tổng so nông thôn cường, ta muốn cho hải tử lại đây niệm thư. Lý Phụ nói, cái này nhưng thật ra hẳn là suy xét, ta hỏi qua nhà của chúng ta quên quên, nàng nói nàng ở nơi nào đều không sao cả, nàng còn nói dù sao lão sư giảng không giảng nàng đều minh bạch, ha ha, đứa con gái này, nhìn vô thanh vô tức, kỳ thật là cái mẹ đen nhân bánh trôi đâu. Vệ thu sinh cười nói, nơi nào có ngươi như vậy cha à, nói chính mình khuê nữ là mẹ đen nhân bánh trôi. Lý Phụ nói, đứa con gái này à, tâm nhãn quá nhiều, cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Hảo, ngươi cùng tẩu tử vội vàng, ta phải chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà. Đúng rồi, ngươi vội xong rồi bên này chịu cái không đi ta nơi đó một chuyến. Hai ta đem năm nay chướng mục hợp lại một hợp lại, chạy nhanh đem tiền phân về nhà ăn tết đi. Vệ thu sinh nghe xong, cười nói, kia hành, ta bên này lập tức liền kết thúc. Ngươi đi chờ ta à, ta một hồi liền qua đi. Lý Phụ trở về lúc sau, liền đem này một năm chướng mục đều lấy ra tới. Tiền vẫn luôn đặt ở bà ngoại ra một cái tường động ám cách bên trong, cái này ám cách ở bà ngoại mua phòng ở thời điểm cũng đã có, Lý Phụ biết lúc sau lại làm một ít nguy trang, bên trong phóng một ít kiếm tiền, Lý Phụ tự nhiên là biết trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ mặt đạo lý, bà ngoại cái này trong tiểu viện, vài cái địa phương đều cất giấu Lý Phụ tránh trở về tiền. Về đến nhà, Lý Phụ đóng sân môn liền bắt đầu nơi nơi ra bên ngoài ba kéo tiền, chờ đến toàn bộ đều ba lôi ra tới, giường đất trên bàn bãi vài sắp tiền. Mấy năm nay, Vệ gia cùng Lý gia vẫn luôn hợp tác từ phía Nam đảo hóa đến bên này bán, một năm là có thể tránh rất nhiều tiền. Năm nay hai nhà sự tình đều tương đối nhiều, vẫn luôn không có tính sổ. Muốn ăn Tết, hai nhà đến đem chướng tính rõ ràng, thân huynh đệ mình tính sổ, huống chi là hai cái hợp tác khác họ người đâu. Lý Phụ nấu nước nóng, phao trà, nước trà mới vừa phao hảo, vệ thu sinh liền tới rồi, hai người một bên uống trà, một bên hút thuốc, hơn một giờ mới xem như đem sổ sách thượng chướng mục tính rõ ràng. Lại đem những cái đó tiền ấn sổ sách tính hảo, tách ra, vệ thu sinh lúc này mới đem tiền tàng đến trong quần áo, vui tươi hớn hở cưỡi xe đạp đi rồi. Nhìn xem thời gian đã tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, Lý Phụ đem bà ngoại viện trong ngoài thu thập một lần, lúc này mới khóa kỹ môn cưỡi xe đạp, mang theo một ít hàng Tết trở về nhà. Chương 46 tiểu cô ý tưởng. Tháng chạp 23 buổi chiều, tiểu cô mới đầy mặt mỏi mệt trở về, nàng buông đồ vật, trực tiếp liền tới đây Lý Lệ Quyên trong nhà, cùng Lý Lệ Quyên thương lượng. Muốn cho Lý Lệ Quyên đi theo chính mình đi trong thành, kia mấy khối lý mẫu đưa quá khứ vải dệt, làm tiểu cô có một loại xúc động, nhưng là như thế nào làm nàng như thế nào cũng không nghĩ ra được, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, tư vị thật sự là không dễ chịu. Lý Lệ Quyên nghe xong tiểu cô nói, lập tức liền minh bạch sao lại thế này, xem ra tiểu cô bắt được mặt liêu lúc sau liền theo bản năng biết này đó mặt liêu là dùng làm gì, nhưng là như thế nào làm nàng không biết, tiểu cô là cái rất có thiết kế thiên phú người. Chỉ là giới hạn trong hiện tại điều kiện, rất nhiều đồ vật nàng có cái đại khái, muốn cụ thể đến một ít chi tiết thượng, liền có chút khó khăn. Lý Lệ Quyên tự nhiên là không có ý kiến, Lý Phụ làm nàng mang theo nghỉ đông tác nghiệp, không cần quang nghỉ chơi đã quên chính mình tác nghiệp, vì thế, tháng chạp 24, tiểu cô dùng xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên liền đi trong thành. tiểu cô nơi này nàng liền tới đây vài lần, bề mặt thượng có hai người, buổi sáng 9 giờ mở cửa, mai cho đến buổi tối 8 giờ, tiểu cô làm các nàng hai cắt lượn, tiểu cô chính mình cũng ở bên này dựa vào, bán đều là tiểu cô chính mình thiết kế, làm quần áo, cuối năm ra đời ý thực hảo, tiểu cô ăn cơm sáng hướng trong thành đi, tới rồi trong tiệm, còn không đến 9 giờ, cửa liền có người đứng chờ mở cửa. Tiểu cô chạy nhanh đem cửa mở ra, lập tức liền tiến vào mấy cái mua quần áo, tiểu cô thiết kế quần áo kiểu dáng mới mẻ độc đáo, thủ công tinh xảo, mặt liêu cũng đều là hảo mặt liêu, trang phục mùa đông chủ đánh mang mũ áo đông, bên trong là cái có thể hủy đi tới dùng đông làm hơi mỏng áo đông, bên ngoài là dùng hậu nhung kẻ bước làm áo khoác cùng áo đông dùng mấy cái cúc áo trang ở bên nhau, ăn mặc cấm áp, muốn tẩy thời điểm đem áo đông hủy đi tới tẩy nhung kẻ áo khoác liền có thể. Lúc này đây quần áo mùa đông đều là loại này nguyên liệu, chính là kiểu dáng bất đồng mà thôi, mùa đông mọi người đều xuyên áo đông, có kia ái mị cô nương cảm thấy xuyên áo đông có chút mập mạp, liền nghĩ bên trong xuyên cái áo lông, bên ngoài xuyên cái áo khoác, có vẻ người thon thả, nhưng là như vậy liền quá lạnh, liền ở như vậy tình huống dưới, tiểu cô thiết kế nhung kẻ áo đông ngang trời xuất thế, đông làm áo đông, bởi vì làm định hình, mặc vào tới cũng không có vẻ mập mạp, hơn nữa đủ ấm áp. Như vậy là bởi vì hiện tại điều kiện có hạn, áo lông vũ chế tắc còn không có phổ cập mở ra, còn có rất nhiều chống lạnh mặt liêu không có xuất hiện, chỉ có thể là dùng hiện có tài liệu làm ra phù hợp hiện tại người thẩm mỹ quần áo tới. Tới mua quần áo chính là mấy cái hai mươi mấy tuổi cô nương, nhìn đến trong tiệm treo các loại quần áo, phát ra từng đợt tán thưởng thanh âm, mặc kệ tới rồi khi nào, đẹp quần áo tổng có thể hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Tiểu cô mở cửa lúc sau vừa qua khỏi một hồi, phụ trách xem mặt tiền cửa hàng người lại đây, là cái 18-9 tuổi cô nương, có chút xin lỗi nhìn tiểu cô, liền chạy nhanh chiêu đãi mấy cái khách hàng thay quần áo. Tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên đi hậu viện đông tây xương phòng chính là kho hàng còn có gia công gian. Tây xương phòng bên trong phóng đông còn có các loại vải dệt, đông xương phòng bên trong có cái đại đại án tử, đó là cắt vải dệt địa phương, lại chính là một đài khóa biên cơ, mấy đài máy may, đều là chân đặng máy móc, ngày hôm qua hết năm cũ, mọi người đều về nhà ăn Tết đi, tiểu cô làm các nàng hôm nay buổi sáng vãn chút tới đi làm, ngay cả Tam Thẩm, cũng đi theo Tam Thúc trở về. Trong thôn, tiểu cô đem đông xương phòng cùng bắc phòng chi gian một cái trong căn phòng nhỏ mặt bếp lò điểm lên, cái kia phòng bị trở thành phòng bếp, bên trong có nồi có bếp. Còn có một cái thiêu máy sưởi chuyên dụng bếp lò, từ cái này bếp lò ra tới thủy quản một đường thông hướng bắc phòng, một đường đi đông xương phòng, bởi vì là làm trang phục, ở dùng hỏa dùng điện mặt trên khống chế thực nghiêm khắc, bắt đầu trang hoàng thời điểm tiểu cô liền suy xét đến mấy vấn đề này, tốn số tiền lớn mua cái này. Máy sưởi bếp lò, thiêu cháy còn thực phí tiền, nhưng là cũng không có cách nào, không thể đại trời lạnh làm người ở lãnh cùng hầm băng dường như trong phòng làm việc a. Tiểu cô phát lên bếp lò, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền đi bắc phòng. Bắc trong phòng mặt cách thành ba cái phòng, trung gian cái kia là phòng khách, hai bên trái phải là hai cái phòng ngủ, tiểu cô cùng mãi mãi một cái trong phòng ngủ, trên giường đất trên bàn phóng vài trương giấy trắng, mặt trên họa đầy các loại đường cong. Tiểu cô nói, quên quên, ta suy nghĩ rất nhiều kiểu dáng, nhưng là muốn dùng này mấy miếng vải liêu làm ra tới lại thiếu một ít đồ vật, ngươi giúp ta nhìn xem, sao lại thế này. Lý Lệ Quyên nhìn đến cửa sổ thượng bãi thật dày một chồng tạp chí, đó là từ phía nam lại đây. Có rất nhiều thậm chí tất cả đều là ngoại văn, chỉ là mặt trên có rất nhiều ăn mặc các kiểu dáng quần áo người mẫu. Lý Lệ Quyên phiên mấy quyển, liền ở một quyển ngoại văn tạp chí mặt trên tìm được một khoản lễ phục dạ hội, xem kia bổn tạp chí, chính là chuyên môn giới thiệu lễ phục dạ hội, đó là một cái tóc vàng mắt xanh nữ người mẫu, cao gầy dáng người ăn mặc một kiện lộ bối màu đỏ tơ lụa làm lễ phục dạ hội, người mẫu đứng ở bậc thang, to rộng làn váy phô chiếu vào phía dưới bậc thang, thoạt nhìn rất là kinh diễm. Tiểu cô thấy nhìn chằm chằm kia trương hình ảnh nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới thở phào một hơi, nói, nguyên lai là như thế này à, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, như vậy quần áo hiện tại hẳn là không có người tới làm, ta có cái ý tưởng, chúng ta đến tỉnh thành đi khai cái chi nhánh liền chuyên môn làm định chế, nhân gia tới tìm ngươi, ngươi dựa theo nhân gia nhu cầu cấp làm quần áo, đi cao cấp lộ tuyến. Tiểu cô nghe xong, nói, cao cấp lộ tuyến. Lý Lệ Quyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, cao cấp lộ tuyến, mấy năm nay kinh tế phát triển ngươi cũng xem ở trong mắt, mọi người đối trang phục yêu cầu càng ngày càng cao, này đó tạp chí ngươi cũng thấy rồi, lại quá mấy năm, mười mấy năm, mặt trên những cái đó hiện tại mọi người không tiếp thu được kiểu dáng sẽ trở thành mọi người thích kiểu dáng, hiện tại ăn mặc đi ra ngoài bị người cho rằng là đổi phong bại tục, về sau ăn mặc đi ra ngoài liền sẽ trở thành một loại thời thượng, tiểu cô, thời đại không ngừng tiến bộ. Chúng ta phải căn cứ thời đại yêu cầu thiết kế các loại phù hợp đương thời thẩm mỹ yêu cầu trang phục, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đủ không ngừng tiến bộ, không ngừng mà trưởng thành. Tiểu cô lẳng lặng nghe Lý Lệ Quyên nói chuyện, chờ đến Lý Lệ Quyên nói xong rồi, lẳng lặng ngồi một hồi, nói, Quyên Quyên à, ta càng ngày càng cảm thấy ta hẳn là đi bên ngoài đi xem một chút, vẫn luôn ở chỗ này như vậy lợi, mỗi ngày vội vàng những việc này, ta liền cảm thấy trên người bị đè nặng rất nhiều đồ vật giống nhau, chết trầm, ta sợ hãi nào một ngày ta đã bị mấy thứ này cấp háp đã chết, Quyên Quyên, ta thực sợ hãi. Lý Lệ Quyên nghe được tiểu cô nói như vậy, liền biết đây là tiểu cô yêu cầu lại đi tiến bộ. Nguyên lai học về điểm này đồ vật đã làm tiểu cô không thể ứng đối hiện tại thiết kế, tiểu cô muốn thiết kế càng phù hợp chính mình yêu cầu quần áo, nhưng là hiện có thiết kế ý nghĩ, lý niệm đã theo không kịp tiểu cô yêu cầu. Lý Lệ Quyên lôi kéo tiểu cô tay, nói, tiểu cô, ngươi hẳn là đi niệm thư, tái hảo thiết kế thiên phú, không có tri thức dự trữ đương cơ sở, lâu dài không được, tiểu cô chúng ta đi tỉnh thành đi, đi tìm đại cô hỗ trợ, cho dù là đi tìm trường học bảng thính đâu, chúng ta lại không thèm để ý kia trương bằng tốt nghiệp. Chúng ta để ý chính là có thể hay không học được tri thức, ngươi nói đúng không? Tiểu câu nghe xong, ngẩn người, nói, Quyên Quyên à, nhưng là này một sạp ta cũng không biết phải làm sao bây giờ à, ta tổng không thể đem này đó như vậy một ném liền chạy lấy người à, ngươi nhìn xem này đó đi theo ta làm việc, nếu các nàng đi theo ta, ta không thể làm các nàng cứ như vậy về nhà à. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm à, ta ba nói nhà của chúng ta ở trong thành mua phòng ở đã sửa được rồi. Tái trang tu trang hoàng qua năm là có thể đủ dọn lại đây, tiểu cô, ngươi đi trong trường học nghe giảng bài, nhân ra không còn có ngày nghỉ sao. Không đi học ngươi liền trở về, ngồi xe lửa cũng phương tiện. Tiểu cô nói, ngày mai ngươi đại cô liền đã trở lại, ta lại cùng nàng thương lượng, Quyên Quyên à, ta cảm thấy cùng ngươi nói một chút lời nói đối ta thực sự có dẫn dắt, những cái đó bối rối ta rất nhiều thời điểm sự tình, cùng ngươi nói một chút lời nói, ta là có thể suy nghĩ cẩn thận, hảo, ngươi ở chỗ này xem TV đi. Ta phải đi bận việc. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, giữa trưa như thế nào ăn cơm? Chúng ta chính mình làm sao? Tiểu cô nói, giữa trưa ta phải quản làm việc ăn cơm, hôm nay hơn nữa hai ta tổng cộng có 6 cá nhân, ta liền quản giữa trưa một bữa cơm, đợi lát nữa sẽ có người lại đây đưa màn thầu, ta cấp ngao cái cháo, hầm cái cải trắng là được. Lý Lệ Quyên nghe xong, liền đi trong phòng bếp dạo qua một vòng, nhìn đến bên trong có cái nồi to bếp. Nhìn dáng vẻ mùa đông xào rau nấu cơm đều là ở cái kia thiêu máy sưởi bếp lò mặt trên, nồi to cũng chính là buổi tối nấu chút nước, ở chính là cái này nồi to bếp cùng mãi mãi ngủ trong phòng giường đất hợp với, bên này thiêu hỏa, bên kia giường đất là có thể đủ nhiệt. Lý Lệ Quyên nói, ta nấu cơm cho ngươi, ngươi vội ngươi là được, ta xem phía trước mua quần áo người không ít đâu. Tiểu cô nói, hiện có quần áo làm ra tới, đều bán xong rồi ta liền chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà, quanh năm suốt tháng. Ta cảm thấy ta cả ngày vội cùng cái con quay dường như, cũng nên hảo hảo nghỉ một chút, hảo hảo cân nhắc ngày thường không có thời gian cân nhắc sự tình. Lý Lệ Quyên nói, thật đúng là đâu, này một năm ta xem ngươi thật không có nghỉ ngơi thời điểm, ngươi còn phải hảo hảo tính ngươi này một năm tránh bao nhiêu tiền, ta cảm thấy ngươi hẳn là tránh đến không ít. Tiểu cô nói, kia cũng là tiêu phí đại a, ngươi nhìn xem những người này, mỗi ngày vừa mở mắt ra phải tiêu tiền, ta phải cho các nàng tính tiền lương. Còn phải tính kê mỗi ngày làm cái gì cơm, ngay cả ấm áp nhà ở đều đến thiêu than đá, này đó đều là tiền A. Lý Lệ Quyên nói, này đó ngươi đều nhớ hảo chứng sao. Tính lợi nhuận nói này đó đều đến tính ở phí tổn bên trong đâu. Tiểu cô nói, ta ghi sổ, mỗi ngày thu vào nhiều ít, hoa đi ra ngoài nhiều ít, trang hoàng phòng ở sổ sách tử ta còn nhớ rõ đâu. Phía trước có người kêu tiểu cô cao giọng đáp ứng một tiếng, liền vội vã quá khứ, đông xương phòng bên trong đã có người lại đây làm việc. Lý Lệ Quyên đi đến đông xương phòng cửa, liền nhìn đến bên trong có người ngồi ở máy may phía trước, dậm đến máy may đang đang vang. Những người này, đều là ở tại phụ cận, là tiểu cô chuyên môn tìm từ xưởng quần áo ra tới, có chút là về hưu lão may vá, có chút là trong xưởng lâm thời công, mấy năm nay xưởng quần áo bên trong nhật tử không hảo quá. Muốn tài người phải từ lâm thời công bắt đầu tài, tiểu cô hỏi thăm thỉnh ba cái tay nghề tốt sư phụ già, hơn nữa tam thẩm, tiểu cô bận việc thời điểm liền ở bên này. Vài người đều là ấn tính theo sản phẩm lãnh tiền lương, mỗi tháng tính xuống dưới tranh đến thật không ít. Tiểu cô cái kia bề mặt trang hoàng tân triều, hấp dẫn người ánh mắt, tự nhiên là thường xuyên có người lại đây thăm, quần áo thiết kế hảo, thủ công tinh tế, tới mua người càng ngày càng nhiều. Tiểu cô còn tiếp mấy cái bách hóa đại lâu đơn đặt hàng, hơn nữa Lý Phụ giúp đỡ đi chạy buôn bán giấy phép, đừng nhìn tiểu cô địa phương tiểu, ít người, kiếm tiền thật sự không ít. Lý Lệ Quyên hậu viện dạo qua một vòng, liền đi phía trước bề mặt bên kia. Bề mặt cùng hậu viện có một cánh cửa hợp với, bất quá ngày thường đều là đóng lại, bên trong quần áo đã bán không sai biệt lắm, có vài món thậm chí đã treo lên đánh gãy thẻ bài, nho nhỏ trong phòng tễ vài người, tiểu cô cùng cái kia người bán hàng vội xoay quanh, một người rất cao gương to phía trước đứng vài cái thí quần áo mới người, muốn ăn Tết, bận việc một năm, mua kiện quần áo mới ăn Tết tâm tình có thể càng tốt, người trong nhà ngày thường luyến tiếp ra tiền mua quần áo mới, nhưng là ăn Tết thời điểm là ngoại lệ, cho nên trong phòng người đều là hỉ khí dương dương. Vội quá một trận, tiến đi mua quần áo người, cái kia người bán hàng tiểu lưu đem trong phòng dùng xi măng phô mặt đất cẩn thận quét một lần, đối tiểu cô nói, Lý tỷ, chiếu cái dạng này, mặt sau quần áo lại quá mấy ngày là có thể đều bán xong rồi. Tiểu câu nghe xong, cười nói, sốt ruột về nhà ăn Tết đi, buổi chiều chúng ta trước đem hàng Tết lấy về ra, ta nha, cho các ngươi chính là định rồi không ít hàng Tết đâu. Tiểu lưu nghe xong, kinh ngạc nói, ai ra, còn muốn phân hàng Tết sao? Tiểu cô nói, muốn ăn Tết ta, chẳng phân biệt hàng Tết như thế nào có thể kêu lên năm. Ta cho các ngươi chuẩn bị hàng Tết ta, bảo đảm cho các ngươi thấy cao hứng. Tiểu lưu nghe xong càng cao hứng, cười nói, cảm ơn Lý tỷ, ở chỗ này kiếm tiền nhiều, ăn Tết còn nhiều năm hóa phân. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lý Lệ Quyên liền đi trong phòng bếp nấu cơm, nồi to bên trong ngao bột nô cháo, đem đưa lại đây màn thầu liệu ở bên trong, đem máy sưởi bếp lò thọc vượt vượng, hầm một nồi cải trắng, dùng chính là mãi mãi đi xưởng ép dầu chính mình ép dầu nành, thiêu nhiệt nồi, phóng điểm thịt ba chỉ, ngay cả bề mặt bên kia đều ngửi được mùi hương. Tiểu câu nghe vị liền tới đây, nhìn đến Lý Lệ Quyên nấu cơm ra dáng ra hình, cười khen hai câu, liền lại đi bận việc, có chút. Người lúc này còn ở đi làm. Thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đến trên đường mua đồ vật. Trong phòng bếp có cái bàn, còn có mấy cái ghế gấp, cơm làm tốt hai đỉnh đầu không vội liền chạy nhanh lại đây ăn cơm, ăn no muốn nghỉ một chút liền ngồi nghỉ một chút. Đông xương phòng bởi vì có máy sưởi, trong phòng ấm áp, dựa vào máy sưởi phiến bên cạnh mị mị nhãn đều không cảm thấy lạnh. Lý Lệ Quyên ăn cơm liền đi đầu giường đất ngồi, giường đất trên bàn phóng Lưu Đại Phu cho nàng lưu lại y y thư, Lý Lệ Quyên từng câu từng chữ nhìn, cóng, nếu quyết định về sau phải làm bác sĩ, vậy từ giờ trở đi nỗ lực. Tiểu cô chờ đến người bán hàng tiểu lưu tới ăn cơm, trở về nhìn mặt tiền cửa hàng, lúc này mới múc cháo, bưng một chén hầm cải trắng, cầm một cái màn thầu đến trong phòng chuẩn bị ăn cơm. Tiểu cô đem đồ ăn phóng tới giường đất trên bàn, khởi dây ngồi ở đầu giường đất thượng, duỗi người, nói, khi nào ta có thể chỉ ngồi ở trong văn phòng mặt hạ mệnh lệnh, phía dưới người phụ trách đem mệnh lệnh của ta chấp hành đúng chỗ, không cần ta mọi chuyện đều đến chính mình động thủ, lúc ấy ta liền tính là thành công. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi nguyện vọng này sẽ không rất xa. Tiểu cô uống một ngụm bột ngô cháo, nói, ta mượn ngươi cắt ngôn A. Tiểu cô tìm một nhà lương du cửa hàng, định rồi gạo và mì du trứng gà làm cấp công nhân Tết âm lịch phúc lợi. Cái này vẫn là Lý Lệ Quyên cho nàng ra chủ ý, làm nhân ra lương du cửa hàng chuyên môn cấp chuẩn bị, 10 cân một phần 10 cân một phần đơn độc trang. Buổi chiều thời điểm lương du cửa hàng lão bản cưỡi xe ba bánh liền tới đây, tới lúc sau, giao hàng rõ ràng đồ vật, cùng tiểu cô nói. Có người đi bọn họ trong tiệm mua đồ vật, nhìn đến tiểu cô đính đồ vật, cảm thấy như vậy phân phúc lợi. Khá tốt, hiện tại có một ít tiểu xưởng đều là thỉnh lâm thời làm việc người, muốn ăn Tết tự nhiên là đến cho nhân gia phát điểm phúc lợi, nhìn đến vài thứ kia lúc sau trực tiếp liền định ra tới mấy phân tới, còn không đến một ngày công phu, thế nhưng định đi ra ngoài mấy chục phân. Đem đồ vật cấp vài người phân phân, tiểu cô đem tam thẩm đặt ở một bên, chờ đến tam thúc tới làm hắn cấp mang về, tam thẩm lần này về nhà năm trước là không tới, bọn họ tân hôn. Năm trước quét tước vệ sinh, còn phải chuẩn bị các loại ăn Tết yêu cầu đồ vật. Tam thúc năm nay cũng không có giống năm rồi như vậy vẫn luôn làm đến cuối năm hạ, sớm liền ngừng. Lý Lệ Quyên nghe mãi mãi nói qua, hai người bọn họ là tân hôn, không thể luôn là như vậy phân, không nói cái khác, liền nói trong thôn cùng tam. Thúc không sai biệt lắm thời điểm kết hôn, nhân gia tức phụ trong bụng đã suy nhai con, không nói tam thúc tam thẩm xuất ruột, mãi mãi liền gấp đến độ đến không được. Tiểu thúc buổi chiều thời điểm chính mình cưới xe đạp lại đây. Tiểu cô còn tưởng rằng hắn có chuyện gì đâu, kết quả là mãi mãi làm hắn lại đây, nói không yên tâm tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên ở bên này, làm tiểu thúc lại đây làm bạn. Ngày mùa đông, tây trong phòng mặt chỉ có một chiếc giường, tiểu cô khiến cho tiểu thúc ở đông phòng cùng nhau ngủ giường đất, cơm chiều là tiểu thúc cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau làm, tiểu cô bên kia vội thủy cũng chưa thời gian uống, cơm chiều làm tốt vẫn là Lý Lệ Quyên. Bắt được bề mặt bên kia đi, tiểu cô tranh thủ thời gian đơn giản hướng trong bụng tắc hai khẩu. Bề mặt bên kia mãi cho đến hơn 8 giờ tối mới đóng cửa, tiểu cô đem đại môn đều quan hảo, bề mặt bên kia hôm nay thu tiền mặt cũng đều bắt được bắt trong phòng mặt phóng hảo, lúc này mới đem viện môn khóa kỹ, cửa phòng cũng quan hảo, nói thật ra, cuối năm hạ, nhiều như vậy tiền đặt ở bên người xác thật không an toàn. Ba người nằm ở đầu giường đất thượng xem tivi, Lý Lệ Quyên cách cửa sổ gần, thình lình nghe được trong viện có động tĩnh sao, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình trên người lông tơ lập tức liền dựng lên. Chương 47 phương xa lai khách. Này sẽ TV thượng là một phim truyền hình, đúng là cốt truyện tới rồi thời điểm cao trào, tiểu cô cùng tiểu thúc xem tương đối mê mẩn, Lý Lệ Quyên xem hắn hai, đều không có cái gì phản ứng. Không biết bên ngoài cửa phòng có hay không đóng lại, Lý Lệ Quyên càng muốn trong lòng càng sợ hãi, có tâm kéo ra bức màn nhìn xem bên ngoài là cái gì tình hình, lại sợ hãi chính mình xốc lên bức màn làm bên ngoài người nhìn đến bên trong tình hình. Lý Lệ Quyên liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Lôi kéo tiểu cô quần áo, tiểu cô từ phim truyền hình tình bên trong phục hồi tinh thần lại, hỏi nàng, Quyên Quyên, ngươi làm sao vậy? Lý Lệ Quyên tiến đến tiểu cô bên hai, nhỏ giọng nói, tiểu cô, ta nghe được bên ngoài có động tĩnh. Tiểu cô nghe xong, sửng sốt một chút, chạy nhanh xuyên giày hạ giường đất, Lý Lệ Quyên tự nhiên là đi theo cùng nhau xuyên giày, tiểu cô muốn từ trong phòng đi bên ngoài phòng thời điểm. Lý Lệ Quyên thuận tay liền đem trong phòng đèn điện cấp kéo diệt, hiện tại chính mình ở trong phòng, có ánh đèn, liền tương đương với chính mình ở mình, kéo đèn, hai bên đều là dưới đèn hắc, nhưng là phía chính mình đối trong viện địa hình quen thuộc a. Tiểu thúc xem chính mình tỷ tỷ còn có đại chất nữ đều xuyên giày hạ giường đất, hơn nữa đại chất nữ còn đem đèn cấp kéo diệt, liền hỏi một tiếng, các ngươi muốn đi làm cái gì? Như thế nào còn đem đèn cấp kéo diệt a? Lý Lệ Quyên đối với tiểu thúc hư một tiếng, tiểu cô đã đi cửa phòng bên kia. Từ bên trong ra bên ngoài nhìn, cầm đèn tin còn có phía sau cửa một cây đỉnh môn côn liền mở cửa đi ra ngoài. Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc thấy, mọi người cũng cầm đồ vật ra cửa phòng, kia động tĩnh là từ đại môn nơi đó lại đây, tiểu cô qua đi, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, là ai? Bên ngoài có người đáp, là Trấn Quỳnh sao? Ta là Mạnh Gia Sơn núi Chu Quế Vân A. Nghe đến đó, tiểu cô chạy nhanh đem đại môn khai, liền nhìn đến cổng lớn đứng hai cái ăn mặc hầu áo đông người. Hai người bên chân còn phóng hai cái đại hành lý bao. Tiểu cô nói, Quế Vân tỷ, ngươi như thế nào lúc này lại đây, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Chu Quế Vân ăn mặc một kiện thật dày đại áo đông, nhìn phi thường mập mạp, trên đầu vây quanh thật dày khăn quàng cổ. Bên cạnh đứng chính là lúc trước mang theo nàng cùng nhau tư buôn thứ ba cậu, cũng là tam thúc hảo bằng hữu. Chu Quế Vân cười nói, xe lửa trễ chút, chúng ta đây là mới vừa hạ xe lửa, nghĩ ngươi ở bên này, liền tới đây ngươi bên này nghỉ ở ngươi nơi này nghỉ chân một chút. Tiểu câu nghe xong, cười nói, ai nha, hoan nghênh hoan nghênh. Lý Lệ Quyên nhìn đến đứng ở Chu Quế Vân bên người thứ ba cậu, ăn mặc một kiện thật dày quân áo khoác, nhìn đến đại môn khai, một tay một cái hành lý bao dẫn theo đi theo tiến vào. Tiểu thúc theo ở phía sau đem đại môn khóa kỹ, liền phải giúp đỡ thứ ba cậu cầm hành lý, thứ ba cậu cười nói, không có việc gì không có việc gì, liền hai bước lộ. Tới rồi trong phòng, Chu Quế Vân đem bên ngoài áo khoác cởi ra, Lý Lệ Quyên liền nhìn đến che lấp ở áo khoác phía dưới bụng to. Tiểu cô thấy, kinh ngạc nhìn Chu Quế Vân bụng, Chu Quế Vân có chút ngượng ngùng cười nói, ngươi mùa hè đi thời điểm còn nhìn không ra tới, này sẽ liền lớn như vậy. Tiểu cô nói, ai ra, lúc ấy ngươi liền mang thai à, cũng không cùng ta nói một tiếng, ta hảo cấp tiểu hài tử chuẩn bị vài món tiểu y hề phục à. Chu Quế Vân cười nói, ta cùng nhị cẩu ca còn không có đăng ký đâu, nơi nào không biết xấu hổ cùng các ngươi nói à. Tiểu thúc đã đi phòng bếp thọc khai bếp lò chuẩn bị nấu nước, tiểu cô nói, Trấn Thanh. Tủ chén bên trong có làm mì sợi, ngươi làm thơm chảo mặt đi. Tiểu thúc đáp ứng một tiếng, thứ ba cậu chạy nhanh đi hỗ trợ. Tiểu cô giúp đỡ Chu Quế Vân cởi quần áo cởi giày, làm nàng chạy nhanh đi trên giường đất ấm áp, nói, các ngươi như thế nào lúc này đã trở lại a? Chu Quế Vân thở dài, nói, chúng ta đi ra ngoài đã hơn một năm, cũng không thể tổng như vậy không trở lại, lại chính là hài tử muốn sinh ra, dù sao cũng phải trước đem kết hôn, nghi thức gì đó không sao cả, dù sao cũng phải đăng ký đi. Tiểu cô gật gật đầu, nói, cái này nhưng thật ra, cùng nhà ngươi nói ngươi trở về sự tình sao. Chu Quế Vân nói, ta cho ta tỷ tỷ viết thư nói, cũng không biết tỷ tỷ của ta có hay không cho ta cha mẹ nói. Đúng rồi, ngươi tam ca cùng ngươi tam tẩu khá tốt đi. Tiểu cô nói, hai người bọn họ khá tốt, như thế nào, ngươi còn không yên tâm ta tam ca à. Nói xong tiểu cô liền nở nụ cười. Thứ ba cậu mang theo Chu Quế Vân đi thâm thị, thứ ba cậu phía trước đã đi qua bên kia. Ở bên kia lăn lộn đã hơn một năm có chính mình vòng, lý phụ này vài lần qua đi đều là phát thứ ba cậu qua đi địa phương, tiểu cô mùa hè giờ địa phương chờ đi theo qua đi liền ở thứ ba cậu cùng Chu Quế Vân thuê trong phòng mặt ở mấy ngày, tiểu cô cùng Chu Quế Vân hai vợ chồng quan hệ còn hảo, thường xuyên thư từ qua lại, thứ ba cậu ở bên ngoài chạy, gặp được những cái đó về trang phục tạp chí liền mua tới cấp. Tiểu cô gửi lại đây, có kia kiểu dáng tốt trang phục cung cấp mua gửi trở về, lúc trước hai người bọn họ ra bên ngoài chạy. Toàn lại gần Lý gia người trợ giúp, hiện tại bọn họ có năng lực, cũng là nghị pháp giúp đỡ Lý gia người. Chu Quế Vân cười chụp tiểu cô một chút, nói, xem ngươi lời này nói, làm người nghe xong dễ dàng khởi hiểu lầm. Ngươi tam ca là người tốt, không thể bởi vì ta cùng nhị cẩu liền chịu những cái đó ủy khuất, ta chính mình cha mẹ ta còn không rõ sao, ta như vậy đi luôn, sự tình phía sau đều là hắn đi làm, ta cùng nhị cẩu cả đời này đều thiếu hắn đâu. Tiểu cô nói, ngươi mau đừng nói như vậy, ta tam ca hiện tại cùng ta tam tẩu hảo đâu, tam tẩu trong nhà những người đó ngươi còn không biết sao, ngươi nói tam ca dám đối với nàng không hảo sao. Chu Quế Vân cười nói, như thế. Tiểu thúc đem mì sợi làm tốt, dùng hai cái chén lớn thịnh, cùng thứ ba cẩu một người một chén đoan tiến vào, tiểu cô chạy nhanh làm cho bọn họ hai ở giường đất trên bàn đem cơm ăn. Bọn họ đang ăn cơm, tiểu cô liền đi tây phòng đem hai chương giường cấp thu thập ra tới, làm tiểu thúc bồi thứ ba cẩu ở cái này trong phòng ngủ, Chu Quế Vân ở đông phòng đầu giường đất thượng ngủ. Ăn cơm xong, vài người vây quanh giường đất bàn uống nước xem TV, tiểu cô hỏi thứ ba cẩu, nhị cẩu ca, các ngươi lần này trở về khi nào đi a? Thứ ba cẩu cười nói, Quế Vân còn có hai nguyệt phải sinh hài tử, ta nghĩ làm nàng ở bên này sinh, qua năm ta nghĩ ở trong thành mua cái phòng ở, làm Quế Vân ở bên này ở, trong nhà phòng ở đã nhiều năm không có trụ, phòng trưng muốn ở đến hảo hảo tu một tu, lại chính là hai chúng ta như vậy chạy ra đi, người trong thôn đối chúng ta nói ra nói vào, ở nhà ở cũng không tốt. Tiểu cô nói, mua phòng ở hảo, ta đại ca cùng vệ đại ca ở phía nam mua, mua trở về hảo một hồi tu trình đâu, nói là qua năm liền dọn lại đây đâu, nghe nói bên kia hảo chút bán phòng ở, ngươi qua bên kia nhìn xem, mua cái cùng ta đại ca ly đến gần, còn có thể lẫn nhau chiếu cố đâu. Thứ ba cậu nói, ta thác ly đại ca giúp ta nhìn đâu, nói là tìm cái không sai biệt lắm, hai ngày này ta liền đi xem đi. Tiểu cô hỏi hắn, nhị cậu ca, qua năm ngươi còn phải đi ra ngoài sao? Thứ ba cậu nói, ta dù sao cũng phải chờ Quế Vân sinh hài tử, làm xong ở cữ lại đi ra ngoài, ở bên ngoài thời gian dài như vậy, tổng cảm thấy vẫn là trong nhà hảo a. Tiểu cô nói, vậy ngươi có hay không nghĩ trở về làm điểm sự đâu? Ta xem ngươi ở bên kia chính là làm thực hảo đâu. Thứ ba cậu nói, nhưng thật ra có cái này ý tưởng, ta xem rất nhiều địa phương ở triều thương dẫn tư, ta nghĩ trở về nhìn xem, tiền ở nơi nào tránh không phải tránh a. Tiểu câu nghe xong, cười nói, nhị cậu ca, ngươi nhìn xem ta cái này tiểu xưởng thế nào. Nếu là thích hợp, chúng ta cùng nhau hợp tác thế nào. Ta chính là biết bản lĩnh của ngươi. Thứ ba cậu nói, phía nam rất nhiều nhà xưởng chính là từ một ít tiểu xưởng làm lên, không cần xem thường bất luận cái gì một cái tiểu xưởng, hiện tại thời đại này a, thật là một cái thực thần kỳ thời đại, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Tiểu cô nói, ta liền thích cùng ngươi nói chuyện làm ta cảm thấy về sau thời điểm ta liền nhất định có thể trở thành một cái đại lão bản. Thứ ba cậu cười nói, còn dùng ta nói sao, chính ngươi đủ nỗ lực, cũng thích chính ngươi làm chuyện này, nơi nào còn có thể thành công không được sao. Tiểu cô nói, nhị cậu ca, ta cùng ngươi nói thật, ngươi cảm thấy về sau chúng ta nơi này cũng có thể đủ cùng phương Nam giống nhau như vậy sao? Thứ ba cậu nói, ta cảm thấy hẳn là có thể hành, ta ở bên kia đãi mấy năm, nhìn bên kia một ngày một cái dạng, nếu quốc gia ở bên kia thành lập đặc khu, về sau thời điểm đất liền bên này phải lấy bên kia vì tấm gương, chúng ta cái này quốc gia à, bần bị bệnh như vậy nhiều năm, tới rồi nên đứng lên lúc. Tiểu cô nói, nhị cậu ca, ngươi nói thật tốt. Thứ ba cậu nói, này nơi nào là ta nói à, đây đều là nhà các ngươi đại ca nói, lần trước Lý đại ca đi thời điểm, mang theo ta cùng đi bái phòng bên kia một người, là cái làm nghiên cứu, những lời này à, đều là từ nơi đó nghe nói. Chu Quế Vân nói, nhị cậu ca, ngươi mau đem chúng ta mang về tới đồ vật lấy ra tới a. Thứ ba cậu nói, đúng vậy, ngươi xem ta, vừa nói khởi lời nói tới liền đều đã quên. Trấn Quỳnh a, ta cho ngươi mang theo vài thứ trở về, ngươi đến xem. Thứ ba cậu từ trong đó một cái hành lý trong bao mặt lấy ra hai khối vải dệt, lại lấy ra mấy quyển thư, nói, ta ở bên kia là làm trang phục sinh ý, hiện tại kết hôn a, đều lưu hành xuyên lễ phục, ta may mắn đi tham gia quá một lão bản gia hải tử hôn lễ. Tân nương tử điển lễ thời điểm xuyên chính là màu trắng váy cưới, cái này là từ nước ngoài chuyển tới, kính rượu thời điểm đổi chính là loại này lễ phục, quần áo vẫn là ta giúp đỡ tìm tòi đâu. Tiểu cô thấy, chạy nhanh cầm lấy kia mấy quyển tạp chí phiên phiên, lại nhìn nhìn kia hai khối thực tơ lụa màu đỏ mặt liêu, đối thứ ba cậu nói, nhị cậu ca, ta đại tẩu cho ta mấy khối mặt liêu, nói là từ Minh Châu bên kia lại đây, chính là như vậy mặt liêu, đại tẩu nói này đó mặt liêu là tỉnh thành bên kia người đưa, ngươi nói. Có phải hay không về sau thời điểm loại này mặt liêu lễ phục sẽ phi thường có thị trường đâu? Thứ ba cậu nói, hiện tại cả nước trang phục trào lưu đều là từ bên kia lại đây, nếu bên kia bắt đầu lưu hành, thuyết minh về sau bên này sẽ có thị trường, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tiểu cô nói, ngươi nói chúng ta đi tỉnh thành khai cái chuyên môn định chế như vậy lễ phục cửa hàng thế nào? Thứ ba cậu nghe xong, nói, hành a, như thế nào không được? Hiện tại chúng ta bên này còn không phải thực lưu hành. Minh Châu bên kia như vậy cửa hàng nhưng thật ra rất nhiều, hơn nữa càng là cao cấp càng là kiếm tiền, bên kia có tiền người không để bụng tiêu tiền nhiều ít, để ý chính là chính mình trên người quần áo có phải hay không độc nhất vô nhị. Đương nhiên, hiện tại chúng ta bên này còn không có cái này kinh tế thực lực, ai có thể bảo đảm về sau thời điểm nhất định không có cái này kinh tế thực lực đâu. Muốn kiếm tiền, phải đi ở người khác đằng trước, đi ở người khác phía sau, chỉ có thể nhặt người khác không cần. Tiểu cô nói, nhị cậu ca, ngươi có phải hay không đi qua Minh Châu A? Thứ ba cậu nói, đi qua A, ta đi qua rất nhiều lần, chúng ta làm trang phục, đặc biệt là cùng ta dường như làm trang phục bán sỉ, quan trọng nhất chính là lựa chọn quần áo kiểu dáng. Quần áo kiểu dáng là mới nhất chiều, hơn nữa có thể bị đại đa số người tiếp thu, chúng ta là có thể kiếm tiền, nếu là tiến một ít quá hạn quần áo, phải thiếu tránh rất nhiều, thậm chí là bồi ở trong tay. Lần đầu tiên ta là đi theo người khác vụng trộm chạy tới, sau lại bởi vì đến thường xuyên qua đi, ta liền làm giấy chứng nhận, cũng là bên kia bằng hưu giúp đỡ mới đem giấy chứng nhận làm xuống dưới, hiện tại bên kia còn không xem như chúng ta quốc gia địa phương đâu, đi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tiểu Thúc nói, nghe nói 1997 năm ngày 1 tháng 7 là có thể thu hồi tới. Thứ ba cậu nói, đúng vậy, đều là như thế này nói, còn có 10 năm sau đâu, ai biết sẽ thế nào đâu. Trấn Quỳnh à, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, một cái cô nương già, chính là chính mình một người lộng lớn như vậy một cái trường hợp, hảo hảo làm, người này à, thế nào đều là cả đời, nhưng là cả đời này muốn như thế nào quá đã có thể đến xem chính mình. Tiểu cô gật gật đầu, nói, nhị cậu ca, nghe ngươi nói chuyện thật khá tốt, ta nghĩ tới năm liền đi tỉnh thành, nhìn xem có thể hay không tìm một chỗ lại hảo hảo học một ít đồ vật, ta càng ngày càng cảm thấy ta đọc sách quá ít. Rất nhiều đồ vật yêu cầu thời điểm ta không rõ sao lại thế này đâu, thừa dịp tuổi trẻ, ta đi hảo hảo học điểm đồ vật, về sau thời điểm gặp được sự tình ta cũng có thể chính mình lấy cái chủ ý. Thứ ba cậu nghe xong, kinh hỉ nhìn tiểu cô, nói, Trấn Quỳnh, ngươi thật là một cái có ý tưởng người, ta thực duy trì ngươi, ta biết Lý Đại ca hiện tại đi theo một vị lao giáo thụ học đồ vật, ta cũng muốn đi học điểm đồ vật, chúng ta như vậy, sau khi ra ngoài phải toàn dựa vào chính mình, không học giỏi bản lĩnh thực dễ dàng đã bị người thao hợp lại. Thao hợp lại là địa phương lời nói, chính là dễ dàng bị người đắn đo, bị người hại. Tiểu cô nói, hai ngày này ta đại tỷ liền đã trở lại, đến lúc đó ta trước cùng ta đại tỷ nói một chút, làm nàng giúp ta tìm cái trường học đi bảng tính đi, chúng ta cũng không trông cậy vào lấy cái văn bằng, chính là nghĩ có thể học điểm đồ vật. Thứ ba cậu nói, nếu là như vậy ta đây cùng ngươi cùng nhau, ta cũng đi tìm các ngươi ra đại tỷ nói chuyện. Thứ ba cậu mấy năm nay ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, kiến thức quá rất nhiều chuyện. Tiếp xúc quá rất nhiều người, ngay cả Lý Lệ Quyên nghe hắn nói chuyện đều nghe thực mê mẩn, có một số việc, ngươi minh bạch về minh bạch, nhưng là nếu ngươi không có tự mình đi trải qua quá, liền sẽ không thực trật tự giảng cho người khác nghe. Thứ ba cậu rèn luyện tài ăn nói lợi hại, chính là làm Lý gia tỷ đệ hơn nữa một cái Lý Lệ Quyên nghe muốn ngừng mà không được. Vẫn là Chu Quế Vân, nhìn xem thời gian thật sự là không còn sớm, thúc giục thứ ba cậu đi rửa mặt ngủ, ngày mai hai người bọn họ còn phải hồi mạnh ra sườn núi một chuyến đâu. Cũng không biết lần này trở về sẽ phát sinh sự tình gì. Nam ở ấm áp trong ổ chăn, Chu Quế Vân nhỏ giọng cùng tiểu cô nói này mấy tháng phát sinh sự tình. Chu Quế Vân bụng hiện hoài lúc sau, thứ ba cậu ở bên ngoài làm việc liền rất lo lắng nàng chính mình một người ở nhà. Hai người thương lượng, liền quyết định vẫn là về đến quê nhà kiếp sau hài tử. Chu Quế Vân cha mẹ lại thế nào? Chu Quế Vân là bọn họ thân quê nữ, bọn họ hai vợ chồng già chính là tiền mau chóng. Đến lúc đó cho bọn hắn chút tiền hẳn là có thể đủ hống bọn họ không đem Chu Quế Vân đuổi ra môn đi, lại nói Chu Quế Vân cùng nàng mấy cái tỷ tỷ quan hệ tương đối hảo, có hai cái tỷ. Tỷ liên gả đến huyện thành phụ cận, đem ra an tại huyện thành bên trong, có điểm sự tình gì cũng có thể có người giúp một phen. Thứ ba cậu ở phía Nam đãi mấy năm, tránh tiền lúc sau cũng nghĩ trở về làm điểm sự tình, hiện tại thứ ba cậu cũng là có già có lao bà có hài tử người, đã không giống trước hai năm như vậy, một cái kính đi phía trước hướng. Hắn yêu cầu suy xét sự tình càng ngày càng nhiều, vì lao bà hài tử, dù sao cũng phải có cái an ổn hoàn cảnh mới là. Chu Quế Vân nhỏ giọng đem thứ ba cậu ý tưởng cùng tiểu cô nói, các ngươi nghĩ như vậy là được rồi, Quế Vân tỷ, có hài tử cùng nguyên lai không có hài tử không giống nhau, các ngươi về sau dù sao cũng phải trước suy xét hài tử mới là. Chu Quế Vân nhẹ nhàng nuốt bụng, nói, nguyên lai ta còn nghĩ lại vãn mấy năm muốn hài tử, nghĩ thừa dịp không có hài tử, còn trẻ. Nhiều làm mấy năm tránh điểm tiền, không nghĩ tới hài tử sớm như vậy liền phát buôn tới, chúng ta chỉ có thể thay đổi chúng ta kế hoạch, ta cùng nhị cẩu ca thương lượng qua, phía Nam sự tình hắn một năm qua đi một hai tranh, chúng ta đem tiền đều mang về tới, nhìn xem ở chúng ta nơi này làm điểm cái gì. Tiểu cô nói, các ngươi trở về ta cảm thấy thật cao hứng, về sau thời điểm ta có chuyện có các ngươi cùng nhau giúp đỡ thương lượng, giúp ta quyết định, ngẫm lại ta liền cảm thấy vui vẻ. Chu Quế Vân đi theo cười, cuối cùng thở dài một hơi, nói, trở về hảo là hảo, ta liền sợ ta cha mẹ à, bọn họ như vậy, ai có thể quá sức à, biết chúng ta có tiền, ta phỏng chừng đến cả ngày đi theo ta mặt sau đòi tiền. Tiểu cô nói, xe đến trước núi át có đường, người sống còn có thể làm nước tiểu cấp nghẹn chết sao, đến lúc đó liền có chủ ý. Chương 48 năm trước. Ngày hôm sau, thứ ba cậu, đại danh gọi là Chu Chí Thành, tìm một chiếc xe ba bánh, lôi kéo Chu Quế Vân, mang theo hành lý trở về Mạnh Gia sườn núi, tiểu thúc cũng không có lại trở về, nói mãi mãi nói, làm hắn ở chỗ này cùng tiểu cô cùng nhau đóng cửa lúc sau lại trở về, kết quả nửa buổi chiều thời điểm, Chu Chí Thành lại mang theo Chu Quế Vân đã trở lại. Chu Quế Vân đĩnh bụng to, nước mắt ràn rùa ngân, xem tiểu cô hoảng sợ, Chu Chí Thành nói, Lý đại ca một hồi liền tới đây mang chúng ta đi xem phòng ở, Trấn Quỳnh A, chúng ta đến trước tiên ở ngươi nơi này quấy rầy hai ngày. Tiểu cô nói, không thành vấn đề không thành vấn đề, trước vào nhà tới, ngươi nói các ngươi đây là làm sao vậy a? Chu Quế Vân đỡ tiểu cô cánh tay, tới rồi giường đất trước liền không đứng được, lập tức ngồi xuống, đảo đem một bên Chu Chí Thành khiếp sợ, nói, Quế Vân A, nếu không chúng ta đi trước bệnh viện nhìn một cái đi thôi. Chu Quế Vân vẫy vây tay, nói, không có việc gì, ta nghỉ một chút thì tốt rồi. Tiểu cô chạy nhanh cấp trải lên đệm chăn, nói, Quế Vân tỷ, ngươi trước nằm một chút, nằm hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chu Chí Thành là thỉnh quê nhà một người cưỡi xe ba bánh đem hai người bọn họ đưa lại đây, đem Chu Quế Vân an bài hảo. Chu Chí Thành liền chạy nhanh tống cổ nhân ra trở về, này một hồi công phu, Lý Phụ cưỡi xe đạp liền tới đây, đối Chu Chí Thành nói, vừa rồi ngươi cũng không có nói rõ bạch, sao lại thế này. Chu Chí Thành nhìn trong phòng người, thở dài, nói, làm cho đại gia mặt, ta cũng không sợ làm người chê cười, hai chúng ta đây là bị ta kia nhạc phụ cấp đuổi ra tới. Lý Phụ nói, các ngươi trở về không có hảo hảo nói sao? Chu Chí Thành nói, như thế nào không có hảo hảo nói, hắn không nghe à, nói hai chúng ta bại hoại nhà hắn nghề nếp gia đình, hắn đã đem Quế Vân trục xuất khỏi gia môn, làm hai chúng ta chạy nhanh đi, nói như thế nào đều không được. Lý Phụ nói, tại sao lại như vậy a? Đúng rồi, ngươi không có cho hắn tiền sao? Nói xong trộm nhìn Chu Quế Vân liếc mắt một cái, Chu Quế Vân này sẽ nhắm hai mắt nằm ở trên giường đất, cũng không có lên tiếng. Chu Chí Thành nói, cho cũng không được, tiền để lại, người lại cấp đuổi ra tới. Lý Phụ nghe xong, thật không biết nói cái gì cho phải, thở dài, nói, nếu như vậy, vậy các ngươi hai phải làm tốt ở bên này ăn tết chuẩn bị, ta giúp ngươi xem phòng ở A, đơn giản sửa sang lại một chút là có thể đi vào trụ đâu, hai người các ngươi trước chấp vá đem qua tuổi, chờ thêm năm ổn định xuống dưới lại hảo hảo tu một tu đi. Chu Chí Thành nói, chúng ta từ bưu cục gửi thư hành lý phòng trừng cũng sắp tới rồi, vừa lúc có thể sử dụng thượng, Lý đại ca, chúng ta đi xem phòng ở đi. Phía trước mặt tiền cửa hàng có vài cái mua quần áo, tiểu cô làm Lý Lệ Quyên qua đi giúp đỡ tiếp đón một chút, chính mình ở trong phòng bồi Chu Quế Vân, chờ đến trong phòng những người khác đều đi rồi, tiểu cô cấp Chu Quế Vân đổ một chén nước, nói, Quế Vân tỷ, vạn sự có nhị cậu ca đâu, ngươi hiện tại trong bụng còn có cái, ngươi đến cố hảo tự mình thân mình a. Chu Quế Vân chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường đất bên kia tường, hồng hốc mắt, nói, Trấn Quỳnh a, ta thật không nghĩ tới cha mẹ ta tâm thật sự như vậy tàn nhẫn a, ngày thường cũng liền thôi, tết nhất, lại không phải không biết nhị cẩu ca kia hai gian phòng ở nóc nhà đều sụp, chính là đuổi đi chúng ta ra tới, nhị cẩu ca vừa vào cửa liền lấy ra 300 đồng tiền, ta cái kia cha a, tiền nhưng thật ra một phân tiền đều không ít để lại. Tiểu cô nhìn nói lại khóc lên Chu Quế Vân, thở dài, nói, Quế Vân tỷ, ngươi mau đừng khóc, ngươi hiện tại không phải chính mình một người, trong bụng còn suy một cái đâu, không vì chính ngươi, vì trong bụng hài tử ngươi cũng đến hảo hảo. Chu Quế Vân sờ soạn một phen nước mắt, nói, ta xem như thương đến hai đầu bờ ruộng, ta sớm từ trường học ra tới, mười mấy tuổi liền đi theo đi đội sản xuất làm việc, ta mới như vậy điểm, phải đi theo tránh cao CM, mỗi ngày mệt chén đều đoan không đứng dậy, bọn họ một chút đều không đau lòng, có đôi khi ta liền tưởng ta có phải hay không không phải bọn họ thân sinh, chính là ta kia mấy cái tỉ tỉ cũng là như vậy lại đây, Trấn Quỳnh A, ta nhìn những cái đó bị cha mẹ đau cô nương, liền thèm đến. Không được. Tiểu cô cười nói, Quế Vân tỷ, ngươi mau đừng khóc, ngươi không có cha mẹ đau, ngươi nhưng có nam nhân đau đâu, nhị cẩu ca đối với ngươi có bao nhiêu hảo chúng ta nhưng đều là xem ở trong mắt đâu. Chu Quế Vân bị tiểu cô như vậy một gián đoạn, trong mắt hàm chứa nước mắt bật cười, thở dài một hơi, nói, ngẫm lại cũng chính là như vậy đâu, ta nha, về sau đối ta cha mẹ thật không có gì niệm tưởng, cứ như vậy đi. Lý Phụ mang theo Chu Chí Thành đi bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó lại đi tìm cấp nhà mình sửa nhà thầu, cuối năm hạ mọi người đều về nhà nghỉ ngơi, Chu Chí Thành ra cao tiền công, cuối cùng là thuyết phục nhân ra, nói nắm chặt đẩy nhanh tốc độ, bảo đảm làm ở chỗ này ăn Tết. Chu Chí Thành bên kia an bài hảo, liền đi Bách Hóa Đại Lâu bên kia mua một chiếc xe đạp, trở về thời điểm vừa lúc gặp được bưu cục người lại đây đưa lấy hóa đơn, hắn từ phương Nam gửi qua bưu điện đồ vật đều tới rồi. Nghĩ phải về kiếp sau hài tử ở cữ, Chu Chí Thành cùng Chu Quế Vân ở phía Nam chọn mua rất nhiều đồ vật, còn có một đám tân khoản thời trang mùa xuân, Chu Chí Thành chuẩn bị qua năm lấy ra đi bán, vài đại bao đồ vật, tiểu thúc đi giúp đỡ mang theo mấy tranh mới đem đồ vật đều lộng trở về tiểu cô trong nhà. Tiểu cô nhìn đôi ở trong sân đồ vật, đối Chu Chí Thành nói, các ngươi đây là chuyển nhà A, như thế nào lộng trở về nhiều như vậy đồ vật A. Chu Chí Thành nói, Quế Vân phải về tới ở cữ, hài tử tiểu nhất thời nửa xiếp liền không thể quay về phía Nam, chúng ta tổng không thể trở về cái gì đều không làm A, ta từ bên kia vào một ít thời trang mùa xuân, qua năm liền đi bên ngoài bảy quán đi, như vậy nhàn rỗi ta là thật không thói quen. Tiểu cô nói, chắc không được vệ đại ca nói ngươi là sinh ý tinh đâu, ta xem ngươi là đi đến nơi nào tránh đến nơi nào. Chu Chí Thành cười cười, đối tiểu cô nói, ta kia phòng ở đang ở tu đâu, mấy ngày nay phải trước tiên ở ngươi nơi này ở, ngươi cũng không nên ghét bỏ a. Tiểu cô nói, ta ghét bỏ cái gì a? Ta ước gì ngươi ở ta nơi này ở đâu, ta nhưng có rất nhiều đồ vật muốn hỏi hỏi ngươi. Ngày hôm sau, Tam Thúc dùng xe đạp mang theo Tam Thẩm, hai người lại đây tiểu cô bên này vẫn an Chu Chí Thành cùng Chu Quế Vân. Tam Thẩm nguyên lai cùng Chu Quế Vân là một cái ban đồng học, gặp mặt ngay từ đầu có chút xấu hổ, chậm rãi không khí liền hòa hợp lên. Tiểu cô bên kia đã ngừng làm quần áo, làm tốt quần áo xử lý một chút phải trở về ăn Tết, đã tháng chạp 26, mãi mãi ở nhà một cái kính thúc dụ, làm tiểu cô chạy nhanh xử lý một chút về nhà chuẩn bị ăn Tết. Tam Thúc Tam Thẩm ở chỗ này ăn cơm trưa, lại đi trên đường mua một ít hàng Tết, lúc này mới trở về đi. Tam Thúc là tân con rể, đại niên sơ nhị thượng cha vợ môn là một kiện thực long trọng sự tình, không riêng gì Tam Thúc bên này đến tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, Triệu gia bên kia cũng đến tận tâm chuẩn bị thức ăn chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi tân con rể. Tam Thẩm là nhà bọn họ này đồng lứa duy nhị nữ hài tử, nghe nói phía trước cái kia tân con rể năm thứ nhất đi cha vợ ra thời điểm, ở cha vợ ra đầu giường đất thượng ngủ đến buổi tối, cũng may mắn ly đến gần, trực tiếp ăn cơm chiều lúc sau mới hồi chính. Mình ra, Chu Chí Thành cưới xe đạp vội không thấy người, tiểu cô môn cửa hàng treo lên thanh hóa thẻ bài, tới mua quần áo người liền càng nhiều, Lý Lệ Quyên cùng tiểu thúc cũng qua đi hỗ trợ, đến phòng bị có người đục nước béo cỏ. Vội đến tháng chạp 28, Chu Chí Thành nói tân phòng bên kia thu thập không sai biệt lắm, vừa lúc tiểu cô nơi này cũng đến chuẩn bị đóng cửa, liền mượn một chiếc xe ba bánh, giúp đỡ hướng bên kia vận đồ vật. Chu Chí Thành cái kia tiểu viện tử cùng Lý Lệ Quyên ra nhà mới ly thật sự gần, liền ở một cái ngõ nhỏ bên trong, cách hai hộ nhân ra, hẳn là cũng là nguyên lai tòa nhà lớn một bộ phận, bị phân cách lúc sau phân cho người khác, phòng ở thoạt nhìn so với lúc trước Lý Phụ bọn họ mua còn hảo, ít nhất nóc nhà không có động, chỉ là đem trong phòng mặt tường chất phấn, đem giường đất tạp một lần nữa lũy, lại chính là trong viện một ít lung tung rối loạn đồ vật, dùng tiểu xe đẩy vận hảo chút tranh. Dương đất ngày hôm qua lũy hảo lúc sau, hôm nay buổi sáng liền bắt đầu dùng hỏa hồng một hong, Chu Chí Thành đi Lý ra xem qua, cũng thỉnh người cấp ấn máy sưởi bếp lò liền đặt ở ra ngoài, còn tiếp một tảng lớn máy sưởi phiến ở đầu giường đất thượng. Chu Chí Thành tưởng chính là Chu Quế Vân ở cữ thời điểm vừa lúc là 2 tháng đế, lúc ấy thời tiết vừa lúc là khi lạnh khi nhiệt thời điểm, có cái máy sưởi phiến còn có thể cấp hải tử hồng khô cái tã gì đó, thực phương tiện. Trong phòng gia cụ đều là mua có sẵn. Chu Chí Thành buổi sáng lại đây đem giường đất tiêu thượng, sờ sờ đầu giường đất nóng hầm hập, khiến cho Chu Quế Vân ngồi ở đầu giường đất thượng, nói, ngươi ở chỗ này ngồi một chút, đợi lát nữa ta đi mua chút rau, lại trở về làm hai cái, chúng ta đây là dọn tân ra, dù sao cũng phải thỉnh Trấn Quỳnh bọn họ ăn bữa cơm mới là. Chu Quế Vân gật gật đầu, tiểu cô ở một bên nghe, nói, nhị cậu ca, ngươi đây là làm ta cho ngươi đưa thiêu giường đất lễ sao. Chu Chí Thành cười nói, ngươi có thể tới ăn cơm ta cùng Quế Vân liền cảm thấy rất có mặt mũi, nơi nào còn dùng đến ngươi cấp tặng lễ à. Tiểu cô cười nói, ta thật đúng là cho các ngươi chuẩn bị đâu, ngươi chờ a. Tiểu cô tay lái mặt trên treo một cái túi, tiểu cô bắt được trong phòng, từ bên trong lấy ra vài kiện tiểu hài tử quần áo, đều là dùng tế vải bông làm, vô dụng cúc áo, đều dùng một ít tinh tế mềm mại dây lưng. Chu Quế Vân thấy, rất là hiếm lạ cầm xem, tiểu cô nói, đây là ta cho các ngươi ra hài tử chuẩn bị đồ vật. Còn có tiểu bà bối, vải dệt đều tìm hảo, mấy ngày nay chưa kịp làm, chờ thêm năm ta lại cho các ngươi làm. Chu Chí Thành nhìn kia vài món quần áo, nói, Trấn Quỳnh, này vài món quần áo ngươi làm thật là đẹp mắt, ai ra, nếu là thành phê lượng làm, ta cảm thấy nhất định có thị trường. Tiểu cô nói, nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất tránh, ta cũng có cái này ý tưởng, bất quá này sẽ đã không có thời gian suy xét, chờ thêm năm chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Chu Chí Thành cười nói, ta xem ngươi hiện tại cũng là cái người làm ăn đâu. Tiểu cô thở dài một hơi, nói, cũng chính là bận việc cái ăn uống. Chu Chí Thành nói, ngươi như vậy liền quá khiêm tốn, người khác không biết, ta chính là biết đến, ngươi cái kia tiểu xưởng, đừng nhìn người tiểu, mỗi ngày tiến trướng cũng không ít đâu, ngươi hiện tại chính là cái không nhỏ lão bản. Tiểu cô nói, lão bản ta cũng không dám đương, cũng chính là tránh khẩu cơm ăn. Hảo, ta không cùng các ngươi nói, ta phải chạy nhanh trở về đi xem một chút, hôm nay đem trong tiệm đồ vật xử lý, buổi chiều ta phải về nhà đi, lại không quay về, ta nương phải lại đây tìm ta. Chu Chí Thành nói, đều tháng chạp 27, lại có 2 ngày liền ăn Tết, ai, ta cùng Quế Vân cũng coi như là quản gia dàn xếp hảo, cảm thấy cái này năm A, quá thật sự là thư thái A. Chu Quế Vân cười nói, thật đúng là đâu, ở phía Nam ăn Tết đều không có cảm thấy nhiều năm vị, chúng ta nơi này ăn Tết trời giá rét, Tết nhất lại đến một hồi đại tuyết, nơi nơi đều là trắng phao phao, cảm thấy thật là nhiều năm vị, năm trước ăn Tết thời điểm ta liền cảm thấy quá không có gì ý tứ, lộng điểm hàng Tết đều phóng không được. Tiểu cô nói, chờ ta về sau có cơ hội, cũng đi phía Nam thử xem ăn Tết là cái dạng gì. Tiểu cô trở về bận việc đến gần giữa trưa, lúc này mới mang theo Lý Lệ Quyên cưới xe hướng Chu Chí Thành trong nhà đi, trên đường gặp được có bán màn thầu. Tiểu cô cấp mua 20 cái, dùng cái đại tay nải bao, vào ra môn Chu Quế Vân nhìn đến kia một đại bao màn thầu, nói, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy a? Tiểu cô nói, nhân gia mới vừa trưng ra tới, ta nhìn hảo, mua tới các ngươi phóng trong nhà từ từ ăn, ngươi bụng lớn như vậy, còn nghĩ chính mình trưng màn thầu a? Chờ thêm năm, ta lại qua đây giúp đỡ ngươi đặt mua chút lương khô. Ăn cơm trưa, tiểu cô trở về đem trong nhà hảo hảo rửa sạch một lần, chờ đến đều thu thập hảo, lúc này mới chuẩn bị trở về đi. Kết quả còn không có khóa đại môn đâu, Lý Phụ lại đây, nói đại cô rốt cuộc định ra hôm nay vé xe lửa, đến buổi tối mới có thể đến bên này. Tiểu câu nghe xong, cũng không nóng nảy trở về đi rồi, đại cô phóng nghỉ đông rất sớm, nguyên bản nghĩ nghỉ liền mang theo Trình Nguyên trở về, Trình Nguyên mãi mãi liên tiếp, khiến cho bọn họ nương hai đi trong nhà ở vài ngày, đại cô thật sự là không muốn đi Trình gia ở lại, đại cô hiện tại không có gì kinh tế nơi phát ra. Trong tay tích cóp hạ chút tiền ấy ngày thường còn phải chiếu cố chính mình cùng Trình Nguyên sinh hoạt, cũng may mắn trong trường học mặt chiếu cố đại cô, cấp tìm một cái. Nhân viên trường học ký túc xá, làm đại cô mang theo Trình Nguyên ở bên trong ở, đại cô nguyên lai là đương giáo sư, dạy học kinh nghiệm phong phú, trong trường học lại an bài đại cô đương phụ đạo viên, cũng có một chút kinh tế nơi phát ra. Trình Nguyên mãi mãi năm nay muốn ở tỉnh thành ăn Tết, Trình Thịnh Vũ hai vợ chồng công tác đều vội, muốn vội vàng cuối năm hạ mới có thể về đến nhà. Trình gia ăn Tết muốn chuẩn bị đồ vật phải dựa Trình Thịnh Vân cùng Trình Thịnh Lệ bận việc. Có Liêu Tấn Đông đè nặng, Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân rất là điệu thấp kết hôn lúc sau không lâu liền đem dưỡng ở nông thôn hải tử tiếp trở về lúc sau Liêu Tấn Đông không cho Quân Lan giúp đỡ dưỡng, làm Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân tiếp về nhà. Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến ngày thường ở tại đơn vị trong ký túc xá, hải tử tiếp trở về được với nhà trẻ, Trình Thịnh Vân cũng không có từ trong xưởng điều ra tới, vẫn là ở trong xưởng làm công trình sư, ngày thường công tác vội, không có thời gian chiếu cố hài tử, Liêu Thiến là cái ngại phiền toái người, hài tử nàng chưa từng có dưỡng quá, nơi nào sẽ chiếu cố hài tử. Hai vợ chồng mang theo mấy ngày liền chịu không nổi, Liêu gia không cho đưa, chỉ có thể đưa đến Trình gia. Trình Nguyên mãi mãi hiện tại có thể đỡ giường đất duyên đi vài bước, ngày thường đều dựa vào mời đến cái kia hàng xóm chiếu cố, nhân ra hàng xóm ban ngày lại đây, buổi tối phải về nhà ngủ, Trình Thịnh Vũ cấp Liêu Thiến tìm Trình gia phụ cận nhà trẻ, buổi sáng đưa qua đi. Giữa trưa cái kia hàng xóm giúp đỡ tiếp trở về, chiếu cô ăn cơm trưa, lại cấp đưa đến nhà trẻ, buổi chiều Trình Thịnh Vân hai vợ chồng chính mình lại tiếp trở về, Trình Thịnh Vân cho hàng xóm một ít tiền, nhân ra nhưng thật. Ra không có thế nào, nhưng là mấy ngày nay nghỉ a, hải tử thật sự là không có người giúp đỡ nhìn, Trình Thịnh Vân chỉ có thể đem hải tử đưa đến trong nhà tới, nhiều cấp hàng xóm một ít tiền, làm nhân ra giúp đỡ chiếu cố. Trình Thịnh Vân đứa nhỏ này kêu Liễu Tư Tinh, đã 4 tuổi, lớn lên rất giống Trình Thịnh Vân. Bởi vì từ nhỏ gửi nuôi ở nhà người khác, là cái thực mẫn cảm tiểu cô nương, không thích nói chuyện, Liêu Thiến mang theo đi chính mình ba ba mụ mụ trong nhà, nghĩ hải tử nếu là cái hoạt bát đáng yêu, nói không chừng được chính mình ba ba Liêu Tấn Đông thích, có thể đem hải tử lưu lại, nhưng là Liêu Tấn Đông đã biết Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân gian tình, càng là đã biết đứa nhỏ này là như thế nào tới. Đã sớm không thích Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến mang theo hải tử qua đi, hắn không có cấp hải tử hòa nhã. Liêu Tư Tinh tự nhiên là sẽ không chủ động đi thân cận cái này ông ngoại, ngay cả lời nói đều không muốn cùng Liêu Tấn Đông nói, làm Liêu Thiến cảm thấy rất không mặt mũi, khí hận đan sen dưới mang theo hồi chính mình trong nhà liền đem hải tử tấu một đốn. Đánh hải tử khai đầu, mặt sau thực tự nhiên liền sẽ động thủ. Tiếp nhận tới mấy tháng, Liêu Tư Tinh đã ăn Liêu Thiến rất nhiều lần tấu. Trình Thịnh Vân tuy rằng là cái cha nam, nhưng là đối hải tử hắn chưa bao giờ động thủ, nhìn đến Liêu Thiến đánh hải tử, ngay từ đầu hắn còn lôi kéo, Liêu Thiến tính tình lên đây, đánh hải tử mắng Trình Thịnh Vân, làm Trình Thịnh Vân cảm thấy thực không có mặt mũi. Sau lại Liêu Thiến lại đánh hải tử hắn liền trốn đến một bên đi. Nghỉ lúc sau, Liêu Tư Tinh bị đưa đến mãi mãi nơi này, Trình Nguyên mãi mãi ngay từ đầu không muốn phản ứng cái này tiểu cháu gái, Liêu Tư Tinh đâu, ăn cơm thời điểm chính mình ngoan ngoan ăn cơm liền chính mình ở một bên chơi chính mình, không xảo không náo, ngay cả cái kia hàng xóm đều cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là nghe lời, chậm rãi Trình Nguyên mãi mãi liền bắt đầu chú ý cái này phi thường trầm mặc tiểu cháu gái. Trình Nguyên phóng nghỉ đông lúc sau, Trình Nguyên mãi mãi liền cùng đại cô thương lượng, làm cho bọn họ nương hai ở bên này nhiều đãi mấy ngày. Vừa lúc đại cô trong trường học mặt còn có chút công tác yêu cầu hoàn thành, liền đem Trình Nguyên đưa đến mãi mãi trong nhà, buổi sáng đưa lại đây, buổi chiều lại tiếp trở về. Trình Thịnh Lệ ở vùng ngoại thành một nhà trong xưởng đi làm, trở về thời điểm không nhiều lắm, năm nay sớm xin nghỉ mấy ngày trở về chuẩn bị ăn Tết sự tình. Trình Thịnh Lệ cùng đại cô quan hệ khá tốt, đại cô tuy rằng thế thân nàng mụ mụ công tác, nhưng là nàng chính là nhìn đến cái này nhị tẩu vì cái này ra làm sự tình. Đại cô tới thời điểm, Trình Thịnh Lệ đang ở niệm cao trung, trong nhà ngoài ngõ một đoàn loạn, nàng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, nhưng là nhị tẩu tới lúc sau, Trình Thịnh Lệ cảm thấy trong lòng đạp sự, thi đại học khảo rất khá, tốt nghiệp đại học lúc sau phân phối đến đơn vị, bởi vì trong nhà có nhị tẩu chiếu cố, không có gì nỗi lo về sau, vẫn luôn là trong xưởng tiên tiến. Trình Thịnh Lệ không nghĩ tới nhị ca nhị tẩu ly hôn, hơn nữa nhị ca còn tiếp theo liền đem hắn đồng sự cưới vào cửa, sau lại Trình Thịnh Lệ mới biết được chính mình nhị ca xuất quỹ sự tình. Trình Thịnh Lệ là cái thực chính phái cô nương, bởi vì cái này đối Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến không có gì sắc mặt tốt, qua tháng chạp 23 Trình Thịnh Lệ liền về đến nhà, mỗi ngày đối mặt này cháu trai cùng tiểu chất nữ, còn phải quét tước vệ sinh, chọn mua hàng Tết, hiện tại hàng Tết nhưng không có như. Vậy nhiều có sẵn, rất nhiều mua trở về còn phải chính mình lại gia công, nguyên lai đều là đại cô sự tình, Trình Thịnh Lệ nhiều nhất ở một bên giúp đỡ, hiện tại đều đến nàng chính mình làm hai ngày nàng hỏng mất. Trực tiếp cơi xe đạp đi Trình Thịnh Vân trong nhà. Chương 49 Trình ra. Trình Thịnh Lệ đi Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến ra thời điểm, hai vợ chồng mới vừa hạ ban, đều còn không có đi đem Liêu Tư Tinh tiếp trở về. Nhìn đến Trình Thịnh Lệ tới, Liêu Thiến sắc mặt không phải thực hảo. Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân kết hôn lúc sau, Trình ra người đối nàng không phải thực hảo, đặc biệt là cái này cô em chồng, cả ngày lạnh lùng trứng mắt, liền không có cấp cái hòa nhã. Trình Thịnh Lệ đối Trình Thịnh Vân nói, nhị ca, ăn Tết các ngươi tính toán ở nơi nào quá? Trình Thịnh Vân nói, ở nhà quá a, không ở nhà chúng ta còn có thể tại nơi nào? Trình Thịnh Lệ nói, nếu ở nhà, các ngươi hạ ban liền qua đi quét tước vệ sinh chuẩn bị hàng Tết đi, nguyên lai trong nhà có người cấp làm, đều không cần ngươi làm cái gì, hiện tại không có người làm, yêu cầu ngươi tự mình đi chuẩn bị. Liêu Thiến nghe xong, trong lòng thực không thoải mái, nói, Thịnh Lệ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Trình Thịnh Lệ nói, ta không có gì ý tứ. Ngươi hiện tại là chúng ta Trình ra con dâu, nên làm cái gì không cần ta nói, hoặc là các ngươi chính mình đi làm, hoặc là các ngươi đâu chính mình nghĩ cách. Trình Thịnh Vân tự nhiên là minh bạch chính mình muội muội có ý tứ gì, nói, Thịnh Lệ, chúng ta trong xưởng mấy ngày nay không phải có nhiệm vụ sao, ngày mai đi, ta cùng ngươi nhị tẩu về nhà đi, chúng ta trở về chuẩn bị hàng Tết, ngươi xem thế nào. Trình Thịnh Vân lại không cân nhắc sự, cũng không nghĩ nhìn chính mình muội muội cùng chính mình lao bà xảo lên, đặc biệt là mấy ngày nay. Liêu Thiến cảm xúc thật không tốt, Trình Thịnh Vân biết là bởi vì Liêu Thiến phụ thân Liêu Tấn Đông duyên cớ. Nguyên bản Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân đều kế hoạch hảo, kết hôn phía trước đem công tác điều ra tới, kết quả công tác điều động bị Liêu Tấn Đông đè nặng, hài tử tiếp trở về lúc sau lại không thể đặt ở Liêu gia dưỡng. Liêu Thiến không phải cái tính tình người tốt, công tác không thuận, kết hôn lúc sau sinh hoạt lại là đầy đất lông gà, này vẫn là Trình Thịnh Vân cực lực bao dung Liêu Thiến đâu, ngay cả Trình Thịnh Vân đều cảm thấy như vậy sinh hoạt quá thực áp lực. Trình Thịnh Lệ nói, kế hoạch, các ngươi ngày mai trở về đem trong nhà pha lê sát một sát, muốn ăn Tết, pha lê tổng sát sạch sẽ đi, còn có a, nhị ca, Liêu Tư Tinh người sáng suốt vừa thấy chính là các ngươi hài tử, các ngươi còn không nên hài tử sửa đổi họ tới sao? Còn có a, đối hài tử hảo một chút, mới vài tuổi hài tử a, ngươi nhìn xem bị các ngươi dưỡng, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Trình Thịnh Lệ lời nói đều không có nói xong đâu, Liêu Thiến hô một chút đứng lên, chỉ vào Trình Thịnh Lệ liền mắng. Chúng ta như thế nào làm việc dùng đến ngươi tới khoa tay múa chân? Trình Thịnh Lệ, ngươi tính cái gì a, ngươi ở chỗ này nói những lời này? Trình Thịnh Lệ cũng không phải cái đèn cạn dầu, nghe được Liêu Thiến nói như vậy, cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, một cây cây lệnh tán thắt cổ chết, ngươi nói ngươi cũng là cán bộ cao cấp con cháu, vẫn là sinh viên, thế nào cũng phải cùng cái đàn ông có vợ dây dưa không rõ. Liêu Thiến, ngươi nhớ kỹ một câu, ra tới hỗn, sớm hay muộn đều phải còn. Trình Thịnh Lệ nói xong đứng dậy liền đi rồi, Liêu Thiến nhảy chân, khi ngón tay đều run run, bị Trình Thịnh Vân lôi kéo mới không có đi theo Trình Thịnh Lệ đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại trụ chính là trong xưởng người nhà viện, hai gian phòng ở mang một cái tiểu viện, đây là kết hôn lúc sau từ trong xưởng xin đến nhà ở, hàng xóm đều là trong xưởng công nhân viên trước, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, làm nhân gia nghe được một ít tương đối tư mật nói không tốt. Trình Thịnh Lệ từ Trình Thịnh Vân trong nhà ra tới, cuối cùng là cảm thấy thần thanh khí sảng, tới rồi trong nhà, vừa lúc nhìn đến đại cô tới đón Trình Nguyên, đại cô cấp Trình gia mãi mãi làm một kiện tơ lụa áo đông, Trình Thịnh Lệ nhìn đến chính mình mụ mụ mặc vào lúc sau, cười đến mặt đều thành một đóa nở rộ cúc hoa. Trình Thịnh Lệ hô một tiếng nhị tẩu, đại cô cười nói, Thịnh Lệ à, ngươi vẫn là không cần kêu ta nhị tẩu, về sau thời điểm kêu tỉ tỉ của ta đi. Trình gian mãi mãi ở một bên nghe xong, thở dài một hơi, Trình Thịnh Lệ sắc mặt thật không tốt hô một tiếng trấn giao tỉ, đại cô cười cười, nói, ta ngày mai phải mang theo Trình Nguyên về quê, tốt xấu đem cái này áo đông cấp đuổi ra tới. Trình Nguyên mấy ngày nay lại đây, cùng Liêu Tư Tinh đãi một chỗ thời gian dài, rất chiếu cố cái này tiểu muội muội, này sẽ hai người hoa ở Trình gian mãi mãi trên giường đất, cùng nhau xem đặt ở giường đất trên bàn tiểu nhân thư. Trình Nguyên là cái thích chiếu cố người hài tử, cảm thấy chính mình là ca ca, sẽ dạy Liêu Tư Tinh biết chữ. Trình Thịnh Lệ nhìn Trình Nguyên nghiêm túc bộ dáng, cười cười, không biết lại nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi, nói, Trấn Giao tỷ, ngươi đi rồi ta cảm thấy trong lòng là thật không thoải mái. Đại cô cười cười, không có nói cái gì nữa. Trình gian mãi mãi thở dài, đối Trình Thịnh Lệ nói, Thịnh Lệ à, ngươi đi xem những cái đó lạp xưởng lượng thế nào, cho ngươi Trấn Giao tỷ lấy chút mang theo về nhà. Trình Thịnh Lệ đáp ứng một tiếng, liền đi trong viện lấy lạp xưởng. Này đó lạp xưởng là trước hai ngày Trình Thịnh Lệ đi bên ngoài thỉnh người cấp rót, là một nhà lão cửa hàng, làm hương vị thực hảo, vào tháng chạp còn phải dự định mới được. Đại cô nói, Thịnh Lệ, ngươi không cần cho ta quá nhiều à, chúng ta nơi này ăn thịt còn phải tiêu tiền mua, chúng ta nơi đó ăn tết ăn thịt đều là sát nhà mình heo. Trình Thịnh Lệ đáp ứng một tiếng, cầm đến có 20 tới căn, dùng một cái màu trắng vải đông túi trang, chuẩn bị một hồi đại cô cùng Trình Nguyên đi thời điểm mang theo. Đại cô lại nói mấy câu, đang muốn mang theo Trình Nguyên đi đâu, Trình Thịnh Vân cùng vẻ mặt không tình nguyện Liêu Thiến tới. Trình Thịnh Vân nhìn đến đại cô, biểu tình có chút ngượng ngùng, người chung quanh đều biết, Trình gia nhị con dâu cùng Trình gia con thứ hai ly hôn lúc sau, liền thi vào đại học, có những cái đó biết mấy năm nay Trình gia nhị con dâu không dễ dàng liền sẽ nói. Trình gia nhị con dâu thật là không dễ dàng à, tài trí như vậy hảo, đến chiếu cố cả gia đình, không có công phu ôn tập, nhìn xem, này vừa ly hôn đâu, nhân gia có thời gian, tiếp theo liền thi đậu đại học, muốn nói này Trình gia con thứ. Hai như thế nào cùng ngốc giống nhau à, như vậy có khả năng hiếu thuận con dâu như thế nào liền cùng nhân gia ly hôn đâu, nhìn xem, hiện tại nhân gia thi đậu đại học, về sau thời điểm còn không biết sẽ thế nào đâu. Liêu Thiến tự nhiên là nghe được rất nhiều nói như vậy. Bọn họ đơn vị bên trong rất nhiều người nhận thức đại cô, biết Trình Thịnh Vân tức phụ ngần ấy năm ở nhà chịu thương chịu khó, kết quả Trình Thịnh Vân còn cùng nhân gia ly hôn, lại cưới một cái tiểu thư. Rất nhiều người kỳ thật thực chướng mắt Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến, cảm thấy hai người bọn họ không biết xấu hổ, bất luận tới rồi khi nào, như vậy màu hồng phấn tin tức là dễ dàng nhất truyền bá, Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến. Chính mình cảm thấy bảo mật làm khá tốt, bọn họ là không biết quần chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết. Hai người bọn họ những cái đó bối mà sau sự tình tự nhiên là bị người có tâm xem ở trong mắt, nhìn đến Trình Thịnh Vân cùng chính mình lão bà ly hôn, không lâu liền cùng Liêu Thiến kết hôn, đơn vị rất nhiều người liền trướng mắt hai người bọn họ, cũng bởi vì như vậy, hai người bọn họ hiện tại ở trong xưởng tình cảnh kỳ thật thật không tốt. Liêu Thiến vào nhà lúc sau nhìn đến đại cô ở, lại nhìn đến đại cô ăn mặc áo khoác mang khăn quàng cổ, hơn nữa trong tay còn cầm một cái căng phòng túi. Lại nhìn đến chính mình bà còn có tiểu cô đối chính mình lão công vợ trước kia thân thiết bộ dáng, trong lòng kia sợi toan khí như thế nào cũng áp không nổi nữa. Liêu Thiến hừ lạnh một tiếng, nói, ai ra, đây là tới trước bà trong nhà tống tiền A. Cũng là, nông thôn ra tới gặp qua đồ vật nhưng không nhiều lắm đâu. Đại cô nghe xong, khí mặt đều đỏ, đại cô liền không nghĩ tới nàng một cái thông đồng đã kết hôn nam nhân nữ còn có thể như vậy chê cười chính mình, Trình Thịnh Lệ chính là không quen nàng, nói, nhân gia nông thôn ra tới làm sao vậy, nhân gia thượng ban, mang theo hải tử, không làm theo thi đậu đại học, có thể so những cái đó đi cửa sau chen vào đi lợi hại nhiều. Liêu Thiến năm đó thi đại học, thành tích không phải thực đủ, là Quân Lan giúp đỡ tìm quan hệ đưa vào đi, Trình Thịnh Lệ cũng là sau lại mới nghe nói. Liêu Thiến bị Trình Thịnh Lệ bóc đoạn, khí mặt mũi trắng bệnh, chỉ vào Trình Thịnh Lệ một cái kính ngươi, nhưng thật ra Liêu Tư Tinh, nhìn đến Liêu Thiến lại đây, hơn nữa hiện tại một bộ tức giận bộ dáng, sợ tới mức cả người run run, một cái kính hướng Trình Nguyên phía sau trốn, Trình ra mãi mãi người lao thành tinh, nhìn đến hài tử bộ dáng, nơi nào còn không rõ sao lại thế này. Nếu là Liêu Thiến cái này đương mẹ nó có thể hảo hảo đối đãi hài tử đến nỗi thấy nàng cứ như. Vậy từ sao? Trình Thịnh Vân lôi kéo Liêu Thiến tay háo, thấp giọng nói, ngươi bất tranh cãi. Liêu Thiến một phen ném ra Trình Thịnh Vân tay, nói, ta vì cái gì muốn bất tranh cãi, Trình Thịnh Vân, ngươi nhìn xem ta hiện tại quá chính là ngày mấy. A. Trình Thịnh lại nói, ngươi quá như vậy nhật tử là chính ngươi tuyển, chúng ta cũng không có buộc ngươi tới nhà của chúng ta a. Trình mãi mãi lạnh giọng quát. Thịnh Lệ, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Trình Nguyên nhìn đến mấy cái đại nhân sắc mặt, có chút sợ hãi, nhưng là hắn mặt sau còn có cái Liễu Tư Tinh đâu. Trình Nguyên quay người liền đem Liễu Tư Tinh ôm đến chính mình trong lòng ngực, hướng giường đất biên một chút dịch. Nhìn đến hai hài tử động tác, Trình mãi mãi trong lòng một trận khổ sở, đây là hiện tại Trình gia duy nhị hai cái hậu đại, lại bị chính mình trưởng bối sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, đặc biệt là Liễu Tư Tinh, một chút đều không có hài tử thiên chân. Trình mãi mãi nói, Thịnh Vân, ta không hỏi ngươi khác, ta liền hỏi các ngươi hai, Tư Tinh đứa nhỏ này có phải hay không các ngươi khuê nữ? Nếu là các ngươi thân khuê nữ, các ngươi chính mình vỗ lương tâm hỏi một câu các ngươi chính mình, các ngươi là như thế nào đối đãi nàng, nàng mới vài tuổi, nàng là hai người các ngươi sinh hạ tới, không có người buộc các ngươi đem nàng sinh hạ tới, nếu sinh hạ tới, vậy đối với nàng phụ trách nhiệm, các ngươi đâu? Các ngươi nhìn xem, nàng hiện tại là ở chính mình thân sinh cha mẹ bên người, quá chính là cái ngày mấy. Trình Thịnh Vân ngượng ngùng đứng ở giường đất biên nghe chính mình mụ mụ như vậy vẻ mặt nghiêm khắc cùng chính mình nói chuyện, Liêu Thiến há mồm muốn nói lời nói, Trình Thịnh Vân một phen rượu giữ chặt nàng cánh tay, Liêu Thiến cuối cùng là không có nói ra nói cái gì tới, chỉ là đi theo Trình Thịnh Vân cùng nhau đứng ở giường đất trước nghe Trình gia lão thái thái nói chuyện. Trình gia lão thái thái nói, nhật tử là các ngươi chính mình quá, lộ đi như thế nào là các ngươi chính mình tuyển, ta không có quyền lợi đi ngăn cản các ngươi muốn đi lộ, nhưng là... Các ngươi như vậy đối đãi chính mình hài tử ta phải nói các ngươi, hài tử không phải tiểu miêu tiểu cẩu, đó là từ chính ngươi trong bụng ra tới, chảy hai người các ngươi tuyết, là các ngươi sinh mệnh kéo dài, Liêu Thiến, ta nói như vậy ngươi cũng không cần có ý kiến đến gì, ngươi hiện tại là nàng mụ mụ, ngươi phải đối nàng phụ trách, ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu ngươi mụ mụ như vậy đối với ngươi sẽ thế nào? Liêu Thiến há miệng thở dốc, thật sự không biết muốn nói như thế nào. Liêu Thiến từ nhỏ chính là Quân Lan tâm đầu nhục. Không cần phải nói đánh chính mình, chính là một câu lời nói nặng đều không có nói qua, nếu nàng như vậy đối đãi chính mình sẽ thế nào đâu. Nhưng là Liêu Thiến là cái ăn mềm không ăn cứng, bị chính mình bà làm cho chính mình nam nhân vợ trước nói như vậy chính mình, Liêu Thiến chịu không nổi, nghẹn ngào nói, ngài nói như vậy ta, kiêng ngài có hay không nghĩ tới ngài cái này bà đương có phải hay không đủ tư cách? Là, ta không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, ta cái này ta thừa nhận, từ ta gả tiến nhà các ngươi bắt đầu. Ngài có hay không đã cho ta một cái hòa nhã? Còn có người trong nhà, có hay không cho ta cái gì hòa nhã? Ngài là ta bà, nhưng là ngài đối ta là cái gì thái độ? Ngài đối ngài cái này con dâu trước là cái gì thái độ? Trình Lão Thái Thái bị chính mình con dâu chỉ vào cái mũi mắng, khí đều xuyễn không lên, che lại ngực chỉ vào Liêu Thiến, đại cô chạy nhanh đi lên, luốt Trình Lão Thái Thái ngực, làm Trình Thịnh Lệ chạy nhanh đem trong ngăn kéo mặt thuốc trợ tim hiệu quả nhanh lấy ra tới. Liêu Thiến không nghĩ tới chính mình không ngăn chặn tính tình nói ra những lời này tới đem chính mình bà khí như vậy, nàng có chút sợ hãi, rất là khẩn trương đứng ở một bên nhìn, Trình Thịnh Vân cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình mụ mụ. Trình gia lão thái thái rốt cuộc đem kia khẩu khí xuyến đi lên, đối với Trình Thịnh Vân phất phất tay, Trình Thịnh lại nói, nhị ca, các ngươi vẫn là đi trước đi, ta mẹ nơi này còn có ta đâu. Trình Thịnh Vân không nghĩ đi, nhưng là Trình lão thái thái đối với hắn một cái kính xua tay. Trình Thịnh Vân lôi kéo Liêu Thiến liền đi rồi, đều không có nhớ tới còn ở trên giường đất ngồi Liêu Tư Tinh. Liêu Tư Tinh mắt trông mong nhìn chính mình ba mụ mụ đi rồi, trong mắt hàm chứa nước mắt, cuối cùng trực tiếp đứng lên, đứng ở phía trước cửa sổ hướng trong viện xem. Trình Thịnh Lệ nhìn Liêu Tư Tinh bộ dáng, trong lòng nghe ẩm, tiểu hai tử này, cùng chính mình là huyết mạch tương liên, lại luôn là bị phụ mẫu của chính mình như vậy trục xuất. Trình Thịnh Lệ nhìn cặp kia ngậm nước mắt to, đối với Liêu Tư Tinh vẫy vẫy tay, nói, Tư Tinh. Ngươi lại đây cô bên này. Liêu Tư Tinh khóc lóc lại đây, Trình Thịnh Lệ đem Liêu Tư Tinh ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, hảo hài tử, bọn họ không cần ngươi, cô muốn ngươi, ngươi đi theo cô câu ngủ được không? Liêu Tư Tinh đã thật lâu không có bị người như vậy ôm, nàng phi thường quyến luyến cô ôm ấp, khẽ gật đầu, bên cạnh Trình Nguyên thấy, lại đây lôi kéo Liêu Tư Tinh tay, nói, còn có ca ca đâu, ca ca cũng muốn ngươi, về sau thời điểm ca ca bảo hộ ngươi được không? Trình gia lão thái thái nhìn chính mình nữ nhi còn có cháu trai cháu gái, cuối cùng là tâm tình hảo rất nhiều, đối đại cô nói, Trấn Giao à, hôm nay buổi tối ngươi cũng đừng đi rồi, ở chỗ này ở một đêm thượng, ngày mai thời điểm làm thịnh lệ đưa ngươi đi nhà ga. Đại cô cũng không yên tâm Trình gia lão thái thái, nói, nếu không chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Trình gia lão thái thái lắc lắc đầu, nói, vẫn là tính, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, không có gì sự tình, chính là nhất thời khí hỏa công tâm, hoãn một chút thì tốt rồi. Trình Thịnh Lệ nói, mẹ, ngài nếu là cảm thấy nơi nào không thoải mái liền chạy nhanh nói, ngài cũng không nên dọa chúng ta a. Trình gia lão thái thái nói, ta hù dọa ngươi làm cái gì? Ta nói không có gì liền thật sự không có gì, Trấn Giao à, ta cũng biết ngươi đến về quê ăn Tết, làm Trình Nguyên lưu lại ăn Tết ngươi cũng không yên tâm, kỳ thật lưu lại ta cũng không yên tâm, ngươi mang theo ta yên tâm, Trấn Giao à, buổi tối đừng đi rồi, à. Đại cô không có cách nào, chỉ có thể cùng Trình Nguyên lại ở Trình gia ở cả đêm, Trình Thịnh Lệ thật cao hứng, đem Trình lao thái thái giường đất thiêu đến nóng hầm hập, mọi người đều dọn đệm chăn ở trên giường đất tế ngủ, Liêu Tư Tinh tóm lại là cái hài tử, lại như thế nào suy nghĩ nhiều. Cùng nhiều người như vậy ngủ cùng nhau cũng là thực mới lạ, tiểu cô trực tiếp liền ôm nàng, làm nàng cùng Trình Nguyên dựa gần, Liêu Tư Tinh lăn qua lộn lại đến đã khuya mới ngủ rồi. Trình lão thái thái chờ đến hai hải tử đều ngủ rồi, thở dài, nói, Thịnh Lệ, Trấn Giao, này hai hải tử nói như thế nào đều là hai anh em, đại nhân sai lầm chúng ta không thể làm hải tử tới gánh vác, Trấn Giao à, ta như vậy cùng ngươi nói có chút làm khó dễ ngươi, ta cũng là không có cách nào, kia hai vợ chồng ngươi cũng thấy rồi. Ngươi nói bọn họ có hay không cái đương người cha mẹ bộ dáng a, Tư Tinh đứa nhỏ này a, còn tuổi nhỏ, bị bọn họ bức nơi nào còn có cái hài tử bộ dáng a, ta nhìn này trong. Long Liên khổ sở không được, Trấn Giao, Thịnh Lệ lại nói như thế nào là cái còn không có kết hôn cô nương, có một số việc nàng xem không rõ, coi như là ta lão bà tử cầu ngươi, về sau thời điểm phàm là có thể coi chừng một vài, còn thỉnh ngươi xem ở ta lão bà tử mặt mũi thượng, nhiều hơn coi chừng đứa nhỏ này một ít. Đại câu nghĩ đây đều là Trình gia người nhà mình việc nhà, chính mình một cái đã ly hôn con dâu trước không có phương tiện trộn lẫn, nhưng là Trình lao thái thái như vậy cầu chính mình, vì hài tử tới như vậy cầu chính mình, đại cô chỉ có thể là nói, ngài yên tâm, dùng đến ta địa phương ta nhất định không chối từ là được. Trình lao thái thái đối Trình Thịnh Lệ nói, Thịnh Lệ à, ngươi đại ca đại tẩu cách khá xa, ngươi nhị ca nơi này là không thể trông cậy vào, về sau có chuyện ngươi liền đi tìm ngươi Trấn Giao tỷ, ngươi Trấn Giao tỷ à, là cái minh bạch người. Cùng nàng ở một chỗ mẹ ngươi ta à, yên tâm à. Ngày hôm sau Trình Thịnh Lệ bồi đại cô đi trường học cầm hành lý, lại cấp đem người đưa đến ga tàu hỏa, lúc này mới trở về nhà. Đại cô buổi sáng thời điểm từ ga tàu hỏa công cộng buồng điện thoại cấp trong thôn văn phòng gọi điện thoại, nói chính mình xe lửa thời gian, làm người trong nhà lại đây tiếp theo chính mình. Lý Phụ nhận được điện thoại lúc sau, ăn qua cơm trưa, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm lúc này mới tới trong thành, vừa lúc tiểu cô còn không có khóa cửa đâu. Khiến cho trước hơi chút chờ một chút, cùng đi ga tàu hỏa tiếp theo người lại đi. Đại cô cùng Trình Nguyên hai người dẫn theo hai hành lý bao, mỗi người còn có bao, kia bao thật là phóng không thể lại thả. Lý Phụ trực tiếp liền cấp trói đến trên kệ để hành lý, đoàn người vui vui vẻ vẻ liền trở về nhà. Tiểu cô là nhất ngóng trông đại cô trở về người, nàng muốn đi tỉnh thành tiến tu, chính là còn không có cùng nãi nãi thương lượng đâu. Nàng trông cậy vào đại cô có thể thuyết phục nãi nãi, làm chính mình đi tỉnh thành đi học tập. Tiểu cô hiện tại thật là một lòng một dạ nghĩ nhiều học một ít đồ vật, hảo hảo đề cao chính mình. Chương 50 chuyển nhà. Đại cô đã trở lại, mãi mãi thoạt nhìn tinh thần càng thêm hảo. Ngày hôm sau chính là tháng chạp 28 đi ở trong thôn, nơi nơi đều là có tạc đồ vật mùi hương. Tuy rằng là vào đông trời đông giá rét mùa, nhưng là bởi vì tâm tình là kích động, nhưng thật ra không có cảm thấy lạnh, cả người ấm áp dễ chịu. Tiểu cô đem nhà mình ý tưởng cùng đại cô nói lúc sau, đại cô tự nhiên là thực duy trì, thừa dịp tuổi trẻ. Nhiều học một ít đồ vật học xong đều là nhà mình bản lĩnh, nghệ nhiều không áp người, đã có điều kiện này, vì cái gì không đi học đâu. Mãi mãi có chút lý giải không được, nàng cảm thấy tiểu cô một cái đai gả cô nương, hiện tại đã làm thực hảo, có chính mình mặt tiền cửa hàng, kiếm tiền còn không ít, vì cái gì còn muốn đi làm những cái đó ở chính mình xem ra có thể không sự tình đâu. Đại cô liền bắt đầu cấp mãi mãi kiên nhẫn làm tư tưởng công tác, chứ không nói nàng chính mình, trải qua chính mình nỗ lực thi vào đại học. Hiện tại là sinh viên, về sau thời điểm tốt nghiệp, quốc gia cấp phân phối cái công tác, có công tác này, chính mình là có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống hài tử, chính mình vì cái gì có thể như vậy, còn không phải là bởi vì chính mình đã từng nỗ lực học tập quá sao. Tiểu cô hiện tại tuy rằng kiếm tiền không ít, nhưng là tiểu cô rốt cuộc không có trải qua hệ thống học tập, thời đại ở tiến bộ, chỉ có tri thức mới có thể đủ thay đổi vận mệnh, đại cô nói nàng thực duy trì tiểu cô quyết định. Nãi nãi nói, cô gái nhỏ đi học tập, nàng cửa hàng làm sao bây giờ? Còn có đi theo nàng những người đó, muốn như thế nào an bài? Các ngươi liền tính là lại có ý tưởng, cũng không thể nghĩ cái gì thì muốn cái đó a. Tiểu cô nói, nương, ta đều an bài hảo, Chu Chí Thành đã trở lại, liền trước làm Chu Chí Thành giúp đỡ quản, còn có Quyên Quyên, nàng làm ta đại biểu người, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau thời điểm ta muốn cùng Chu Chí Thành hợp tác, ta chính mình một người, rất nhiều chuyện đều không phải ta am hiểu đi làm, muốn đem sự nghiệp làm to làm lớn, phải tìm người hợp tác, Chu Chí Thành là nhất chọn người thích hợp. Nãi nãi hỏi, Chu Chí Thành là ai a? Tiểu cô nói, chính là thứ ba cậu. Nãi nãi nghe xong, nói, còn không phải là Mạnh Gia Sơn núi cùng Chu gia kia khuê nữ chạy người kia sao? Ngươi như thế nào còn cùng hắn hợp tác ca? Tiểu cô nói, nương, ngươi cũng không nên xem thường hắn, Chu Chí Thành người này, chính là cái lợi hại nhân vật, nhân gia ở phương Nam đãi mấy năm nay, kiếm được tiền nhiều đi, ta nếu là cùng hắn hợp tác, ta còn là kiếm lời nhân gia tiện nghi đâu. Nãi nãi nói, nếu kiếm tiền, kia từ hôn thời điểm như thế nào không biết cấp nhà chúng ta đem tiền còn trở về a? Ta xem hắn không phải cái tốt, ngươi vẫn là đừng cùng hắn trộn lẫn, ta sợ ngươi trộn lẫn không ra cái hảo tới. Tiểu cô nói, nương, nhân gia như thế nào không có cấp nhà chúng ta tiền a? Trước hai ngày, nhân gia muốn đem tiền còn cấp Tam ca, là Tam ca không cần, nói bọn họ hai vợ chồng vừa trở về, lại muốn mua phòng ở, lại muốn chuẩn bị sinh hài tử, vừa lúc là dùng tiền thời điểm, nhân gia mới không kém chúng ta chút tiền ấy đâu. Nãi nãi nói, ta còn là cảm thấy việc này không đáng tin cậy, cô gái nhỏ a, ngươi một nữ hài tử, còn phải tìm nhà chồng đâu, ngươi nói ngươi cả ngày nơi này nơi đó, như thế nào tìm nhà chồng a? Tiểu cô có chút không kiên nhẫn nói, nương, ngươi xem ngươi, lại tới nữa, liền tính là tìm nhà chồng, ta cũng đến tìm một cái có thể duy trì ta sự nghiệp người, ta tìm một cái gì đều cùng ta đối với tới nhà chồng, ta là tìm người sinh hoạt ta còn là chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức a. Ngài lão nhân gia có thể hay không trước đừng cả ngày cho ta cân nhắc tìm nhà chồng a, ta hiện tại vừa nghe ngươi cùng ta nói tìm nhà chồng, ta liền phiền không được. Nãi nãi nghe xong, sắc mặt thật không tốt, đại câu nghe thấy tiểu cô nói như vậy, xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, nương, ngươi đừng cùng Trấn Quỳnh một cái dạng, nàng tuổi lại không lớn, việc này cũng không cần sốt ruột. Nãi nãi lập tức liền đỏ vành mắt, nói, ta vì chính là cái gì? Ngươi nói ngươi, thế nào cũng phải tìm cái thanh niên trí thức kết hôn. Kết hôn bị như vậy nhiều trắc trở, khó khăn nhìn đến ngày lành đầu, kết quả lại ly hôn, đại cô gái à, nương khổ sở trong lòng à, này tới rồi tiểu cô nương nơi này, lại không bằng lòng tìm, các ngươi nói, làm ta làm sao bây giờ? Ta từ nhỏ dưỡng hai người các ngươi, liền nghĩ nhìn hai người các ngươi đều tìm cái hảo nhà chồng, có thể hảo hảo sinh hoạt, kết quả các ngươi đâu? Từng bước, chính là cùng ta đỉnh tới, ta này trong lòng như thế nào chịu được? Đại cô nghe xong, chạy nhanh an ủi nàng, nương! Ngài xem ngài, này nói như thế nào lại nói tới đây tôi à, ngài à, đừng luôn là tưởng này đó làm chính mình không vui sự tình, chờ về sau thời điểm hảo hảo hưởng phúc là được. Nãi nãi nói, các ngươi làm ta không nghĩ ta liền không nghĩ sao. Đại cô gái à, ta đều không nghĩ ra cửa mỗi người ra liền sẽ hỏi ta các ngươi nhà chồng thế nào, các ngươi làm ta nói như thế nào. Tiểu cô nói như thế nào. Liền nói ngươi bọn nhỏ vội sự nghiệp tránh đồng tiền lớn đâu, nơi nào có công phu tưởng này đó à. Ngươi nhìn xem chúng ta trong thôn nhiều người như vậy ra, nhà ai lão thái thái cùng ngươi dường như, đại khuê nữ là sinh viên, tiểu nhi tử là chuẩn sinh viên, còn có đại nhi tử cùng tiểu khuê nữ, một năm tránh như vậy nhiều tiền, trong tay có tiền lưng liền chắc địch, những cái đó nói ngươi không tốt đều là trong tay không có tiền hâm mộ ghen ghét ngươi, ngươi nói ngươi lớn như vậy tuổi, như thế. Nào điểm này sự tình còn nhìn không ra tới a, nhân ra chính là cố ý nói chút làm ngươi trong lòng không thoải mái sự tình. Mãi mãi nói, hai người các ngươi đều không có nhà chồng là chuyện thật à? Tiểu cô nói, nương à, ngươi nói ngươi như thế nào tịnh nói chút lặp đi lặp lại à, bọn họ nguyện ý nói làm cho bọn họ nói đi, chúng ta đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, nên tiêu tiền liền tiêu tiền, nên mua quần áo mới liền mua quần áo mới, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, như vậy nhật tử không hảo sao. Mãi mãi bị tiểu cô nói không đang nói chuyện, đại cô nói, nương à, Trấn Quỳnh nói có đạo lý, chúng ta nữ nhân cũng không phải thế nào cũng phải tìm nhà chồng gả chồng mới là duy nhất sinh hoạt lộ a, ta xem chúng ta nữ nhân còn có thể làm rất nhiều chuyện đâu, ngài a, liền chờ hưởng ngươi tiểu khuê nữ phúc khí đi. Khó khăn đem mãi mãi nói không hề nói khác, chờ đến mãi mãi đi phòng bếp bận việc, tiểu cô đối đại cô nói, tỷ à, ta nương ngươi nhưng đều thấy được, ta cả ngày cùng ta nương ở bên nhau, cả ngày bị nàng thúc giục tìm nhà chồng, phiền đều phiền đã chết, nữ nhân liền thế nào cũng phải đi tìm cái nhà chồng mới có thể xem như cái nữ nhân sao. Nữ nhân liền không thể cùng nam nhân giống nhau đi ra ngoài làm rất nhiều chuyện sao. Tỷ, ta hiện tại cảm thấy cái này hoàn cảnh làm ta không thở nổi, nếu là còn như vậy ngốc đi xuống, ta cảm thấy muốn điên rồi, quá áp lực. Đại cô vô vỗ tiểu cô bả vai, nói, không nên gấp gáp, lão nhân tư tưởng dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm thời gian thay đổi lại đây à, ta nương hiện tại đã không tồi, này một năm thay đổi rất nhiều, ngươi nhìn lại năm ta vừa ly hôn thời điểm ta nương là cái gì trạng thái, hiện tại là cái gì trạng thái, cho nên nói, người thay đổi à, dù sao cũng phải là có cái thích ứng quá trình, không có khả năng lập tức liền tiếp thu tân quan niệm. Tiểu cô nói, tỷ, qua năm ngươi đi thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau đi, thừa dịp qua năm không có gì sự tình, ta cùng Chu Chí Thành đem sự tình công đạo công đạo. Đại cô nói, ngươi này đều nghĩ kỹ rồi. Tiểu cô nói, nghĩ kỹ rồi, người không thể vẫn luôn đi phía trước đi, đến thích hợp thời điểm dừng lại, hảo hảo tu chỉnh, học một ít tiếp tục đi tới bản lĩnh. Một gia tộc đoàn tụ ở bên nhau, rốt cuộc là đem cái này qua tuổi, qua năm không mấy ngày, nên đi học đi học, nên đi làm, mà Lý Phụ, còn lại là kế hoạch chuẩn bị chuyển nhà. Tân gia bên kia, Lý Phụ cùng Lý Mâu thừa dịp trong đất không có gì sống, rất là sửa sang lại một phen, sau đó thỉnh một cái lao thợ mộc, đem lão thợ mộc rất nhiều năm tích cóp hạ một ít vật liệu gỗ đều mua, dùng hơn một tháng thời gian, đánh hảo chút gia cụ. Vệ gia bên kia cũng ở nắm chặt thời gian chuẩn bị, cái này tháng chạp, vệ phụ trừ bỏ đi theo Lý Phụ cùng nhau chuyển vài thứ kia, chính là cùng vệ mẫu Trần Xuân Nhi cùng nhau làm món kho, ở nhà làm tốt lại hướng trong thành vật bán, thật sự là quá lan lộn, nếu liền ở trong thành làm tốt, kia đến tỉnh nhiều ít sự a. Hơn nữa, xưởng chế biến thịt liền ở nhà không xa địa phương, chính là tới Bắc Hạ hóa cũng gần rất nhiều a. Qua 2 tháng nhị, vệ gia tìm cái nhật tử quản gia dọn lại đây, Lý Phụ mang theo người một nhà qua đi cấp vệ gia ôn nổi, Lý Lệ Quyên bị vệ Dương mang theo lầu trên lầu dưới tham quan một lần. Nguyên lai là bình phương, đây là cải tạo thời điểm mới đổi thành 2 tầng nhà lầu. Lầu trên lầu dưới đều là 5 gian phòng diện tích, vệ gia trên lầu 4 cái phòng, có một cái làm như phòng khách, trừ bỏ thang lầu. Lại chính là có 2 cái phòng vệ sinh, trong đó một cái đại trong phòng ngủ mặt mang theo một cái phòng vệ sinh, còn có một cái công cộng phòng vệ sinh, dưới lầu liền 2 phòng ngủ, một cái là Lam gia gia phòng, một cái khác chính là vệ gia phu thê phòng, 2 cái phòng đều mang theo phòng vệ sinh, mặt khác còn có một cái vệ sinh công cộng gian, lầu một mặt khác khu. Vực chính là phòng bếp, nhà ăn, phòng khách, phòng quy hoạch khá tốt, nghe nói đây đều là ấn Lam gia gia phân phó cái. Trong phòng mặt nhiều như vậy phòng vệ sinh. Thật là thực tân triều, hiện tại dùng nước máy dòng nước không lớn, vì có thể có sung túc thủy, lầu 2 mái nhà, nóc nhà phía dưới còn che lại một cái két nước gian, phòng trừng có thể thịnh 50 phương thủy, ngày thường cũng là đủ dùng. Vệ Dương thực vui vẻ chính mình có thể có cái đơn độc phòng, vụng trộm cùng Lý Lệ Quyên nói, ta đã sớm muốn chính mình muốn cái phòng, ở nhà thời điểm ta cùng vệ chiêu một phòng, hắn ngủ không thành thật, còn thích đụng đến ta đồ vật, ta cảm thấy đều không có chính mình không gian. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, ngươi hiện tại còn đi theo Lam gia gia học công phu sao? Vệ Dương nói, học à, mỗi ngày dậy sớm tới đứng tấn, hiện tại đã bắt đầu học chiêu thức. Lam gia gia nói ta đã có thiên phú, phải hảo hảo nỗ lực rèn luyện, bằng không thực xin lỗi ông trời cho ta này đó thiên phú. Lý Lệ Quyên nghe gật đầu, nói, Lam gia gia nói rất có đạo lý, ngươi nên nghe Lam gia gia nói, hảo hảo luyện mới là, ngươi nhìn xem những cái đó nổi danh người, đều là từ nhỏ hảo hảo rèn luyện mới có một phen thành tựu không phải. Vệ Dương cười nghe Lý Lệ Quyên nói chuyện, nói, vậy các ngươi ra cái gì thời điểm dọn lại đây a? Nhà các ngươi dọn lại đây chúng ta chính là hàng xóm, đến lúc đó hai ta cùng đi học, nếu là có người khi dễ ngươi, ta liền bảo hộ ngươi. Lý Lệ Quyên trong lòng có chút cười khổ, chính mình còn có thể bị ai khi dễ a? Cùng này đó tiểu thí hài ở bên nhau, không nghĩ pháp khi dễ bọn họ liền không tồi. Từ vệ gia trở về, Lý Mẫu liền bắt đầu đóng gói chính mình trong nhà hành lý. Mỗi ngày đều nghĩ quản gia dọn đến trong thành đi lúc sau như thế nào sinh hoạt, người này à, chính là đến, có điểm ý nghĩ, mới cảm thấy mỗi ngày đều quá thật sự hăng hái, Lý Mâu chính là như vậy một người, luôn là cho chính mình chế định một cái tiểu mục tiêu, sau đó ngóng trông đem cái này tiểu mục tiêu thực hiện, nhật tử là nhất thành bất biến, nhưng là có thể hay không đem nhật tử quá muôn màu muôn vẻ, phải xem cái kia sinh hoạt người. Nãi nãi biết đại nhi tử muốn mang theo người trong nhà dọn đến trong thành đi, trong lòng có chút luyến tiếc. Nàng biết người đến hướng chỗ cao đi, chính là nhìn bọn nhỏ cứ như vậy từng bước rời đi chính mình, rời đi cái này ra, mở ra cánh hướng chỗ cao bay lượn, trong lòng đã cao hứng lại khổ sở. Lý Phụ tự nhiên là biết chính mình nương là nghĩ như thế nào, tìm một ngày, đơn độc mang theo nãi nãi đi trong thành, đi tân phòng bên kia, làm nãi nãi nhìn xem, cái này trong phòng còn có nàng một phòng. Lý ra người nhiều, hơn nữa trong nhà còn có bà ngoại cùng với nãi nãi, Lý Phụ lúc trước thời điểm liền đem lầu một làm ra ba cái phòng tới, cho dù là phòng bếp nhà ăn cùng với phòng vệ sinh tiểu một ít, cũng đến ở lầu một dự bị ba cái phòng, một cái là chính mình hai vợ chồng, mặt khác hai cái một cái là nãi nãi, một cái là bà ngoại. Lý Phụ mang theo nãi nãi đi, chính là vì làm nãi nãi nhìn một cái, nơi nào còn cần lại chỉnh một chỉnh. Nãi nãi nhìn to như vậy sân, nói, Trấn Hương à, nương biết ngươi là cái có bản lĩnh người, lớn như vậy tòa nhà, hoa không ít tiền đi. Lý Phụ nói, nương, ta ở bên ngoài bận rộn kiếm tiền, còn không phải là vì cho các ngươi có thể quá ngày lành sao. Vừa lúc nhân gia viện này muốn bán, vệ gia muốn mua, ta liền cùng nhau đi theo mua, chúng ta cùng vệ gia làm hàng xóm. Có cái hảo hàng xóm không thể so cái gì đều cường sao. Nãi nãi nói, nương tuổi lớn, hơn nữa trong nhà còn có ngươi nhị đệ tam đệ đâu, nơi nào có thể đi theo ngươi tới trong thành hưởng phúc. Ta tới, người trong thôn không chê cười ta sao. Lý Phụ nói, bọn họ chê cười ngươi cái gì. Bọn họ chỉ biết hâm mộ ngươi, nương, ngài nha, chính là tưởng quá nhiều. Nãi nãi nói, mắt thấy lao tam gia phải muốn hài tử, ta cái này đương bà không được cho nàng ở cữ sao. Còn có lao nhị gia. Cũng chỉ có một cái khuê nữ, còn phải lại làm cho bọn họ muốn cái hài tử. Dù sao lão nhị gia chính là dân làm lao sư, liền một cái nữ hài, chính sách cũng cho phép bọn họ lại muốn cái, ta không cũng đến ở nhà cấp hầu hạ ở cứ sao. Lão đại à, ngươi này một mảnh hiếu tâm à, ta đều biết, chính ngươi lôi kéo này cả gia đình cũng không dễ dàng, không cần cố ý cho ta chuẩn bị cái nhà ở, ta hiện tại thân thể còn hành, còn có thể lại làm mấy năm đâu. Lý Phụ lắc lắc đầu, nói, nương à, ta cho ngươi chuẩn bị cái này phòng ở, đó chính là chuyên môn cho ngươi trụ, về sau à, ngài nguyện ý ở trong thôn trụ liền ở trong thôn trụ, nguyện ý tới trong thành đâu, cái này phòng ở liền cho ngươi bị hạ, về sau mặc kệ ngài nhi tử ta đi đến nơi nào, quản gia dọn đến nơi nào, trong nhà tóm lại là cho ngài dự bị phòng. Mãi mãi trong lòng về điểm này không dễ chịu lúc này mới xem như tiêu đi, về đến nhà vui vẻ giúp đỡ Lý Mâu chuẩn bị chuyển nhà sự tình, dọn tân ra, mãi mãi cấp mua mấy chục cân tân đông, mua chăn trong chăn. Làm mười mấy giường tân chăn, làm trong thôn người hảo một đốn đàm luận, đều nói mãi mãi cái này bà đường, kia thật là không ai, cũng không gặp trong thôn có cái nào bà cùng mãi mãi dường như, nhi tử chuyển nhà bị dự bị hạ nhiều như vậy tân chăn, liền tính là cấp trong nhà khuê nữ. Chuẩn bị của hồi môn, cũng chưa thấy có chuẩn bị nhiều như vậy, nhìn dáng vẻ nha, này Lý gia mấy năm nay thật sự tránh không ít tiền đâu. Lam gia gia giúp đỡ tuyển cái chuyển nhà nhật tử, tới rồi ngày chính tử kia một ngày. Lý ra hai vợ chồng sớm liền mang theo trong nhà nồi chén gáo buồn đi nhà mới, ở tân phòng bên trong làm một bữa cơm, thỉnh cách vách vệ ra tới ăn một bữa cơm, này liền xem như chuyển nhà, sau đó mặt sau chậm rãi thu thập là được. Chuyển nhà, phải đem học tịch chuyển tới trong thành trường học đi, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không nóng nảy cái này, mãi cho đến Lý ra quản gia đều dọn đến trong thành, Lý Phụ lại bận việc 10 ngày qua, trong nhà hoàn toàn dàn xếp xuống dưới, Lý Phụ lúc này mới tìm cái trống không, mang theo Lý Lệ Quyên đi phụ cận tiểu học. Mà Lý Lệ Quyên, tại đây hơn 10 ngày thời gian, ngâm mình ở tiểu cô cái kia mặt tiền cửa hàng, cùng Chu Chí Thành cùng nhau, đem một cái tiểu xưởng thêm một cái tiểu. Điếm mặt, làm đến hô mưa gọi gió. Chu Chí Thành là cái rất có ý tưởng người, mà Lý Lệ Quyên đâu, có hậu thế vài thập niên kiến thức, ánh mắt, hai người bọn họ tiến đến một chỗ, chính là dùng 10 ngày qua thời gian liền đem tư tưởng chỉnh hợp đến một chỗ, không riêng gì đem mấy cái đặng máy may huấn luyện lý niệm vượt mức quy định. Càng là đem một cái cửa nhỏ cửa hàng biến thành dẫn dắt thời thượng long đầu. Lý Lệ Quyên ở bên này đợi cho vui đến quên cả trời đất, Lý gia cha mẹ xuất ruột, nhìn khuê nữ cũng không nóng nảy đi học sự tình, Lý Phụ nhẫn mại tính tình bắt tay đầu sự tình đều làm xong lúc sau, liền xách theo khuê nữ đi trong trường học. Trường học liền ở nhà phụ cận, Vệ Dương đã ở trường học này nhập đọc, bởi vì đều là chuyển trường học sinh, lão sư cố ý đem Lý Lệ Quyên an bài đến Vệ Dương trong ban, liền nghĩ hai cái đồng dạng là từ địa phương khác lại đây hài tử. Hẳn là có tiếng nói chung, Vệ Dương ngồi ở phòng học đệ tam bài một cái bàn thượng, lão sư đem Lý Lệ Quyên an bài cùng Vệ Dương ngồi ở trên một cái bàn, Vệ Dương nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, cười đến một khuôn mặt đều thành hoa. Trong ban 30 tới cái hài tử, nhìn đến Lý Lệ Quyên đi theo lão sư tiến vào, đều là vẻ mặt tò mò, Lý Lệ Quyên một chút đều không có quắp ngồi xong lúc sau, lão sư nói, Lý Lệ Quyên đồng học, thỉnh ngươi đến bục giảng nơi này làm đơn giản tự giới thiệu, làm các bạn học đều nhận thức một chút ngươi, được không? Lý Lệ Quyên mới vừa phóng hảo chính mình cặp sách, nghe được lao sư nói sửng sốt một chút, Vệ Dương nhỏ giọng nói, ngươi liền nói một chút ngươi tên là gì thì tốt rồi, không có gì, đừng sợ. Lý Lệ Quyên đối Vệ Dương cong môi cười, đứng lên, tự nhiên hảo phóng đi đến bục giảng trước, đối với lao sư gật gật đầu, xoay người lại, cười nói, các bạn học hảo, ta kêu Lý Lệ Quyên, từ hôm nay trở đi chính là các ngươi đồng học, thỉnh đại gia về sau chiếu cố nhiều hơn. Lao sư không nghĩ tới Lý Lệ Quyên như vậy hào phóng, hơn nữa nói chuyện còn thực khéo léo, cười nói, tới, đại gia hoan nghênh một chút chúng ta tân đồng học. Một trận nhiệt liệt vỗ tay lúc sau, Lý Lệ Quyên đối với các bạn học hơi hơi cúc một cung, sau đó trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Vệ Dương vô bàn tay, đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, ngươi so với ta nói rất đúng, ta ngày đó chính là nói tên của mình, liền không biết muốn nói gì hảo. Lý Lệ Quyên nói, về sau nhiều đi theo ta, ta cũng là ngươi trở nên cùng ta giống nhau lợi hại Nga. Chương 51 cứu lao ra tới. Vệ Dương lớn lên đẹp, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là như cũng là thực chiêu một ít tiểu cô nương thích, làm Vệ Dương ngồi cùng bàn, có chút nữ hải tử đi đường con cứu quốc lộ tuyến, làm Lý Lệ Quyên giúp đỡ giật dây bắt cầu, càng có kia nhiệt tình tiểu cô nương, từ trong nhà mang đến ăn ngon hảo uống, trực tiếp liền cấp Vệ Dương phóng tới trên bàn. Vệ Dương đối này đó phiền không thắng phiền, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng là hắn đã minh bạch rất nhiều chuyện, hắn biết chính mình thích Lý Lệ Quyên. Kỳ thật Lý Lệ Quyên lớn lên không phải thật xinh đẹp, nàng có chút di chuyển liễu ra người diện mạo, nếu cẩn thận đoan trang, liền sẽ phát hiện Lý Lệ Quyên kỳ thật lớn lên rất giống Liễu Tấn Đông, cũng chính là nàng thân ông ngoại, Lý Lệ Quyên bà ngoại, một bộ giang nam nữ tử huyền chuyển diện mạo, Lý Mâu lớn lên tiểu mẫu, tới rồi Lý Lệ Quyên nơi này, di chuyển đại đa số là liễu ra người gen, lệ viện di chuyển bà ngoại nhiều một ít, rõ ràng còn lại là giống Lý Mâu. Đúng là bởi vì Lý Lệ Quyên lớn lên không phải như vậy đẹp, hơn nữa đối trong ban hải tử rất có kiên nhẫn, cho nên trong ban thích Vệ Dương tiểu cô nương hoàn toàn không có bởi vì Lý Lệ Quyên cùng các nàng thích Vệ Dương ngồi ở cùng nhau mà đối Lý Lệ Quyên có cái gì căm thù ý tưởng. Lý Lệ Quyên hiện tại nhưng không có tâm tư đặt ở này đó tiểu nhi nữ trên người, mỗi ngày vội vã tới trong trường học thượng xong rồi khóa, phải chạy nhanh đi tiểu cô mặt tiền cửa hàng nơi đó nhìn xem, làm một ít kế hoạch chế định giả, nàng phi thường quan tâm chính mình kế hoạch thi hành tình huống. Buổi tối về nhà viết xong tác nghiệp phải bắt đầu đối Lưu Đại Phu để lại cho chính mình một ít y y thư. Lưu Đại Phu từ năm trước đi rồi lúc sau liền vẫn luôn không có trở về, Lý Phụ cho hắn đánh quá điện thoại, bọn họ hai vợ chồng già hiện tại ở con hắn nơi đó, nghe được Lý Phụ nói đã quản gia dọn đến trong huyện, Lưu Đại Phu nói chờ mấy ngày nữa bọn họ đã trở lại, cũng quản gia dọn lại đây, nhà bọn họ ở trong huyện có cái lao hiệu thuốc, mấy năm nay đã bắt đầu buôn bán một ít chung dược liệu, nguyên lai có cái ngồi khám lao đại phu. Tuổi lớn liền cáo lao về nhà, Lưu Đại Phu nghĩ muốn lại. Đây ngồi khám, bởi vì Lý Lệ Quyên vẫn luôn chưa từng có tới, hắn cảm thấy Lý Lệ Quyên là cái rất có thiên phú hài tử, trong nhà mấy cái hài tử không có kế thừa chính mình y y bác, làm một cái tư tưởng có chút cũ xưa lao đại phu, nhất nguyện ý nhìn đến chính là chính mình đồ vật có người kế thừa. Từ Lý Lệ Quyên nói muốn đi theo chính mình học tập y y thuật, Lưu Đại Phu liền vẫn luôn ở khảo sát cái này tiểu cô nương, mai cho đến năm trước, mới động thu đồ đệ ý tưởng. Hiện tại Lý gia dọn đến trong thành, vì phương tiện, chính mình hàng ngày giảng bài, quản gia dọn lại đây là thế ở phải làm sự tình. Lý Lệ Quyên đã biết Lưu Đại Phu tính toán lúc sau, kia mấy quyển y thư thoạt nhìn liền càng hăng say, bất quá có chút đồ vật nàng thật sự là xem không rõ, hiện tại có hay không cái gì độ đường, sẽ không trực tiếp là có thể đem kết quả lục soát ra tới, liền tính là muốn đi tra một chút, cũng không biết muốn đi đâu tra, dọn lại đây lúc sau, nghe được Lam gia gia cấp Vệ Dương giảng giải chiến quốc sách. Thử đem chính mình không rõ đồ vật thỉnh giáo Lam Gia Gia lúc sau, Lam Gia Gia cho thực minh. Sắc giảng giải, Lý Lệ Quyên liền an tâm rồi, buổi tối ăn cơm liền ôm chính mình y thư đi Vệ Gia. Vệ Dương đâu, trừ bỏ tới đi học, hạ khóa lúc sau liền sẽ bị Lam Gia Gia nhốt ở trong nhà học tập đủ loại đồ vật. Lý Lệ Quyên đã từng đi bảng tính quá, trừ bỏ công phu, còn có một ít binh pháp nhu lược, thậm chí đã bắt đầu cấp Vệ Dương giảng giải chiến quốc sách. Kia một quyển chiến quốc sách là một quyển đóng chỉ buồn, trang giấy đều đã phát hoàng. Lý Lệ Quyên cảm thấy Lam Gia Gia đây là đem Vệ Dương hướng tướng xoáy chi tải mặt trên bồi dưỡng, bằng không vì cái gì sẽ cho hắn giảng giải mấy thứ. Này đâu? Tới gần Tết Thanh Minh, Lý Gia có một chuyện lớn, cứu Lao Gia muốn tới. Cứu Lao Gia Trình Hoàng Kiến muốn từ Đại Tây Bắc đi Kinh Thành mở họp, trung gian có mấy ngày trống không thời gian, cứu Lao Gia liền muốn lại đây nhìn xem, hắn biết Lý Gia chuyển nhà, quản gia dọn tới rồi trong thành, hơn nữa đã sắp đã hơn một năm không có nhìn thấy muội muội toàn gia. Liền nghị thừa dịp cái này công phu tới đi một chuyến. Từ nhận được tin lúc sau, bà ngoại cùng Lý Mẫu liền ở nhà bận việc hai. Ở tại cái nào phòng, trong phòng dùng cái dạng gì đồ dùng sinh hoạt, còn có muốn chuẩn bị cái dạng gì cơm canh. Buổi sáng đem Lý Lệ Quyên cùng lệ viện cơm sáng làm tốt, làm hai hải tử ăn lúc sau, cấp đưa đến trong trường học mặt, liền nắm đã sẽ đi đường rõ ràng, bồi bà ngoại đi dạo phố mua đồ vật. Lệ viện tới trong thành lúc sau, đã bị đưa đến gia phụ cận một nhà nhà trẻ, cùng Vệ Chiêu là đồng học, mỗi ngày buổi sáng hai nhà hài tử, hai đại cùng đi tiểu học, hai tiểu nhân liền cùng đi nhà trẻ, đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không sợ hai hài tử ở trong trường học bị người khi dễ đi. Lý Mẫu dọn lại đây lúc sau, vui mừng nhất đại khái chính là Chu Chí Thành cùng Chu Quế Vân, hai người năm trước vội vã dọn đến bên này, không có gì nhận thức người, Chu Chí Thành trở về lúc sau cả ngày vội không thấy người, Chu Quế Vân đĩnh bụng một người ở nhà, hai người đều không yên tâm, đến nỗi Chu Quế Vân cha mẹ, Chu Chí Thành nhưng thật ra trở về quá hai tranh, một chuyến là vừa dọn quá ra tới, mua rất nhiều hàng Tết đưa qua đi, Chu gia hai vợ chồng già đồ vật để lại, người đuổi ra tới. Chu Chí Thành trở về cũng không có dám nói chính mình bị đuổi ra ngoài, chỉ nói không yên tâm Chu Quế Vân một người ở nhà, không dám lưu lại ăn cơm. Lại một lần chính là đại niên sơ nhị, Chu Chí Thành cưỡi xe đạp trở về, mấy cái tỷ phu đều ở đâu, Chu Quế Vân cha đem Chu Chí Thành mang đi kia hai bình rượu ngon để lại, lại đem Chu Chí Thành đuổi ra ra môn, Chu Quế Vân tam tỷ vụng trộm đi theo ra tới, hỏi Chu Chí Thành ra địa chỉ lúc sau, sơ sáu vụng trộm tới một chuyến, đánh kia, Chu Quế Vân tam tỷ thường xuyên rảnh rỗi liền tới đây một chuyến, lại đây nhìn xem Chu Quế Vân thế nào, nhưng là ra tháng riêng lúc sau, liền vội vàng cày bừa vụ. Xuân, liền không có công phu lại đây nhìn xem, Chu Quế Vân đĩnh bụng to, một người ở nhà thật rất nguy hiểm, bất quá Lý gia dọn lại đây, Chu Quế Vân cũng có cái thường xuyên đi địa phương. Chu Quế Vân thật cao hứng, nàng một cái tay mới mụ mụ, cái gì cũng không biết, hiện tại nhất yêu cầu chính là có sinh dục kinh nghiệm đại nương thím nhóm cấp nói những cái đó người từng trải kinh nghiệm, cho nên nàng trên cơ bản mỗi ngày đều phải lại đây. Chu Quế Vân kỳ thật hiện tại còn không có cùng Chu Chí Thành đăng ký, hai người nguyên tính toán trở về lúc sau liền đi Chu Quế Vân trong nhà muốn sổ hộ khẩu, sau đó đi đăng ký, kết quả ra môn đều không có đi vào. Thứ tư tỷ tới thời điểm cùng Chu Quế Vân nói qua, nàng đi giúp đỡ đem sổ hộ khẩu trộm ra tới, sau đó làm Chu Chí Thành đi trong thôn tìm người khai cái chứng minh là có thể đủ đi trấn trên đăng ký, bất quá Chu Quế Vân đối nàng tam tỷ nói không có ôm cái gì rất lớn hy vọng. Chu Quế Vân là trong nhà sáu cái khuê nữ chung nhất hiểu biết chính mình cha mẹ làm người hài tử, nàng thực minh bạch Chu gia hai vợ chồng gia ái tiền tính tình, đại khái là bởi vì không có nhi tử, bọn họ đối tiền phi thường coi trọng, cho nên, muốn bắt được sổ hộ khẩu, còn không biết sẽ trả giá cái dạng gì đại giới, dù sao hiện tại đã như vậy, trước đem hài tử sinh hạ tới lại nói. Mấy ngày nay Lý gia vội vàng sửa sang lại phòng, chuẩn bị nên đón cứu lao gia, Chu Quế Vân sợ chính mình đi vướng chân vướng tay. Liền không có như thế nào đi, nhưng thật ra Lý Mẫu, mỗi ngày sớm muộn gì đều qua đi một chuyến, nhìn xem Chu Quế Vân, nàng lập tức liền đến dự tính ngày sinh, Chu Chí Thành một người nam nhân, còn cả ngày bận rộn kiếm tiền, Chu Quế Vân chính mình một người ở nhà cũng xác thật là rất nguy hiểm. Chu Quế Vân ở bà ngoại cùng Lý Mẫu dưới sự trợ giúp, sửa sang lại một cái đai sản bao, lại chuẩn bị một ít tã bao bị, cái kia đai sản bao vẫn luôn đặt ở đầu giường đất, liền chuẩn bị một có động tĩnh chạy nhanh cầm đi bệnh viện. Hôm nay buổi sáng, thiên cũng chưa lượng đâu, Lý gia đại môn đã bị người chụp bạch bạch vang, mơ hồ còn nghe được có người ở kêu, Lý đại ca, Lý đại tẩu, Quế Vân bụng đau à.